Chương 201, Bảo Mẫu. Biết thời gian, Tiêu Hàn gật đầu, hắn chào hỏi mấy người một tiếng, chuẩn bị rời đi. Mới nhìn lấy mấy người bóng lưng biến mất, lúc này tiểu sư Thái Diệu Y Y mới từ trong rung động tỉnh lại. Vừa rồi đánh nhau, đưa nàng trấn trụ. Một cái đại tông sư, lực áp một cái cực kỳ mạnh mẽ thái đầu, nàng chưa từng có nghĩ tới. Hiện tại còn đối bọn hắn thất vọng sao? Linh Đồng nhìn Diệu Y Y liếc một chút, cười hỏi. Diệu Y Y lắc đầu, nàng trên khuôn mặt nhỏ nhắn, còn mang một điểm rung động, nói ra, bọn họ là thế gian ưu tú nhất người. Diệu Y Y là lần đầu tiên nhìn thấy ưu tú như vậy người. Sau đó, nàng đột nhiên ý thức được, trước mặt mình Linh Đồng, cũng là ưu tú nhất. Cho nên Diệu Y Y vội vàng nói, Linh Đồng cũng là ưu tú nhất, vừa rồi chỉ là nhất thời nói sai. Nghe được Diệu Y Y lời nói, Linh Đồng nhịn không được cười, hắn khoát khoát tay, nói ra, không sao, Phật gia người, không có ganh đua so sánh chi tâm, mà lại chúng sinh đều là bình đẳng. Ngươi hoàn toàn không cần thiết dạng này câu nệ. Hắn trong ánh mắt, lóe ra ánh sáng trí tuệ, khiến người ta có một loại tin phục cảm giác. Diệu Y Y lúc này mới trầm tĩnh lại, sau đó nàng nhịn không được hỏi, Linh Đồng, Tiêu Hàn bọn họ có thể có được ma đan sao? Ta cảm thấy có thể. Linh Đồng vừa cười vừa nói, hắn rất lợi hại buông lỏng, hiển nhiên đối Tiêu Hàn bọn họ tràn ngập tín nhiệm. Tứ đại kỳ nhân đệ tử, nếu là liền bọn họ đều không thể tín nhiệm, còn có ai có thể đáng giá tín nhiệm đây? Hy vọng đi. Diệu Y Y nháy vô tội con mắt, tiểu lẩm bẩm trong miệng. Liếc nhìn nàng một cái, Linh Đồng khẽ lắc đầu, giống như là biết cái gì, lại không có nói ra. Lão đại, lấy thực lực chúng ta, cướp đoạt ma đan, có chu tờ quá yếu. Gia Ngọa Phật tự, vô đức mới mở miệng nói ra, hắn trong thần sắc mang theo một vòng ngưng trọng, không là không tin mình thực lực, mà chính là thật cảm giác đến bọn hắn lực lượng quá đơn bạc. Thực cũng chưa chắc, những người kia không thể nào là nhất tâm, mà chúng ta bốn người, làm theo là hoàn toàn một lòng. So sánh dưới, chúng ta có rất lớn ưu thế, cho dù bọn họ liên thủ, cũng không cần lo lắng. Tiêu Hàn lắc đầu, hắn có khác biệt cái nhìn. Muốn hay không mời người Thái Thượng hỏi? Tiêu Hàn lắc đầu, híp mắt nói ra, không cần, chỉ chúng ta bốn người, tận lực chiếm lấy ma đan, nếu là thật sự thất bại, vậy chỉ có thể nói thiên quyết định. Chúng ta cũng không có cách nào. Không tệ, không cần thiết vì ma đan liều mạng, chúng ta mấy người này, cái nào trưởng thành, đều có thể áp chế đại ma, dù cho ra ma, cũng không cần lo lắng. Vô Đức vô cùng đồng ý Tiêu Hàn lời nói. Lao tử thế nào cảm giác ngươi là sợ chết đâu? Chu Tức một mặt hoài nghi nhìn qua Vô Đức. Vô Đức, ngay lúc này, Thái Thượng đột nhiên vỗ đầu mình, cau mày, một mặt nghiêm túc nói ra, hỏng, ta quên một việc. Trong lòng mọi người nhảy một cái, để Thái Thượng ra hỏa này biểu lộ, đều như thế ngưng trọng, khẳng định là cái gì không được chuyện lớn. Lão đại, ngươi cho Vô Đức một phòng nhỏ, ta nhưng không có phần, dạng này rất lợi hại không công bằng, cho nên ngươi cũng nhất định phải cho ta một phòng nhỏ. Thái Thượng dị thường nghiêm túc nói với Tiêu Hàn. Tiêu Hàn kém một chút một chân đem Thái Thượng cho đạp ra ngoài, hắn lúc đầu còn tưởng rằng là cỡ nào nghiêm trọng sự tình, không nghĩ tới chính là cái này phá sự. Đem hắn dọa đến quá sức. Vô Đức đối diện, một hồi ta giúp ngươi mua lại. Tiêu Hàn tức giận nói ra. Tạ ơn lão đại nhiều, từ hôm nay trở đi, ta cũng là kẻ có nhà, về sau tìm vợ muốn đơn giản nhiều. Thái Thượng cứng nhắc trên mặt, lộ ra một vòng nụ cười, nói một mình nói ra. Không ai từng nghĩ tới lãnh khốc Thái Thượng, vợ y ma cũng có cái này một mặt, gia hỏa này nội tâm chỉ sợ không phải cùng mặt ngoài một dạng, có chút phong tao. Chỉ là bình thường không biểu hiện ra đến mà thôi. Thậm chí, liền xem như hiện tại, cũng chỉ là phụ dung sớm nở tối tàn. Rất nhanh hắn liền hồi đáp bình tĩnh, một bộ lạnh lùng bộ dáng, đi theo Tiêu Hàn bọn họ đi cùng một chỗ. Chu Tước cũng trở về đi, đều chuẩn bị sẵn sàng, mấy ngày nay hoàn toàn điều chỉnh tốt trạng thái, đến 3 ngày sau đó, cho bọn hắn một kinh hỉ. Tiêu Hàn trong mắt tinh quang nói ra, không có vấn đề. Ba người đồng loạt nói ra, Chu Tước rời đi, về tới trường học, về phần Vô Đức cùng Thái Thượng, đi theo Tiêu Hàn, tiến về cái kia tiểu khu. Tại cương đại tiền tài thế công phía dưới, đối diện gian phòng người, trực tiếp thì dọn ra ngoài, chỉ cầm một số hành lễ, rất là nhanh chóng, sợ Tiêu Hàn bọn họ đổi ý một dạng. Tại Thái Thượng và ở trước đó, Tiêu Hàn vô vô bả vai hắn, sau đó lời nói thâm thía nói ra, ngươi tốt nhất tranh thủ thời gian tìm một người bạn gái. Thái Thượng không phải rất rõ ràng. Tiêu Hàn nhìn Vô Đức liếc một chút, cũng không nói gì, mẫu dạ xoa chờ ở nơi đó, khi thấy vô đức sau khi trở về, nàng buông lỏng một hơi, trên mặt lộ ra một vòng vui mừng. Yên tâm, cũng sẽ không xảy ra chuyện gì, chỉ là đi gặp một người. Vô đức vừa cười vừa nói. Về phần Tiêu Hàn, khi trở lại trong nhà mình thời điểm, Đông Phương Khuynh Thành lại còn không hề rời đi, mà chính là cùng Tô Mộc Thanh vừa nói vừa cười, giữa hai người được không đến, giống như là nhận biết bao nhiêu năm tỷ muội một dạng. Cái này khiến Tiêu Hàn trợn mắt hốt mồm, nữ nhân thật sự là có chu tờ không thể nói lý, trên thực tế hai người xem như tình địch, nhưng là quan hệ tốt như vậy, là Tiêu Hàn không nghĩ tới. Hắn lúc đầu coi là, chính mình rời đi đoạn thời gian này, hai người rất có thể sẽ phát sinh mâu thuẫn, kết quả hoàn toàn không phải hắn tưởng tượng như thế. Hai người không chỉ có không có phát sinh mâu thuẫn, hơn nữa còn ở chung rất tốt. Nhìn thấy trên mặt bàn, loạn thất bát tao bát đũa, Tiêu Hàn càng thêm im lặng. A, ngươi trở về, vừa vặn cầm chén cho soát qua. Nhìn thấy Tiêu Hàn trở về, Tô Mộc Thanh thuận miệng nói ra. Tiêu Hàn sắc mặt biến thành màu đen, hắn nhịn không được nói ra, cô nàng, ngươi muốn biết rõ ràng, ta không phải ngươi bảo mẫu. Có khác nhau sao? Tô Mộc Thanh một mặt mở mịt. Tiêu Hàn mặt càng thêm đen, nữ nhân này vờ ơ ý mà đem chính mình xem như bảo mẫu. Đông Phương Khuynh Thành ở một bên cười trộm, gặp Tô Mộc Thanh đem hỏi thăm ánh mắt, nhìn về phía mình, nàng vừa cười vừa nói, không hề khác gì nhau. Tô Mộc Thanh lúc này mới vô bắp đùi mình, nói ra, ta đã nói rồi, cái kia người nào, cầm chén soát, không phải vậy chụp ngươi tiền lương. Đây là thật sự đem hắn xem như bảo mẫu, Tiêu Hàn muốn phản kháng, bất quá nhìn thấy hai nữ nhân cái kia mang theo áp bách tính ánh mắt, hắn trực tiếp thu thập. Bi vẫn cầm bát đũa, tiến vào nhà bếp, Tiêu Hàn đem bát đũa xem như hai nữ nhân, hung hăng sát. Mà lúc này đây, trong phòng vang lên hai nữ nhân tiếng cười duyên. Rất lợi hại, hiển nhiên các nàng là cố ý. Tiêu Hàn nghiến răng nghiến lợi, xem ra hai nữ nhân này, sắc thực thích ăn đòn. Rất nhanh rửa sạch bát đũa, Đông Phương Khuynh Thành không có cho Tiêu Hàn chư nở dê chi nàng cơ hội, nàng mang theo mũ lưỡi chai cùng kính dâm, rời đi nơi này. Còn Tô Mục Thanh, thì là một thân lưng mỏi, có chút mỏi mệt nói ra, buồn ngủ, mượn ngươi giường ngủ một hồi, không nên quấy rời ta. Nói xong, nàng đứng lên. Đi vào Tiêu Hàn pho nở dê ngu, sau đó trực tiếp đem cửa khóa ngược lại. Tiêu Hàn. Chương 202, huyết tộc thân vương. Câu nguyện phiếu, vốt, thật các loại Tiêu Hàn muốn nói, đó là hắn pho nở dê ngu, bất quá nhìn thấy gấp đóng chặt lại cửa phòng. Tiêu Hàn từ bỏ loại này dự định, rất lợi hại hiển nhiên, Tô Mộc Thanh không có khả năng đem gian phòng nhường lại. Hắn phiền muộn ngồi ở trên ghế salon, xem TV, chỉ là nhìn ánh mắt hắn. Liền biết Tiêu Hàn chú ý lực, tuyệt đối không tại trên TV một nữ nhân vọt thẳng tiến gian phòng. Khi thấy Tiêu Hàn, nàng nhịn không được nói ra, ngươi còn có tâm tư ở chỗ này xem TV, xảy ra chuyện. Sự tình gì Tiêu Hàn có chút không nghĩ ra. Hắn một phát bắt được Lý Ôn Huyền tay, khi nhìn thấy phía trên có một đạo vết máu thời điểm, Tiêu Hàn sắc mặt nhất thời biến. Người nào thương tổn ngươi phía trên này lại có độc? Tiêu Hàn vẻ mặt nghiêm túc, hắn lời nói để Lý Ôn Huyền bị kinh ngạc. Không biết, Thiên Dương Đại học chết một cái học sinh, ta qua điều tra thời điểm, gặp được một cái hắc ảnh công kích, đối phương tốc độ rất nhanh, ta đều không có thấy rõ ràng cái bóng đen kia đến hình dạng thế nào. Lý Ôn Nguyễn nói ra, trong thần sắc mang theo một tia ngưng trọng. Thực lực đối phương rất cường đại, nếu không phải thời khắc mấu chốt, hai bảo vệ xuất hiện, sợ quá chạy mất cái bóng đen kia, nàng tuyệt đối phải có đại nguy hiểm. Thiên Dương Đại học học sinh chết. Hai tên khốn kiếp kia làm thế nào? Sự tình Tiêu Hàn có chút tức giận nói ra. Lý Ôn Nguyễn nghi hoặc, không minh bạch Tiêu Hàn nói là có ý gì. Thiên Dương Đại học có hai bảo vệ, là tông sư cấp cường giả, bọn họ một mực đang thủ hộ Thiên Dương Đại học, lại còn ra loại chuyện này, hai cái này phế vật. Tiêu Hàn tức giận nói ra. Ta gặp qua cái kia hai bảo vệ, nếu không phải bọn họ tới kịp lúc lời nói, ta đã bị giết. Lý Ôn Nguyễn nói ra, vẻ mặt nghiêm túc. Tiêu Hàn lại không hài lòng, hắn lạnh lùng nói ra, hai tên khốn kiếp này là thiếu giáo huấn, chờ ta trước giải quyết trên người ngươi đầu, chúng ta lại đi một chuyến Thiên Dương Đại học. Hiện chứa NG ta bảo vệ rất tốt, chính là vì cho ngươi đi qua nhìn một chút. Lý Ôn Nguyễn vừa cười vừa nói. Tiêu Hàn gật đầu, không nói nhảm, trực tiếp đem chính mình chân khí, rót vào Lý Ôn Nguyễn thể nội, đem trong cơ thể nàng những độc tố đó, tất cả đều bước đi ra. Nhìn lấy giọt rơi trên sàn nhà cái kia đen như mực độc tố, Tiêu Hàn cười lạnh nói, ta biết đại khái là cái gì xuất thủ, hôn đản, dám ở Hoa Hạ nháo sự, hắn là đang tìm cái chết. Nhìn ra, Tiêu Hàn tức giận phi thường, con mắt đều có chút đỏ, hiển nhiên đối với nháo sự đồ vật, vô cùng phẫn nộ. Lẽ lưới, Lý Ôn Uyển cảm nhận được Tiêu Hàn lửa giận, nàng không nói gì, lúc này Tiêu Hàn thật sự là có chu tờ doa người. Hai người rời phòng, chạy tới Thiên Dương Đại học. Đây là một người nữ sinh túc xá, người chết là một người nữ sinh, nàng toàn thân khô quắt dọa người, giống như là bị thứ gì hút máu khô một dạng. Hai bảo vệ thủ hộ lấy thi thể, khi thấy Tiêu Hàn xuất hiện thời điểm, bọn họ trong thần sắc có chút bất an, rất lợi hại hiển nhiên, bọn họ cũng minh bạch chính mình thất trách, không có bảo vệ tốt cái này trường học học sinh, để hung thủ lợi dụng sơ hở, hai cái tông sư cấp cường giả, thủ vệ một trường học, sẽ còn ra loại chuyện này. Bọn họ tự nhiên ngượng ngùng. Lão đại, người kia rất lợi hại, tại ẩn tàng khí tức phương diện, là một cái người trong nghề, chúng ta không có cảm nhận được. Ngụy Cương xấu hổ nói ra. Không tệ, thẳng đến vị tiểu thư này đến từ về sau, chúng ta mới biết được chuyện gì phát sinh. Ngụy Tráng cũng vẻ mặt cầu xin, có chút buồn bực. Bọn họ không nghĩ tới, sư tôn vừa đi không đến bao lâu, thì xuất hiện dạng này chuyện lớn. Chết một cái học sinh. Cái này để cho hai người rất lợi hại ấy nấy, cảm giác được chính mình không có cố hết trách nhiệm. Tính toán, cũng không thể trách các ngươi, gia hỏa này thực lực mạnh phi thường, như không là bởi vì nơi này là Hoa Hạ, hắn sợ sẽ khiến người khác chú ý, tức làm hai người các ngươi liên thủ, cũng không phải đối thủ của hắn. Tiêu Hàn lắc đầu nói ra, cái gì điều đó không có khả năng. Ngụy Tráng hoảng sợ nói, đúng vậy à. Lão đại hắn chẳng lẽ là một cái thái đầu cường giả hay sao, liền xem như thái đầu, chúng ta cũng có sức liều mạng. Ngụy Cương ngạo nghễ nói ra, không phải thái đầu, nhưng lại là một cái huyết tộc thân vương, từ hắn lưu lại khí tức phán đoán, hắn hẳn là đỉnh phong huyết tộc thân vương, loại này tồn tại thực lực, không kém gì các ngươi sư tôn. Tiêu Hàn từ tốn nói, hai người nhất thời trừng to mắt, huyết tộc, xưng hô thế này để bọn hắn nổi nóng. Lại là phía tây loại kia quỷ đồ vật. Ngụy Cường nghiến răng nghiến lợi. Xử lý bọn họ, dám tới Hoa Hạ giết người, để cho bọn họ tới đi không được. Ngụy Tráng cũng giận hầm hừ nói ra. Đây là hai cái đại tông sư, nói ra lời như vậy, cũng không lộ vẻ đột ngột. Tăng thêm bọn họ là huyết ma đệ tử, nếu là thật sự nhất tâm muốn giết một cái huyết tộc thân vương, cũng chưa chắc thì làm không được. Chính diện va chạm không phải là đối thủ, nhưng là bọn họ sư môn. Lại là có ít sát thủ truyền thừa, có lại ám sát thủ đoạn. Các ngươi tạm thời không cần quản, cô gái này thi thể, lập tức hỏa táng rơi, nếu không rất có thể thì biến, trở thành hạ cấp huyết buộc, tuy nhiên không thể làm bị thương võ giả, nhưng là người bình thường tuyệt đối ngăn không được. Tiêu Hàn phân phó nói, Lý Ôn Nguyễn tranh thủ thời gian chào hỏi người, đem nữ hải thi thể khiêng đi, sau đó nhìn về phía Tiêu Hàn, nàng minh bạch lấy Tiêu Hàn tính cách, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Các ngươi hai cái, cho ta hảo hảo giữ vững cái này trường học, ba ngày sau đó, Ma Đan xuất thế, Thiên Dương thành phố hiện tại khắp nơi đều là ngưu quỷ xà thần, nếu để cho bọn họ lại làm bị thương học sinh, chính các ngươi chỉ sợ đều không có mặt thấy các ngươi sư tôn. Tiêu Hàn quét hai người liếc một chút, lạnh lùng nói ra. Thiên Dương đại học nữ sinh này tử vong, để Tiêu Hàn rất lợi hại tức giận. Nghiêm sắc mặt, Ngụy Cường một mặt nghiêm túc, nói, lão đại, ngươi yên tâm đi. Nếu là ra lại sự tình, không cần ngươi nói, chúng ta trực tiếp đưa đầu tới gặp. Cũng không cần thiết như thế, tận tâm tận lực là được. Hiện tại Thiên Dương thành phố có ít người thực lực, không phải là các ngươi có thể chống đỡ được. Tiêu Hàn nghe được bọn họ lời nói, xem như yên tâm một điểm, bất quá vẫn là dặn dò một câu. Hiện tại toàn bộ Thiên Dương thành phố, thái đầu cũng không biết có bao nhiêu, hai cái đại tông sư, nhìn như rất lợi hại, nhưng là thật không đáng chú ý. Không thể nào làm được không có sơ hở nào. Biết. Hai người gật đầu. Nhìn Lý Ôn Uyển liếc một chút, Tiêu Hàn nói ra, chúng ta đi. Đi nơi nào? Lý Ôn Uyển hỏi. Qua tìm cái kia rắc. Trong mắt lóe lên một đạo lanh quang, Tiêu Hàn lạnh giọng nói. Lý Ôn Uyển trong lòng hơi động, nhịn không được hỏi, ngươi cảm thấy là rắc động thủ? Tiêu Hàn lắc đầu, hắn cười lạnh nói, khẳng định không phải hắn, hắn chỉ là một cái bá tước mà thôi, bất quá hắn thân là hấp huyết quỷ. Nhất định biết là ai xuất thủ, có lẽ cũng là bên cạnh hắn người. Đu nờ dê, bắt lấy rắc, chúng ta tìm đến hung thủ, quá đáng giận, vờ y ma đối một đứa bé xuất thủ, ta phải cho hắn đẹp mặt. khua tay chính mình nắm tay nhỏ, Lý Ôn Nguyễn rất tức tối nói ra. Lúc này Lý Ôn Nguyễn, giã tính 10 phần, đây mới thực sự là nàng. Tiêu Hàn trên mặt tươi cười, không nói gì thêm, dẫn đầu rời đi. Chương 203, Thần Kiếm. Thiên Dương thành phố một tòa ấu thức trong biệt thự, một thanh niên, chính bưng chén đến rượu, ưu nhã thưởng thức rượu vang đỏ. Ít hắn lộ ra mê say thần sắc, cảm nhận được rượu vang đỏ tại đầu lưỡi tỏa ra mỹ vị, cả người quả thực muốn thăng tiên một dạng. Rất khó tưởng tượng, một người uống rượu đỏ, vợ y ma cũng có thể quát ra dạng này thần thái đi ra. Thật lâu, hắn mở to mắt, nhìn qua cách đó không xa ngồi một người nam tử, khoe miệng bước lên một đạo băng lánh nụ cười. Giắc, ngươi không nghĩ tới đi, ta có thể nhanh như vậy tìm thơ ý ngươi. Nam tử sắc mặt hơi trắng bệnh, tuy nhiên đang cười, nhưng lại vô pháp cho người ta một điểm ý cười. Giác lạnh hừ một tiếng, hắn một đôi con mắt màu xanh lam, chằm chằm tại trên người người nam nhân kia, mang theo một tia tức giận. Tại sao không nói chuyện, đường đường giờ giả cụ là gia tộc bá tước, tương lai tộc trưởng, vậy mà tại ta một cái nho nhỏ thân vương trước mặt nói không ra lời, lấy muốn là chuyển trở về, ngươi khẳng định là muốn bị người nhạo báng. Nam tử kia tiếp tục nói, trên mặt lộ ra một tia đùa cợt. Đầy đủ. Án thân vương, ngươi không cần dùng ngôn ngữ chọc giận ta, ngươi biết ta không để mình bị đẩy vòng vòng, ngươi đến có chuyện gì, mau nói đi ra, sau đó lập tức cút ra ngoài cho ta. Giác băng lanh nói ra, hắn mặc dù là một cái bá tước, nhưng là khí lại vô cùng tộc. Giờ giả cụ lạ gia tộc, tại toàn bộ trong huyết tộc, đều là cường đại dị thường tồn tại, có rất ít người nguyện ý trêu chọc dạng này một cái cường đại gia tộc. Mà án thân vương, đến từ một ngôi nhà khác tộc. Bợ dục tộc. Trên thực tế, giờ giả cụ là một mạch, không thuộc về 13 đại huyết tộc gia chủ bên trong bất luận cái gì một mạch, bọn họ là cực đặc biệt, mặc dù là huyết tộc, nhưng là cùng hắn huyết tộc, lại vừa có khác biệt. Bọn họ thủy tổ cũng không phải là kẻn, mà chính là đã từng giờ giả cụ là bá tước. Cho nên, cái này khiến 13 thị tộc bên trong, có rất nhiều người không tán đồng bọn họ. Bợ dục tộc chính là bên trong một trong, bọn họ thái độ kịch liệt nhất. Cho rằng giờ giả cụ lạ vũ nhục huyết tộc xưng hô thế này, muốn tiêu diệt giờ giả cụ lạ gia tộc. Song phương từ xưa đến nay, giao chiến qua rất nhiều lần, bất quá đều là ngang tay kết cục. Giờ giả cụ lạ gia tộc thực lực cường đại, để được xưng trong huyết tộc chiến đấu chủng tộc bờ du tộc, đều cảm giác được đau đầu, căn bản là không có cách áp chế đối phương. Cho nên, cuối cùng bọn họ đánh thành hòa giải, đặc biệt là những năm gần đây, giờ giả cụ lạ gia tộc càng thêm lớn mạnh. Xuất hiện không ít cường giả, ngay cả bờ dục tộc đều cảm giác được kiên kỵ. Bọn họ sẽ không dễ dàng tuyên chiến, cho nên giác mới không kiêng nể gì cả, dù cho đối mặt bờ dục tộc một cái thân vương, cũng rất tức giận. Án thân vương thần sắc lạnh lẽo, hắn dày đặc nhìn chằm chằm giác, âm trầm nói ra, ngươi thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi, ngươi dám, nhưng là giết ta, ngươi cũng không có khả năng sống, hơn nữa còn sẽ khiến bờ dục tộc cùng giờ giả cụ là một mạch chiến đấu. Dạng này kết quả ngươi muốn cân nhắc tốt. Giác cười lạnh nói. Án thân vương thần sắc đọc lại, hắn con ngươi trở nên đỏ như máu, nhìn chằm chằm giác, nửa ngày lúc này mới rời con ngươi, một ngụm đem trong chén rượu vang đỏ uống cạn, trên mặt hắn lộ ra một đạo cười lạnh, nói ra, hôm nay ăn, để cho ta cảm giác được rất mỹ rượu, cho nên ta tâm tình rất tốt, thì không cùng người so đo. Tiểu bá tước, không nên quên, ngươi thủy chung chỉ là một cái bá tước, ta mặc dù thật giết ngươi. So sánh ngươi cái kia giảo hoạt phụ thân, cũng không có khả năng bởi vì điểm. Này cùng chúng ta bở dục tộc khai chiến. Lời mặc dù nói như thế, ản cuối cùng lại không có động thủ. Chỉ là giác lại bỗng nhiên đứng lên, hắn chấn kinh nhìn chằm chằm ản thân vương, vừa kinh vừa sợ, quắc, ngươi vậy mà tại hoa hạ giết người không cần ngạc nhiên như vậy, chỉ là một cái nhân loại mà thôi, lúc đầu liền hẳn là chúng ta thực vật. Ản thân vương một mặt không thèm để ý. Hắn căn bản không cảm thấy đây là một kiện cái gì nghiêm trọng sự tình. Không thể không nói, người Hoa huyết dịch, so với chúng ta người phương Tây huyết dịch có quan hệ tốt uống nhiều, cũng tràn ngập linh khí, nếu là có thể một mực ăn loại này huyết dịch, có lẽ ta liền có thể tại rất lợi hại trong thời gian ngắn, đột phá đến đế vương cảnh giới. Án thân vương có chút hưng phấn nói ra, người Hoa huyết dịch, so người phương Tây, nhiều một chút linh tính, loại này linh tính, đối với hắn thực lực đề bạt, có rất tốt đẹp chỗ. Mà giác thì là một mặt nhìn người chết biểu lộ, hắn cười lạnh nói, ngươi không muốn làm mộng đẹp, ta nhìn ngươi là sắp chết đến nơi, còn không tự biết, phía tây sinh vật, đi vào Hoa Hạ liền muốn thành thành thật thật, giết người hút máu, chỉ sợ không lâu sau đó, liền muốn có Đông Phương cường giả tìm Tơ Y Cư A tới một cái giết một cái, trừ đế vương, ta Án Thân Vương là ai cũng không sợ. Án Ngạo Nghệ nói ra, Giác không nói gì, hắn sắc mặt rất khó nhìn. Ngay lúc này, một cái lạnh lùng âm thanh vang lên, ngươi giết một cái cho ta xem một chút. Cái thanh âm này vừa nghĩ tới, Giác toàn thân run lên, trong lòng của hắn thầm mắng Án, gia hỏa này tìm đến mình phiền phức không nói, còn mang đến cho mình dạng này đại phiền toái, để hắn nổi nóng. Đông Phương cường giả nhanh như vậy thì truy tra lên, khi thấy xuất hiện tại chính mình trong biệt thự hai người về sau, Giác trừng to mắt, thế nào lại là hắn bá tước, chúng ta lại gặp mặt. Tiêu Hàn cười chào hỏi. Giác cười khổ, hắn gật gật đầu, sau đó nói, xem ra ngươi hẳn là sớm đã biết thân phận ta. Lần thứ nhất gặp mặt cũng cảm giác được, không cần kỳ quái, ngươi hẳn là nghe qua ta một cái xưng hô. Quân ý Tiêu Hàn cười nhạt một tiếng. Giác toàn thân chấn động, sau đó lộ ra không thể tin thần sắc, quân ý đi hề, hắn quả thực có chu tờ hoài nghi mình nghe lầm. Thần kiếm quân ý đi hề Giác lần nữa xác nhận một lần. Không tệ. Tiêu Hàn tiếp tục gật đầu. Hít vào một ngụm khí lạnh, Giác nói thẳng, ta không có thương hại Hoa Hạ sinh linh, chỉ là đến bên này truy cầu Vương Dĩnh, ngươi hẳn là rõ ràng. Hắn đây là đang giải thích, sợ Tiêu Hàn tìm chính mình phiền phức. Thân kiếm, đây chính là Tiêu Hàn ở chỗ đó sao so đồ đào càng thêm lợi hại, chỉ nói là ra một cái tên, liền để một cái hấp huyết quỷ bá tước hoảng sợ thành cái dạng này. Phảng phất biết Lý Ôn Uyển nghi hoặc, Tiêu Hàn từ tốn nói, thần kiếm vừa ra, vạn ma tuyệt tung. Lý Ôn Uyển tâm đều đang cuồng loạn, hai câu này cũng quá có khí thế đi, cái kia gọi là thần kiếm tổ chức, vậy mà như thế có uy thế. Đương nhiên, không hoàn toàn là bởi vì bọn hắn sợ, mà là bởi vì không đi người, đều bị chúng ta thần kiếm giết sạch. Tiêu Hàn nhẹ nhàng cười một tiếng, giống như là nói một kiện không có ý nghĩa sự tình một dạng. Giết sạch, ba chữ có thể thấy được thần kiếm thủ đoạn. Đồ đao so xa nhờ cùng nhau, thật sự giống là trò trẻ con, cái kia chút thành tích so với thần kiếm đến, căn bản là không tính là cái gì. Quân y kìa, ta nghe qua tên ngươi, ngươi xuất đạo thời gian 2 năm, chí ít có 10 tôn thái đầu chết trong tay ngươi. Liền xem như phía Tây, có không ít người nghe được tên ngươi, đều sẽ run rẩy. Án Thân Vương đột nhiên nói ra, bất quá hắn lại không hề giống là Giác một dạng e ngại, ngược lại rất lợi hại hưng phấn, buổi tối hôm nay giết ngươi, ta đem nổi danh phía Tây. Hắn liếm liếm bờ môi của mình, có chút kích động nói ra. Chương 204, mạng ngươi ta muốn. Lý Ôn Uyển hơi có chút lo lắng, nhìn Tiêu Hàn liếc một chút. Tiêu Hàn lại chẳng hề để ý lắc đầu, vẻ vải nói ra. Lập tức một hồi, ngươi hẳn là liền muốn qua trong địa ngục hầu hạ quỷ xà tản. Cuồng vọng. Án Thân Vương cười lạnh. Hắn thuộc về trong huyết tộc chiến đấu trùng tộc, một thân thực lực đạt tới Thân Vương đỉnh phong, mà Tiêu Hàn thấp hơn hắn một cái cấp độ. Điểm này Án nhìn rất rõ ràng, hắn căn bản không biết Tiêu Hàn có thể chiến bại chính mình. Loại người như ngươi, ta một cái có thể đánh 10 cái. Án Thân Vương ngạo nghễ nói ra. Một bên Giác, khoe miệng nhẹ nhàng run rẩy. Nhìn về phía Án ánh mắt giống như là đang nhìn một cái ngốc. Gia hỏa này cuồng vọng, cũng không nhìn một chút đối phương là ai, Tiêu Hàn là người bình thường à, thần kiếm quân ý ý, một cái để thái đầu cường giả đều nghe tin đã sợ mất mặt người. Hắn đã dám xuất hiện, thì có tất sát Án nắm chắc, buồn cười là cái này Án cuồng vọng tốt, lại còn là một bộ cuồng vọng bộ dáng. Ngươi cho là mình là viên đạn đâu, không cần đánh 10 cái, ngươi chỉ cần có thể đánh một mình ta. Hơn phân nửa thì có rất lớn cơ hội, có thể sống rời đi Hoa Hạ. Tiêu Hàn hứng hờ nói ra. Ánh mắt một mét, Án ngoài miệng tuy nhiên cuồng vọng, nhưng là lúc chiến đấu, lại là cực cẩn thận. Đây là một cái có được phong phú chiến đấu kinh nghiệm Thân Vương, hắn ngay cả chào hỏi đều không có đánh, liền trực tiếp hướng Tiêu Hàn động thủ. Tiêu Hàn lao ra, còn vừa hướng Lý Ôn Uyển hô, đứng ở một bên nhìn lấy, ta rất nhanh liền kết thúc. Ừm. Lý Ôn Uyển gật đầu. Sau một khắc, Tiêu Hàn con ngươi hừng hực đứng lên, hào quang màu đỏ thắm lấp lóe, giống như là hai vo nở dê màu đỏ tiểu thái dương, hắn nhất quyền đánh ra, trên nắm tay che kín chân khí màu đỏ, cùng Án Thân Vương móng vuốt đụng vào nhau. Một tiếng phảng phất giống như sắt thép va chạm âm thanh vang lên, hai người đồng thời rút lui. Mà Án Thân Vương trên mặt, làm theo lộ ra rung động thần sắc. Hắn không nghĩ tới, tại chính mình gần như đánh lén nhất kích phía dưới. Tiêu Hàn vậy mà như thế thong dong xuất thủ, nhất quyền đem hắn đẩy lui. huyết tộc vẫn lấy làm kiêu ngạo móng vuốt, không làm gì được Tiêu Hàn mảy may. Ta không tin. Ản thân vương giận dữ hét, hắn con ngươi băng lãnh, xuất thủ lần nữa. Tốc độ của hắn rất nhanh, giống như là một đạo thiểm điện một dạng, trong nháy mắt đi vào Tiêu Hàn trước người, một cái tay cầm ra qua, trực tiếp chụp vào Tiêu Hàn cổ. Nếu là bị bắt trúng lời nói, dù cho là thông thần cường giả, cũng không sống. Tiêu Hàn rút lui, tốc độ so thân là huyết tộc cạn thân vương, đều không kém chút nào. Hắn biểu lộ cực bình tĩnh, lần này không có lựa chọn cùng ản thân vương ngạnh bính, mà chính là một cái tay nhẹ nhàng tại trên cánh tay hắn điểm một chút. Ản thân vương cái kia cái cánh tay mềm nhũn, vờ ơ y ma mềm mại rũ xuống, trong lúc nhất thời, dùng không ra bất kỳ lực lượng. Loại này quỷ dị thủ đoạn, đem hắn hù sợ. Hắn điên cuồng lùi lại, một đôi mắt cảnh giác nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, tràn ngập kiên kỵ. Giác nhìn trợn mắt hốt mồm, đều có chút mơ hồ, Tiêu Hàn đến dùng thủ đoạn gì, làm sao đem ản thân vương sợ đến như vậy. Ngươi dùng ma pháp gì cảm giác được chính mình cánh tay chậm rãi khôi phục chi giác, ản thân vương rốt cục buông lỏng một hơi, nhưng là vẫn vô cùng cảnh giác nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Cái này ngươi cũng không cần biết, ngươi chỉ cần biết rằng, buổi tối hôm nay, mạng ngươi, ta muốn. Tiêu Hàn từ tốn nói, hắn nụ cười trên mặt biến mất, thấu xương sát ý từ trên người hắn bạo phát đi ra. Dù cho cường đại như ản thân vương, lúc này thân thể cũng là hơi run rẩy một chút, tại Tiêu Hàn dưới khí thế, hắn lạnh cả người, có một loại đối mặt tử thần cảm giác. Muốn giết ta, không có đơn giản như vậy. Lúc này ản thân vương đã không muốn giết Tiêu Hàn, hắn chỉ muốn đem cái này đáng sợ ra hỏa, nhanh chóng đuổi đi. Không biết vì cái gì, càng đối mặt Tiêu Hàn, ản thân vương thì càng ngày càng không còn khí. Thực cũng không phải nhiều khó khăn. Tiêu Hàn bình tĩnh nói ra. Hắn từng bước một đi tới, cùng đường hợp nhất, hắn di chuyển tốc độ, kéo theo lấy bên trong thiên địa đại thế, hướng ản thân vương áp chế qua. Thiên, đây là cái gì, tại sao ta cảm giác toàn bộ thiên địa đều đang áp chế ta? Ản thân vương đột nhiên chấn kinh quát. Thiên nhân hợp nhất. Giác chấn kinh nói ra, đồng thời trong thần sắc lại có chút hưng phấn, hắn ưa thích hoa hạ văn hóa. Cho nên biết thiên nhân hợp nhất cái này cải biến, chỉ là không có nghĩ đến trong truyền thuyết thiên nhân hợp nhất, hắn thật tại Đông Phương nhìn thấy. Tiêu Hàn liếc hắn một cái, từ tốn nói, ngươi suy nghĩ nhiều. Giác ngạc nhiên, cái này hợp đạo, chẳng lẽ không phải trong truyền thuyết thiên nhân hợp nhất? Hắn làm sao biết, thiên nhân hợp nhất vô thượng cảnh giới, tự thân hoàn toàn dung hợp tại thiên địa bên trong, khi đó, tự thân cũng là thiên địa, nhất cử nhất động, đều có thiên địa chi uy. Loại cảnh giới này, xa so hợp đạo cao thâm nhiều lắm, lại từ xưa đến nay, không có nghe nói người nào làm đến qua. Ngay cả thiên tà y y cũng không được, hắn đã từng nói, loại cảnh giới này quá xa xôi, hắn đời này cũng không có nắm chắc đạt tới. Hợp đạo, chỉ là mượn nhờ thiên địa đại thế, tuy nhiên cùng thiên địa thân hòa, cơ hồ dung nhập trong thiên địa, nhưng là cuối cùng còn thiếu một chút, thì cái kia một điểm, tương đương với ngăn cách cửu trọng thiên. Đây chỉ là một loại thủ đoạn. Cùng loại với thần thông, không phải cảnh giới. Ản thân vương bị áp chế, loại này hợp đạo lực lượng, để hắn mờ mịt, căn bản làm không rõ ràng là cái gì. Trên thực tế, nếu là một cái hoa hạ võ giả, có được cản loại lực lượng này, tuyệt đối sẽ không bị áp chế thảm như vậy. Bọn họ đối ở thiên địa, đều có nhất định cảm nộ, mặc dù sẽ rơi vào hạ phong, nhưng là không thể nào giống như là ản dạng này hoàn toàn chân tay luôn cuống. Tiêu Hàn làm theo xuất thủ, triển khai đáng sợ công phạt, hắn toàn thân xích diễm bao phủ, giống như là hất lên xích hồng sắc thần giáp, uy vũ tới cực điểm, đem ản áp chế, nâng quyền không ngừng oanh sát ản. Ản chống lại, nhưng lại ngăn không được thiên địa chi uy, trực tiếp rơi vào hạ phong. Hắn hận muốn điên, ngửa mặt lên trời thét dài, bén nhọn tiếng gào cho người ta một loại dùng mình cảm giác. Im miệng, quá khó nghe. Tiêu Hàn mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn, một bàn tay quất tới. Ản không ngăn được. Bị Tiêu Hàn một bàn tay quất ở trên mặt, nửa bên mặt đều sưng lên tới. Tiêu Hàn cũng không dừng tay, hắn tiếp tục xuất thủ, đờ ơp đờ nê nờ ản trái tim. Đây là huyết tộc lược điểm, nếu là bị đánh nát, mặc dù huyết tộc danh sưng không chết, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Ản mặt đều lục, đó là bị dọa đến, nếu là bị Tiêu Hàn đánh trúng, hắn thì chết chắc. Hắn cực lực trốn tránh, lấy thân thể vị trí hắn, ngăn trở Tiêu Hàn công kích, không cho đánh tới trái tim. Tiêu Hàn lại một bộ không quan trọng bộ dáng, tuy nhiên mỗi một chiêu đều đờ ập đờ nê nở trái tim, nhưng là đánh trúng nơi khác phương, hắn cũng không quan trọng, giống là căn bản cũng không quan tâm. Không đúng. Ản đột nhiên cảm giác được không đúng, cả người hắn lực lượng, đều phảng phất tại sói mòn, xuất thủ lực lượng càng ngày càng nhỏ. Muộn. Tiêu Hàn cười to. Chương 205, âm nhu khí tức. Theo Tiêu Hàn lời nói, Ản thân vương thân thể mềm nhũn, ngã trên mặt đất, hắn thậm chí ngay cả đứng thẳng lực lượng đều không có, toàn thân trên dưới, suy yếu tới cực điểm. Cái này sao có thể hắn nhịn không được kinh hô. Hấp huyết quỷ lực lượng, đến từ trái tim. Ta càng không ngừng đờ ơ nên ở trên thân thể ngươi các cái vị trí, chính là vì cắt đứt ngươi trái tim chuyển vận lực lượng cho thân thể các bộ phận. Tiêu Hàn hơi hợt, lại làm cho ản thân vương sắc mặt tái xanh. Không có khả năng, nhân loại kinh mạch, cùng huyết tộc không giống nhau. Ản thân vương hét lớn. Tiêu Hàn gật đầu, thừa nhận hắn quan điểm, hắn cười tủm tỉm nói ra, quên nói cho ngươi, ta đã từng bắt được một cái thân vương, nghiên cứu hơn một tuần lễ. Cuối cùng biết rõ ràng các ngươi cấu tạo, tuy nhiên cùng nhân loại có khác biệt địa phương, nhưng là cũng không kém nhiều. Đã từng bắt lấy qua một cái thân vương nghiên cứu, ản trong lòng hơi động, đột nhiên nghĩ đến một cái tại 3 năm trước đây người mất tích. Đột thân vương là bị ngươi bắt đi, đây là loại khác một nhà gia tộc thân vương, đã từng mất tích bí ẩn. Bọn họ còn tưởng rằng đột thân vương là bị giáo đình tịnh hóa đâu, cuối cùng còn hưng khởi một trận phục cựu chi chiến, lại không nghĩ tới, bắt đi đột thân vương người. Lại là hoa hạ quân y lìa không tệ, gia hỏa kia giống như gọi là đốt. Rất nghiêm túc nghĩ một hồi, Tiêu Hàn mới gật đầu. Hắn thế nào án hỏi? Tiêu Hàn lắc đầu, biểu thị chính mình không biết. Bị cái kia đám người điên kéo đi nghiên cứu, cũng không biết hiện tại cắt thành bao nhiêu phiến, dù sao rơi trong tay bọn hắn, hắn còn không bằng chết đây. Nghĩ đến cái kia đám người điên, Tiêu Hàn cũng nhịn không được đánh dùng mình, cái kia đám người điên thật đáng sợ. Cho dù hắn đều có chút không nguyện ý nhớ tới bọn họ. Không biết cắt thành bao nhiêu phiến, ản trợn mắt hốt mồm. Đây chính là một cái tôn quý huyết tộc thân vương A, bọn họ tại sao có thể như vậy làm? Yên tâm đi, ngươi hạ tràng hội tốt hơn hắn rất nhiều, chí ít ta hiện tại thì sẽ giết ngươi. Tiêu Hàn một bộ ngươi kiếm được biểu lộ, nhất thời để ản thân vương tỉnh táo lại. Nghe được Tiêu Hàn muốn giết mình, hắn có chút nóng nảy. Nhìn một bên rắc liếc một chút, ản lộ ra xin giúp đỡ thần sắc. Giác giả bộ như không có trông thấy ản thân vương ánh mắt, nói đùa, liền thân vương đều không phải là Tiêu Hàn đối thủ, hắn một cái nho nhỏ bá tước, có thể làm cái gì chỉ cần dám có hành động, vậy liền chết chắc. Hiện tại Tiêu Hàn không giết hắn, hắn liền đã ở trong lòng hô quỷ xạ tản và thuế. Ản tuyệt vọng, hắn biết mình chết chắc. Ngươi không có thể giết ta, ta là bờ dục tộc thân vương, ngươi nếu là giết ta lời nói, sẽ khiến bờ dục tộc đông độ. Đến lúc đó các ngươi tất cả mọi người muốn chết. Ản có chút điên cuồng nói ra, vì sống sót, hắn không thể không đem gia tộc rời ra ngoài, uy hiếp Tiêu Hàn. Bờ dục tộc sao 13 trong huyết tộc chiến đấu chủng tộc, ta ngược lại tờ hờ tờ ra muốn nhìn một chút các ngươi có gan hay không tới hoa hạ. Tiêu Hàn nói xong, một cái tay điểm ra, rơi vào ản thân vương trên trái tim. Nơi đó một mảnh máu thịt bé bét, ản thân vương khí tức, cấp tốc yếu ớt xuống dưới. Một cái thân vương chết, thì chết tại rắc trước mặt, trong lòng của hắn có một loại đại sợ hãi, nhưng lại động cũng không dám động. Gặp Tiêu Hàn đem ánh mắt nhìn về phía mình, rắc run lên trong lòng. Hắn sợ Tiêu Hàn lại hướng tự mình động thủ, gia hỏa này cũng là một người chết, đối mặt địch nhân, xưa nay không biết cái gì gọi là thủ hạ lưu tình. Nói cho ta biết các ngươi dở dạ cụ lạ gia tộc đi vào hoa hạ mục đích, đừng tưởng rằng ta không biết, tại nhà bên ngoài. Hiện tại có một cái thân vương, đang theo dõi ta động tác, lúc nào cũng có thể sẽ giết tiến đến. Tiêu Hàn từ tốn nói, hắn chào hỏi Lý Ôn Luyện, cùng một chỗ ngồi ở trên ghế salon mặt. Theo tay khẽ vẫy, cách đó không xa tủ rượu bên trên một bình rượu vang đỏ bay tới, mở ra nắp bình, Tiêu Hàn trực tiếp một hơi rót hết. Vẫn là như vậy khó uống. Thiện tay đem cái bình ném ra, Tiêu Hàn cảm thán nói. Khoe miệng nhẹ nhàng run rẩy một chút, cái kia bình rượu vang đỏ. Tuy nhiên nhìn không có chút nào xuất chúng, nhưng là rắc tốt nhất một bình rượu, dù cho là vừa rồi ản thân vương, đều không có nhận ra. Cũng không biết Tiêu Hàn đến là biết hàng, vẫn là trùng hợp, vậy mà thoáng cái liền lấy đến cái kia một bình rượu vang đỏ. Tiêu Hàn ánh mắt, nhìn chằm chằm rắc, ra hiệu hắn có thể nói. Rắc thần sắc do dự, hắn đang suy nghĩ con nên hay không nói, bất quá khi nhìn thấy đối đầu ản thân vương thi thể thời điểm, hắn run lên trong lòng. Làm ra lựa chọn. Chúng ta tới đến hoa hạ, là muốn tranh đoạt ma đan. Hắn nói ra bản thân mục đích. Tiêu Hàn từ chối cho ý kiến, không có chút nào ngoài ý muốn, cũng không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Hắn không làm ra tỏ thái độ, cái này khiến Zắc có chút nóng nảy, gia hỏa này đến là thế nào nghĩ, vạn nhất cho là mình nói dối, hắn chẳng phải là chết chắc. Bọn họ bên ngoài là có nhất tôn thân vương, nhưng là tuyệt đối sẽ không so ản thân vương mạnh hơn. Phía Tây làm sao biết ma đan xuất thế, Tiêu Hàn đột nhiên hỏi. Sững sờ một chút, Zắc không biết trả lời như thế nào. Gặp Tiêu Hàn ánh mắt theo dõi hắn, Zắc chỉ có thể nói ra tình hình thực tế, ta cũng không biết, cũng là đột nhiên có truyền ngôn, nói là tại Hoa Hạ có ma đan xuất thế, hơn nữa nói rõ địa điểm cùng thời gian, chúng ta chỉ là đến thử thời vận, không nghĩ tới vợ ơ y ma thật có ma đan xuất thế. Tiêu Hàn trong mắt tinh quang lấp lóe, hắn có thể cảm ứng được, Zắc không có nói sai. Nói cách khác, phương Tây vợ ơ y ma không có ai biết nguồn tin tức. Trong này, hắn cảm nhận được một loại nồng đậm âm mưu khí tức, rất có thể, tất cả mọi người bị đuồng nghịch. Đây là một cái âm mưu, chủ yếu mục đích, chính là dẫn mọi người tới, ở chỗ này chém giết. Chúng ta đi. Tiêu Hàn đứng lên, chào hỏi Lý Ôn Uyển một tiếng, liền muốn rời khỏi. Bất quá sau đó, hắn lại như là nhớ tới cái gì, xoay đầu lại, nói với Zắc, về sau không được tiếp cận Vương Dĩnh, không phải vậy lời nói, đừng trách ta đối ngươi không khách khí. Zắc lúc đầu không đúng, nhưng là nghe nói như thế về sau, hắn nhất thời trừng to mắt, có chút phẫn giận dữ hét, dựa vào cái gì ta yêu Vương Dĩnh, tự nhiên là có thể theo đuổi nàng. Hắn rất không cam lòng, vợ ơ y ma quên hoảng sợ, trừng mắt Tiêu Hàn, một bộ tuyệt đối không túi đầu bộ dáng. Tiêu Hàn ngạc nhiên, hắn không nghĩ tới đối phương phản ứng đã vậy còn quá lớn. Bất quá hắn phản ứng, cũng là phi thường sắc bén, một cái tay nắm Zắc cổ, Tiêu Hàn từ tốn nói, ngươi có thể đi địa ngục truy cầu ngươi hái tình qua. Zắc sắc mặt đại biến, lúc này mới ý thức được Tiêu Hàn là mình không thể trêu vào một cao thủ. Mà lại ra hỏa này nhìn, cũng không giống thì nguyện ý giảng đạo lý người. Ngươi muốn làm gì, Zắc có chút sợ hãi hỏi. Đưa ngươi xuống địa ngục, ta đối đãi không muốn nghe ta lời nói người, đều là cách làm này. Tiêu Hàn mặt mũi tràn đầy nhẹ nhõm, khiến người ta cảm thấy, hắn không giống như là tại giết một cái hấp huyết quỷ bá tước, giống như là muốn bóp chết một con kiến. Ta về sau cu nở dê không thấy nư A Vương Dĩnh. Zắc lập tức làm ra lựa chọn, cùng ái tình so sánh, hắn vẫn cảm thấy mạng nhỏ trọng yếu hơn. Chương 206, khổ sở. Tiêu Hàn nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, đây chính là tự ngươi nói, ta không có buộc ngươi. Vô sỉ, ngay cả Lý Ôn Uyển trong lòng cũng nhịn không được tung ra hai cái này từ, làm người làm sao có thể vô sỉ như vậy, quả thực quá làm cho người ta không nói được lời nào. Về phân Zắc, thì là một mặt mờ mịt, đây thật là người Hoa, không phải nói người Hoa đều vô cùng giảng đạo lý à, mà lại sĩ diện, hắn làm sao tại Tiêu Hàn trên thân không nhìn thấy một điểm. Trong miệng hừ phát không biết tên điệu hát dân gian, Tiêu Hàn dẫn Lý Ôn Uyển đi ra căn biệt thự này. Sau khi hắn rời đi, một cái trung niên phía Tây nam nhân xuất hiện, chính là Tiêu Hàn trong miệng cái kia thân vương. Hắn vẻ mặt nghiêm túc, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn rời đi phương hướng, nghiêm túc dị thường. Thúc thúc, ngươi cảm thấy cái này quân y lý thế nào có thể làm chúng ta minh hữu sao, Zắc hỏi, hắn trong thần sắc có chút lo lắng. Khó mà nói, gia hỏa này hỉ nộ vô thường. Hơn nữa nhìn đi ra, hắn căn bản không quan tâm cái gì quy củ cùng người khác cái nhìn, làm sự tình chỉ thấy kết quả, hợp tác với hắn, phúc họa hai điểm. Bị Zắc gọi thúc thúc huyết tộc nói ra, trong mắt của hắn tinh quang lấp lóe, chậm rãi mở miệng nói ra. Bọn họ đi vào Đông Phương, không chỉ là bởi vì muốn cướp đoạt Ma Đan, còn muốn tìm cường đại minh hữu. Theo giờ giả cụ là gia tộc lớn mạnh, bọn họ gặp được chưa từng có nguy cơ. Trước kia chỉ là một cái bờ giúp tộc nhằm vào bọn họ, hiện tại 13 thị tộc có liên hợp lại cùng nhau tình thế. Bọn họ nhìn ra giờ giả cụ là gia tộc cự đại tiềm lực, cho rằng đây là một cái uy hiếp, sợ tương lai giờ giả cụ là gia tộc lớn mạnh đến không cách nào khống chế cấp độ. Nhưng là hắn thực lực cùng thủ đoạn, còn có bối cảnh, lại là chúng ta cần, Hoa Hạ quân Y Y, cũng chính là thiên tài Y Y đệ tử, Hoa Hạ tứ đại kỳ nhân một mạch, nếu là cùng hắn kết minh lời nói. Đông Tây Phương ngắm nhìn, đối với chúng ta mà nói là một kiện cực sự tình tốt, trên cái thế giới này không có mấy người không kiêng kỵ tứ đại kỳ nhân. Zắc nghiêm túc nói, đây là hắn cân nhở ở cờ đòn đến, đem chính mình thúc thúc lộ ra suy nghĩ thần sắc. Zắc tiếp tục nói, mà lại ta nhìn ra, Tiêu Hàn người này, chỉ cần ngươi không đi treo chọc hắn, hắn là không sẽ chủ động tính kế ngươi, dạng này người mới có thể trở thành có thể dựa nhất minh hiếu, mới có thể dựa vào. Ngươi thì khẳng định như vậy hắn là người. Trung niên huyết tộc hơi kinh ngạc nói ra. Ân đoán rõ ràng, hắn chỉ giết ản, lại không thương tổn ta, vừa rồi tuy nhiên đang uy hiếp ta, nhưng là ta không có cảm giác được hắn sắc cơ. Dạng này người người phẩm, tự nhiên đáng giá tin tưởng, mà lại quân y lìa tên tuổi, ta cũng đã được nghe nói, tuy nhiên theo địch nhân, cũng là sát thần, nhưng là đối đãi người bên cạnh, lại trọng tình trọng nghĩa. Giác vẻ mặt thành thật, đón đến hắn lại lộ ra một vòng cười khổ nói, mà lại, cùng quân y lìa kết minh, đối với chúng ta mà nói tương đối dễ dàng, hoa hạ hắn đại thế lực, hơn phân nửa sẽ không để ý tới chúng ta huyết tộc, theo bọn hắn nghĩ. Chúng ta chỉ là một đám dị loại mà thôi, nhưng chỉ cần chúng ta đáp ứng trợ giúp thần kiếm tại toàn bộ phía Tây hoạt động, quân y lìa nhất định sẽ đáp ứng cùng chúng ta kết minh. Trợ giúp thần kiếm tại phía Tây hoạt động, ngươi điên, dạng này sẽ trở thành công địch. Trung niên huyết tộc giật mình nói ra. Giác có chút đàn ở dê cha tờ nói ra, khó đường chúng ta bây giờ không phải công địch sao 13 thị tộc âm như đối trả cho chúng ta, giáo đình người cũng phải tịnh hóa chúng ta. Chúng ta còn có lựa chọn sao trung niên huyết tộc, nửa ngày, hắn mới thở dài một hơi, nói ra, tốt à, ta đồng ý ngươi ý kiến, bất quá ta muốn tư vấn một chút phụ thân ngươi. Loại này quyết định, không phải bọn họ có thể làm được, chỉ có nhất tộc chi trưởng mới có quyền lực. Gật gật đầu, giác không nói gì nữa, mặc cho trung niên huyết tộc đi tiến gian phòng, bấm một cái mã số. Nửa ngày, trung niên huyết tộc xuất hiện, hắn trong thần sắc mang theo rung động. Nói với giác, phụ thân ngươi đồng ý, hơn nữa còn phân phó chúng ta, toàn lực cùng quân y để bọn họ kết minh, vô luận bỏ ra cái giá gì đều có thể, khó nói chúng ta giờ giả cụ lạ gia tộc, thật đã đến nguy hiểm như vậy cấp độ, vậy mà như thế cần một cái cường đại minh hiếu. Thần sắc hắn rung động, có chút khó có thể tin. Từ tộc trưởng lời nói bên trong, hắn đoán được một ít gì đó, toàn thân lạnh từ đầu đến chân, cảm nhận được một loại để hắn ngạt thở đồng dạng áp lực. Ngược lại là giác không có một chút ngoài ý muốn, hắn cũng sớm đã đoán được, bằng không cũng sẽ không làm quyết định như vậy. Vơ ghi nỉ ạ thúc thúc, cướp đoạt ma đan thời điểm, chúng ta toàn lực ủng hộ quân y lìa bọn họ, tranh chiếm được bọn họ hảo cảm, sau đó kết minh. Giác phân phó nói, đối chính mình cái này chất tử, vơ ghi nỉ ạ không có chút nào dám xem thường, hắn gật gật đầu, xem như đáp lại. Giải quyết nơi này sự tình, Tiêu Hàn tuy nhiên đang cười, nhưng là đi ra trong biệt thự, nụ cười trên mặt thì biến mất. Làm sao giải quyết hung thủ ngươi không cao hứng? Lý Ôn Uyển hơi kinh ngạc hỏi. Có gì có thể cao hứng, nữ hải kia vẫn là chết. Tiêu Hàn mặt không biểu tình, hắn tử tốn nói, trong giọng nói có một loại nói không nên lời cảm giác. Lý Ôn Uyển trầm mặc, nàng nhìn về phía Tiêu Hàn trong ánh mắt, xuất hiện một vòng dị sắc, giống là lần đầu tiên nhận biết nam nhân này mở dạng. Trước kia nàng luôn luôn cảm thấy, Tiêu Hàn rất lạnh lùng. Giết mắt người đều không mang theo nháy một chút, nhưng là lúc này, nàng lại có thể cảm giác được, Tiêu Hàn tâm tình rất hạ, bởi vì một người xa lạ tử vong, mà tâm tình xa xút. Một cái sinh mệnh tàn biến, chính đang tỏa ra mùa vụ, thậm chí vẫn chưa ra khỏi chừa nở dê ho cờ, thể nghiệm nhân sinh, nói thật, ta rất lợi hại tự trách, thân là thần kiếm thành viên, nhưng lại không có bảo vệ tốt hoa hạ bách tính, trong lòng ta rất khó chịu. Lúc này, Tiêu Hàn không có bình thường ngang bướng, thần sắc trầm tĩnh, có chút thất lạc, nhưng là càng nhiều lại là tự trách. Ngươi không cần khổ sở, ngươi làm đã thật tốt. Lý Ôn Uyển nghĩ đến Tiêu Hàn một số hành vi, thủ đoạn hắn tàn nhẫn, nhưng là giết đều là nên giết người, loại người này thiếu một cái, phổ thông người dân thì nhiều một phần an toàn. Tiêu Hàn nhìn Lý Ôn Uyển liếc một chút, hắn thở dài một hơi, nói ra, ngươi không hiểu, chúng ta những người này lúc ấy thần kiếm thời điểm. Từng tại chúng ta đại đội trưởng trước mặt đã thề, Nguyễn Hoa Hạ bách tính vĩnh viễn không chịu đến ngoại nhân sát hại, chỉ cần có thần kiếm một ngày, bách tính vĩnh viễn an cư lạc nghiệp, nhưng là qua nhiều năm như vậy, những này lời thề, vẫn không có thực hiện, là chúng ta vô năng. Có thần kiếm một ngày, bách tính vĩnh viễn an cư lạc nghiệp, không bị người ngoại nhân sát hại, bọn họ mục tiêu, lại là cái này, chỉ là, cái này rất khó khăn thực hiện, quốc ngoại những cường giả kia, chính như cùng Tiêu Hàn nói một dạng. Không có chút nào yếu, ngược lại cường giả chỗ nào cũng có, thần kiếm dù cho cường đại, muốn hoàn toàn áp chế những người này, để bọn hắn không dám vì loạn, cũng là không thể nào, có lòng không đủ lực. Không trách các ngươi. Lý Ôn Nguyễn nghĩ đến cái kia một khúc không thắng không về, có lẽ cũng là tại dạng này lời thề phía dưới, bọn họ mới như thế xả thân quên chết, đánh ra một mảnh uy nghiêm, không thắng không về. Chương 207, Đại đội trưởng. Vô pháp hướng đại đội trưởng bàn giao. Tiêu Hàn thở dài. Nghe được hắn lời nói, Lý Ôn Uyển cười, nói, ngươi cũng như thế không được, muốn đến ngươi đại đội trưởng, hẳn là trên cái thế giới này kiệt xuất nhất nam nhân, hắn khẳng định sẽ minh bạch, cũng có thể lý giải, chỉ cần ngươi cùng hắn giải thích rõ ràng. Tiêu Hàn cười khổ, giải thích không? Vì cái gì Lý Ôn Uyển sững sờ? Tiêu Hàn liếc nhìn nàng một cái, rồi mới lên tiếng, bởi vì đại đội trưởng đã chết, 3 năm trước đây hắn chấp hành nhiệm vụ, kết quả bị nội gián bán, bại lộ hành tung, bị người thiết kế, làm yểm hộ đội viên đi, huyết chiến hơn 1000 dặm, hắn một người ngăn trở 7 cái thông thần cảnh cường giả, cuối cùng kiệt lực mà chết. Lý Ôn Uyển lạnh cả người, tại sao sẽ là như vậy một kết quả? Nội gián, thần kiếm làm sự tình, đều là vì quốc gia, bọn họ lộ ra thần kiếm hành tung, đây là bán nước ga thực, đại đội trưởng lúc đầu có cơ hội chạy thoát, nhưng là làm yểm hộ đội viên, cho nên mới tử chiến, trận chiến kia, đại đội trưởng vẫn lạc, nhưng lại trốn về đến 10 tên đội viên, Trương Hiền cũng là bên trong một trong, hắn cũng là đại đội trưởng đồ đệ. Tiêu Hàn đột nhiên nói ra Trương Hiền tên, nhất thời để Lý Ôn Uyển bị kinh ngạc. Nàng có chút khó có thể tin, cái kia bình thường nhìn dị thường không đáng tin cậy ra hỏa, lại là đại đội trưởng đồ đệ. Trương Hiền vốn là một thiên tài, liền xem như so ta kém, cũng sẽ không quá xa, bởi vì chuyện kia, hắn bị đả kích, trong lòng ấy nấy, cho nên một mực đang đại sư cấp, vô pháp lưu giữ tiến, tính cách càng là đại biến, nếu không lời nói, trên cái thế giới này lại thêm ra một thanh niên tông sư. Tiêu Hàn cảm thán nói, dị thường tiếc hận. Trên thân thể ốm đau, hắn có thể chữa trị, nhưng là đây là tâm hồn thương tổn, mặc dù Tiêu Hàn cũng không có cách nào, chỉ có thể dựa vào Trương Hiển chính mình cuối cùng đi tới. Nhưng là, cái này nói nghe thì dễ, không thể nói được hắn liền muốn đỉnh trệ tại đại sư cấp cảnh giới bên trên, tầm thường cả đời. Có lẽ theo người khác, đại sư cấp đã đầy đủ cường đại, được xưng tụng là cao thủ, nhưng là đối với thiên tài chân chính tới nói, cái kia thậm chí cũng không tính là khởi điểm, đặt chân tông sư, mới là bọn họ võ đạo chính thức khởi điểm. Nội gián là ai? Lý Ôn Uyển lạnh lùng hỏi, trong nội tâm nàng tràn ngập lửa giận, đồ đao giống như thần kiếm. Mặc dù không có thần kiếm cường đại, nhưng là cũng là một cái đồng dạng tính chất tổ chức, nàng không thể chịu đựng được chính mình dạng này chiến sĩ, ở bên ngoài chém giết, kết quả chính mình bảo vệ người bên trong, lại có người ra bán mình. Một số thế gia thành viên, e ngại đại đội trưởng uy nghiêm, sợ thần kiếm trưởng thành, chế ước bọn họ những thế gia này sức ảnh hưởng, cho nên bọn họ bán thần kiếm, bất quá bọn hắn làm rất lợi hại bí ẩn, cho tới bây giờ cũng không từng điều tra ra. Tiêu Hàn trong mắt lóe lên một đạo hàn quang, trong lòng của hắn có đại hận, nếu là có thể điều tra ra hung thủ, hắn tất nhiên diệt bọn họ, một cái cũng không lưu lại. Đáng hận năm đó ta chưa từng cùng đại đội trưởng cùng một chỗ, mà là đi chấp hành khác nhiệm vụ, chạm giết 2 cái thái đầu cường giả, nhưng là mất đi lại là đại đội trưởng mệnh, quá không đáng. Tiêu Hàn thở dài một tiếng, bất quá nhưng cũng khôi phục bình thường sắc mặt. Không có chờ đến Lý Ôn Uyển lại thuyết phục, hắn vừa cười vừa nói. Chuyện cũ đã qua, còn sống người vẫn là thoải mái một điểm, nhìn thoáng chút đi. Đây cũng là ta nói chuyện đi. Lý Ôn Uyển dở khóc dở cười, ra hỏa này một câu, liền đem vừa rồi bầu không khí, tất cả đều phá đi. Bất quá nàng cũng yên tâm, Tiêu Hàn ra hỏa này xem như khôi phục. Ai nói đều như thế, đều là giống nhau hiệu quả. Tốt, gần nhất ngươi đây tốt nhất đừng ra ngoài, để những cảnh sát kia cũng không cần vọng động, ma đan xuất thế. Lại tới đây đều là cao thủ, thấp nhất hẳn là đều là tông sư, thái đầu cũng không phải số ít, tuyệt đối không nên ra loạn gì. Tiêu Hàn hướng Lý Ôn Uyển phân phó nói, tông sư cùng thái đầu còn là một đám, Lý Ôn Uyển có vẻ hơi giật mình, loại này cấp số cao thủ, làm sao như vậy không đáng tiền. Thấy được nàng giật mình thân sắc, Tiêu Hàn nhịn không được cười, hắn sờ sờ Lý Ôn Uyển gương mặt, để sắc mặt nàng hơi đỏ lên. Sau đó Tiêu Hàn mới lên tiếng. Cái thế giới này xa so với trong tưởng tượng của ngươi phải lớn, ngươi sở chứng kiến, bất quá chỉ là giọt nước trong biển cả mà thôi. Có ý tứ gì Lý Ôn Uyển có chút không rõ. Về sau ngươi liền biết. Tiêu Hàn không có giải thích. Lý Ôn Uyển hướng Tiêu Hàn ném một cái ánh mắt khi dễ, nàng không tiếp tục hỏi, nói rõ là Tiêu Hàn không muốn nói, nhìn lên trời sắc đã không còn sớm, bọn họ tìm một chỗ ăn cơm, sau đó đóng gói 2 phần đồ ăn, mang về. Tiêu Hàn lúc này mới nghĩ đến, chính mình tốt giống cả ngày hôm nay đều không nhìn thấy Lam Khả Tâm, nàng không có cùng với Tô Mộc Thanh, cũng không có cùng với Lý Ôn Uyển, chẳng lẽ là mình đi chơi. Nếu là lúc trước, Tiêu Hàn cũng không quá lo lắng, nhưng là bây giờ lại không giống nhau, tụ tập tại Thiên Dương thành phố cường giả, thật sự là quá nhiều, vạn nhất xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, lấy Lam Khả Tâm thực lực, là không thể nào chống đỡ được. Hai người đuổi về đến trong nhà, sắt vách môn không có mở ra, ngược lại là Tiêu Hàn trong phòng có động tĩnh. Tô Mộc Thanh ngồi ở trên ghế salon, vẻ vải xem TV, gặp hai người đồng thời xuất hiện, nàng nhịn không được hỏi, các ngươi hai cái đi nơi nào trộm một tình qua. Lúc đầu Lý Ôn Uyển rất lạnh nhạt, nhưng là nghe được Tô Mộc Thanh lời nói về sau, nàng trực tiếp sụp đổ, một đôi xinh đẹp mắt to, mang theo sát khí nhìn chằm chằm Tô Mộc Thanh, mài răng nói, ta nhìn ngươi thật sự là thiếu sửa chữa, vợ ơ y ma dạng này nói vớ nói vẩn. Nàng bổ nhào qua, hai người nháo thành nhất đoàn. Tiêu Hàn lại dò xét liếc một chút bốn phía, sau đó hỏi, Khả Tâm đâu? Tô Mộc Thanh ngạc nhiên, sau đó hơi kinh ngạc nói ra, chẳng lẽ nàng vẫn chưa về? Tiêu Hàn trong lòng dự cảm không tốt càng ngày càng mãnh liệt, nha đầu này không phải là xảy ra chuyện gì đi. Chưa có trở về, cũng không có tại sát vách, nha đầu này rất có thể xảy ra chuyện. Tiêu Hàn sắc mặt khó coi. Lúc này, Tô Mộc Thanh mới ý thức tới sự tình tính nghiêm trọng, bất quá nàng vẫn là nói, ngươi không phải nói Khả Tâm rất lợi hại phải không? Hẳn là không ai có thể làm gì hắn a. Tiêu Hàn cười khổ, hắn nhìn Lý Ôn Uyển liếc một chút, sau đó nói, ngươi cho nàng giải thích, ta qua tìm Vô Đức, tên kia thôi toán năng lực rất mạnh, để hắn tính một chút Lam Khả Tâm ở nơi nào. Ừm. Lý Ôn Uyển gật đầu, nàng bắt đầu vì Tô Mộc Thanh giảng giải hiện tại hình thức. Về phần Tiêu Hàn, trực tiếp tìm tơ ý Vô Đức. Gia hỏa này đang tu luyện, không ngừng củng cố chính mình thái đầu cảnh giới tu vi. Nghe tới Tiêu Hàn cái vấn đề về sau, hắn tốt không do dự, bắt đầu thôi diễn. Một đôi tay càng không ngừng bắt ấn, hóa ra huyền ảo thủ quyết, đây đều là thôi toán cần có được pháp ấn. Không có loại vật này, lấy phàm nhân lực lượng, căn bản cũng không khả năng hiểu rõ một ít gì đó. Đông Nam phương hướng khoảng 30 dặm, nàng gặp nguy hiểm, mau chóng tới. Vô Đức đột nhiên mở to mắt, nói với Tiêu Hàn. Tiêu Hàn không nói hai lời, xoay người rời đi. Hắn giống như một đạo thiểm điện, trong nháy mắt đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, chạy tới đông nam phương hướng 30 dặm phương. Chương 208, Vô Tình Thiên Nữ. Câu nguyện phiếu, vuốt, thắt các loại tốc độ của hắn nhanh đến cực hạn, 30 dặm khoảng cách, đối với Tiêu Hàn tới nói, căn bản là không tính là cái gì, rất nhanh liền đuổi tới. Còn chưa từng tiếp cận, hắn cũng đã cảm nhận được kịch liệt ba động, có người đại chiến, thực lực mạnh mẽ phi thường. Trong lòng run lên, đây tuyệt đối không phải người bình thường, là hai cái thái đầu cấp cường giả tại tranh phong, hơn nữa còn là bên trong người nổi bật, thực lực cường đại dọa người. Xuyên qua đêm tối, Tiêu Hàn nhìn thấy Lam Khả Tâm, đang bị bên trong một cái người ngăn ở phía sau, cùng một nữ tử kịch chiến. Nữ tử kia như thiên nữ, áo trắng tuyệt thế, chủ động công phạt, để ép một cái hơn 50 tuổi nam tử đánh. Nam tử một thân miêu phục, bảo vệ Lam Khả Tâm, lộ ra vô cùng bị động. Bên cạnh hắn có từng cái cổ trùng bay múa, khi thì chợt lóe lên, nhưng lại tất cả đều bị nữ tử kia đỡ được. Cái nào là địch nhân, Tiêu Hàn lập tức liền minh bạch. Trong mắt tinh quang lóe lên, hắn cường thế buông xuống. Sau đó không ngừng nghỉ chút nào, nhất quyền hướng bạch đi ghi nữ tử đánh giết tới. Nho nhỏ tông sư, cũng dám hướng ta xuất thủ, muốn chết. Nữ tử quát lạnh một tiếng, trong con ngươi bắn ra hai đạo kỳ quái, như hai thanh thiên kiếm một dạng, khiến người ta linh hồn đều tại run rẩy. Nếu là bình thường tông sư, lúc này mặc dù còn có thể tiếp tục công kích, cũng không có khả năng có cái gì lực đạo, ánh mắt như thế rất lợi hại khiếp người, đáng sợ tới cực điểm. Nhưng là Tiêu Hàn cũng không phải bình thường tông sư, hắn cười lạnh một tiếng, căn bản không bị ảnh hưởng, quyền đầu tiếp tục đánh tới. Bạch Di Nữ tử lúc này mới bị kinh ngạc, nàng biết không tốt, xem nhẹ người tới, đây cũng không phải là kẻ yếu, mà chính là một cái tuyệt thế đại địch, loại thực lực đó quá kinh người. Mặc dù là một cái tông sư, nhưng đủ để dung chuyển nàng. Nữ tử thét dài, như nhất tôn nữ vũ thần phát huy, toàn thân chân khí màu trắng bạc nhảy lên, đan vào một chỗ, nàng đem đối thủ mình đẩy lui, sau đó huy động nắm tay nhỏ, thân thể mềm mại và mẹo, cường thế đánh đi ra. Tuy là một nữ tử, nhưng lại so nam tử đều muốn ba khí, cường thế tới cực điểm. Tiêu Hàn trong mắt tinh quang lóe lên, chân khí vận hành, bao vây lấy quyền đầu, xích diễm lấp lóe, tản ra nóng rực thần năng, đối cứng nữ tử. Phanh! Bọn họ rút lui, tất cả đều là thân hình bất ổn, một kích này cân sức ngang tài, người nào cũng không có chiếm được tiện nghi. Hảo lợi hại nữ nhân! Tiêu Hàn sợ hãi thán phục. Mà lúc này đây, Lam Khả Tâm cũng thấy rõ ràng người tới, nàng kinh hỉ hô, biểu ca, người rốt cũng tới. Cái kia hơn 50 tuổi nam nhân nhướng mày, quát lớn, hắn ở đâu là biểu ca ngươi, ngươi có biểu ca ta làm sao không biết nghe được nam nhân lời nói. Lam Khả Tâm le lưỡi, có chút xấu hổ, bởi vì cái này người không phải cái gì khác người, chính là phụ thân nàng. Lần này đi vào Thiên Dương thành phố tìm nàng, vốn là muốn dẫn nàng trở về, kết quả lại gặp được địch thủ, không thể không chiến đấu. Thiên nhân đồng dạng nữ tử, phong tư vô cùng cao minh, nàng bị đẩy lui về sau, cũng không nói gì, như bạc hoàng bay lên không trung. Triển khai chém giết, chân khí màu trắng bạc bạo động, trấn áp tứ phương, muốn đem Tiêu Hàn đánh giết. Đến được tốt. Tiêu Hàn thét dài, còn như rồng ngâm hổ gầm, hắn như mãnh hổ hạ sơn, tấn công quá khứ, chân khí màu đỏ thám bạo phát, đối cứng đối phương. Đây là một trận va chạm mạnh, cường đại như Lam Khả Tâm phụ thân, lúc này cũng đứng thẳng không được, lui rất nhiều bước. Mà Lam Khả Tâm phản ứng nhanh, hướng về sau điên cuồng rút lui, nhưng vẫn là bị một đạo dư âm đánh trúng, cả người hoành bay ra ngoài, ngã xuống đất, sau đó bưng bít lấy cái mông nhỏ kêu lên đau đớn. Bất quá nàng nhưng không có nhận tổn thương gì, bởi vì lui kịp thời, còn thừa lại lực lượng tuy nhiên có thể đánh bay nàng, nhưng là đã không đả thương được nàng. Biểu ca ngươi là ba y hoa y, đau chết ta. Nàng mắt to nước mắt lưng tròng, một bộ chức trách ngữ khí, để phụ thân nàng dở khóc dở cười. Đồng thời cũng đối Tiêu Hàn cái này biểu ca thân phận sinh ra hiếu kỳ. Đây tuyệt đối là thanh niên bên trong người nổi bật, có thể xưng chí tôn tồn tại. Bởi vì nữ tử kia địa vị đại dọa người, là chân thực chí tôn tiên tiêu. Nhưng là cái kia bị Lam Khả Tâm gọi biểu ca thanh niên, bất quá tông sư, lại có thể đối đầu nàng, bất phân cao thấp, bất luận kết quả là cái gì, cũng đầy đủ kinh người, tuyệt đối có thể tính được thế gian chí tôn. Tiêu Hàn hiện tại làm theo không có có tâm tư qua nghĩ những thứ này, bởi vì hắn đang kịch liệt chém giết bên trong, nữ tử quá cường đại, xuất thủ càng là cường thế, đánh hắn đều có chút chật vật. Đây là một cái có thể xưng chí tôn tuổi trẻ thiên tiêu, thực lực tại thái đầu cảnh giới, mặc dù không có đến đỉnh phong, nhưng là tuyệt đối có sức chiến đấu như thế, thậm chí siêu việt. Chí tôn trẻ tuổi danh hào, không phải nói, đó là chân chính thực lực đánh ra tới. Bọn họ kịch liệt chém giết, mỗi một lần xuất thủ, đều là sát chiêu, hai người đều phảng phất tại nhảy múa trên lưới đao, người nào nếu là có một điểm sai lầm, liền sẽ vạn kiếp bất phục. Lam Khả Tâm phụ thân cùng hắn nhìn trợn mắt hốt mồm, hào y hu nở dê khỉ hệ tờ vi a, lúc này bọn họ mới rõ ràng, vừa rồi nữ tử chặn đứng bọn họ thời điểm, còn chưa hề dùng tới lớn nhất thực lực cường đại, không phải vậy lời nói, Lam Khả Tâm phụ thân cũng không phải là đối thủ. Thật đáng sợ. Hắn nhịn không được cảm thán. Hiện tại loại này chiến đấu, mặc dù hắn đều không thể nhúng tay, trừ phi có cùng bọn hắn đồng dạng kiệt xuất thanh niên thiên tiêu, lấy đáng sợ nhất thủ đoạn. Cường thế sắp nhập, nếu không lời nói, là không thể nào có người có thể tiến vào bọn họ chiến trường. Không có bao lâu thời gian, bọn họ liền đếm rõ số lượng trăm chiêu, mỗi một chiêu đều rất lợi hại chí mạng, nhưng là bọn họ lại không có một chút thương tổn, bởi vì đều hóa giải. Chỉ là hai người khí tức, nhưng cũng có chút bất ổn, mấy trăm chiêu bạo phát, ẩn chứa bọn họ cường đại nhất tinh khí thần, có thể chống đỡ đến bây giờ, đã coi như là kinh người, lại chiến đấu tiếp. Cũng không có khả năng có loại này đáng sợ biểu hiện. Vâng! Bọn họ lần nữa ngạnh bính nhất kích, sau đó rút lui, tất cả đều nhìn chằm chằm đối phương, không lại ra tay. Vô tình thiên nữ! Tiêu Hàn nói ra thân phận đối phương, cường thế như vậy nữ tử, thế gian ít có, rất dễ dàng đoán được. Ngươi là người phương nào? Vô tình thiên nữ mở miệng, hỏi thăm Tiêu Hàn thân phận. Tiêu Hàn! Nhàn nhạt nói ra bản thân tên. Tiêu Hàn nhìn chằm chằm vô tình thiên nữ phản ứng. Quả nhiên, vô tình thiên nữ ánh mắt nóng bỏng lên, trên người nàng lần nữa bạo phát đáng sợ chiến ý, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, lạnh lùng nói ra, ngươi chính là thiên tà y lìa đệ tử, trách không được như thế bất phàm, tiếp tục nhất chiến. Nàng giống như là một cái nữ võ sĩ, nhìn thấy một cái đối thủ tốt, không nguyện ý buông tha, đề nghị lại muốn chiến. Tiêu Hàn nhếch miệng cười một tiếng, quét mắt một vòng bốn phía, nói, nếu là ngươi không sợ bị những người trong bóng tối kia kiếm tiện nghi lời nói, ta ngược lại tờ hờ tờ ra nguyện ý phụng bồi. Vô tình thiên nữ đảo qua bốn phía, nàng lạnh hừ một tiếng, xoay người rời đi. Rất lợi hại hiển nhiên trong nội tâm nàng minh bạch, muốn chiến bại Tiêu Hàn, không phải dễ dàng như vậy, cần huyết chiến đến điên cuồng, liền xem như nàng trải qua loại này sau đại chiến thắng lợi, cũng không có khả năng còn có chiến lược, loại hoàn cảnh này phía dưới tuyệt đối sẽ bị người thư A Cơ đánh giết. Vô tình thiên nữ rời đi, người trong bóng tối cũng đi, người nào cũng không muốn cùng toàn thịnh thời kỳ năm mạnh mẽ các đại thiên kiêu tử chiến, bởi vì ai cũng không dám cam đoan mình có thể thắng dễ dàng. Một không quyết tâm, vẫn là khả năng chính là mình. Chương 209, lưu lại. Câu nguyện phiếu, vuốt, thắt các loại cảm nhận được người chung quanh đều thối lui, Tiêu Hàn lúc này mới xoay người lại, nhìn về phía người trung niên kia. Hắn chắp tay một cái, nói, Lam thúc thúc tốt. Không dám nhận, ngươi trực tiếp gọi ta Lam sát là được. Đối phương mở miệng, có chút câu nệ nói ra. Đã biết Tiêu Hàn địa vị, vô luận là người nào đều cũng không dám khinh thường. Lam sát tại trong miêu tộc địa vị không thấp, làm một cái tộc quần tộc trưởng. Vô luận là ở đâu bên trong, loại thân phận này đều tính toán là cao quý, sẽ bị xem như một phương hùng chủ đối đãi. Nhưng Tiêu Hàn cũng không phải bình thường người, vì thiên tà y địa đệ tử, cái thân phận này càng thêm kinh người. Tứ đại kỳ nhân một mạch, thiên tà y chí tôn vô thượng, cơ hồ có thể nói là hiện tại hoa hạ một cường giả, mà lại không có người hội không phục, bởi vì hắn thật có loại thực lực đó. Dạng này một cái kỳ nhân đệ tử, hoa hạ lớn nhất đại môn phái giáo chủ tới gặp mặt, đều muốn ngang hàng tương giao. Lam Khả Tâm trừng mắt, tức giận, giống như là đang cảnh cáo Tiêu Hàn, không được nói bừa hô vẫn là hô Lam thúc thúc đi, dù sao Khả Tâm là ta biểu muội, mình không thể loạn bối phận không phải. Tiêu Hàn vừa cười vừa nói, nhìn Lam Khả Tâm liếc một chút, gặp nàng lộ ra một vòng nụ cười, lúc này mới yên tâm. Lam Sắt nhìn nữ nhi của mình liếc một chút, thần sắc hơi có chút cổ quái, nha đầu này lại có thể cùng Tiêu Hàn trèo lên hôn, vận khí quả thực quá tốt, trở lại trong tộc địa vị, đều sẽ trở nên không giống nhau. Trong miêu tộc, đối người hắn cũng không phải là rất có hảo cảm, bởi vì bọn hắn ăn quá nhiều những người này thua thiệt. Nhưng là tứ đại kỳ nhân một mạch lại không xuất hiện, bọn họ quá siêu nhiên, mà lại vô luận là đối miêu người vẫn là người Hán, sẽ không khác nhau đối đãi. Thiên tà Y Lìa đã từng cùng người miêu bên trong một số bộ lạc tiếp xúc qua, ở chung vô cùng vui sướng. Nghe Tiêu Hàn nói như vậy, Lam Sát cũng không có từ chối nữa, dù sao có thể để Tiêu Hàn hô một tiếng thúc thúc, cũng là một kiện vô cùng có mặt mũi sự tình. Trở về nói cho tộc nhân mình nghe, tuyệt đối sẽ hâm mộ chết bọn họ, Tiêu Hàn thế nhưng là thiên tà Y Lìa đệ tử. Tại miêu trong mắt người, thiên tà Y Lìa càng là cơ hồ cùng thiên thần cung cấp. Vậy ta thì ra mặt dày đáp ứng đến, còn muốn đa tạ hiển chất vừa rồi ân cứu mạng, nếu không lời nói, sợ là chúng ta hai cha con sẽ chết tại cái kia vô tình thiên nữ trong tay. Nói đến đây, Lam Sát trên mặt hiện lên một chút giận dữ. Khi hô Tiêu Hàn vì hiển chất thời điểm, Lam Sát chấn động trong lòng nhảy lên, cái này chẳng phải mang ý nghĩa chính mình là cùng thiên tà y cùng thế hệ, về sau gặp mặt cũng có thể xưng huynh gọi đệ. Nghĩ tới đây, hắn nhịn không được nhếch nhếch miệng. Thật sự là quá kích động. Tiêu Hàn hiển nhiên không biết Lam Sát đang suy nghĩ gì, trong lòng hắn chính mình sư tôn mặc dù là tứ đại kỳ nhân đứng đầu, nhưng cũng chỉ là một người mà thôi, không có có người khác loại kia như là đối mặt thần linh đồng dạng cảm giác. Vô tình thiên nữ cùng miêu tộc ở giữa đến có thủ án gì Tiêu Hàn có chút hiếu kỳ hỏi. Lam Sát khôi phục lại bình tĩnh, cười khổ nói, đều lúc trước sự tình, vô tình đạo đời trước thánh chủ chết tại chúng ta đại tế ti trong tay. Cho nên chúng ta cùng vô tình đạo ở giữa, gặp mặt cơ hồ là không chết không thôi. Ách! Tiêu Hàn sững sờ một chút, lúc đầu hắn chả muốn thử xem có thể hay không hóa giải đâu, nhưng là nghe được Lam Sát giải thích về sau, trực tiếp từ bỏ loại này dự định. Giết chết đối phương thánh chủ, loại này cừu hận kết quả lớn, căn bản cũng không khả năng hóa giải. Chúng ta miêu rất ít người rời núi, cho nên bọn họ căn bản cũng không có cơ hội tìm chúng ta phiền phức. Miêu cương nơi đó vô tình đạo không dám tiến vào, nơi đó là chúng ta thiên đường, trên đời bên trong, dám vào miêu cương tìm người miêu phiền phức người, ít càng thêm ít. Lam Sát ngạo nghễ nói ra. Tiêu Hàn gật đầu, như thế không giả, miêu cương thật có loại thực lực đó, ở nơi đó bọn họ thì là tuyệt đối cường giả, các loại độc trùng dị thú đều là bọn họ công kích thủ đoạn, mặc dù toàn bộ vô tình đạo điển vào qua đều phải chết, một điểm lo lắng đều không có. Hiện tại vô tình thiên nữ như là đã phát hiện hành tung chúng ta phải nhanh chạy trở về, không phải vậy lời nói, thật rất có thể hội bị giết chết. Thần sắc hơi có chút ngưng trọng, Lam Sát nói ra, hắn có chút bận tâm. Lắc đầu, Tiêu Hàn lại nói, các ngươi không thể đi, chờ đến nơi đây sự tình kết thúc về sau, ta an bài các ngươi về Miêu Cương, hiện tại một mình rời đi lời nói, vô tình thiên nữ nhất định sẽ theo sau. Cái này rất dễ dàng đoán được, dù sao Lam Sát không phải vô tình thiên nữ đối thủ, một khi chính mình mang theo Lam Khả Tâm lên đường, khẳng định sẽ bị để mắt tới. Lam Sát nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn gật đầu, nói ra, ta nghe hiển chất an bài. Hắn cũng không đốc, trong lòng rất mạnh rõ ràng mình bây giờ tình huống, nếu là cưỡng ép rời đi lời nói, thật rất dễ dàng xảy ra bất trắc, sẽ bị đối phương truy sát giết. Nếu là Tiêu Hàn an bài, liền có thể phòng ngừa dạng này sự tình. Lam Khả Tâm đứng ở một bên, nhỏ giọng thầm thì nói, người ta chưa hề nói muốn trở về. Bất quá nàng thanh âm quá nhỏ, ngay cả Lam Sát cùng Tiêu Hàn đều không có nghe thấy. Ba người trở lại trong cư xá, Tiêu Hàn ánh mắt đảo qua bốn phía, trong bóng tối nhìn bọn hắn chằm chằm con mắt, không ngừng một đôi. Nhưng là hắn đều không để ý, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, cái gì đều là giả. Chỉ cần thông thần cảnh đại cao thủ không ra, hắn thì chẳng sợ hãi. Có thể đối mặt hết thể địch thủ. Khi thấy Tiêu Hàn mang theo Lam Khả Tâm sau khi trở về, Tô Mộc Thanh các nàng buông lỏng một hơi, Lam Khả Tâm không có việc gì liền tốt. Các nàng cũng nhìn thấy Lam Sát, khi biết đây là Lam Khả Tâm phụ thân về sau, thuận tư nhiệt tình chào mời, để Lam Sát đều có một loại thụ sủng nhược kinh cảm giác. Vô Đức cũng tới, mang theo mẫu dạ xoa. Còn có Thái Thượng cũng xuất hiện, bởi vì hắn ngửi được cơm mùi tức ăn thơm, gia hỏa này đói. Khi biết hai người thân phận, Lam Sát rất giật mình, hắn nhận thực sự từng gặp hai người, không phải rất lợi hại tùy ý dù sao hai người này cũng là tứ đại kỳ nhân đệ tử, thân phận thật rất cao, khiến người ta kính sợ. Vô Đức không có giá đỡ, gia hỏa này bình thường dáng vẻ trang nghiêm, giống như một cái đắc đạo cao tăng, nhưng là vừa mở miệng, liền mất hết loại kia khí chất, rất là bại hoại, khiến người ta dở khóc dở cười. Thái Thượng tuy nhiên nhìn như lãnh khốc, bất quá cũng chỉ là nhìn như mà thôi. Trên thực tế gia hỏa này là một cái một tao, thật quen thuộc, so với ai khác đều muốn nhiệt tình, bắt đầu hắn trả rất lợi hại câu nệ, cuối cùng liền bắt đầu đẩy trời nói bậy, cùng cái kia lạnh lùng bề ngoài một chút cũng phù hợp, cái này khiến Tô Mộc Thanh các nàng dở khóc dở cười, không thể không cảm thán vật họp theo loài, người lấy nhóm phân chia, hai người này cùng Tiêu Hàn đều là giống nhau, thoải mái có chút, quá mức. Mà Lam Sắt cũng tại mấy người treo chọc bên trong bình tĩnh trở lại, hắn lộ ra nụ cười, cùng mọi người vui đùa, cũng không có cái gì trưởng bối tư thái, ở trước mặt những người này, hắn đương nhiên sẽ không nắm, quá đem chính mình coi ra gì, sẽ chỉ tự rước đục, trên thực tế loại này không khí để hắn cũng vô cùng dễ chịu, cả người giống như là tuổi trẻ 30 tuổi. Một bữa cơm ăn xong, tất cả mọi người có chút bối rối, Lam Sát đi theo Thái Thượng rời đi, chuẩn bị ở tại cái kia bộ trong phòng. Vô Đức thì là ôm mẫu giả xoa rời đi. Sáng người anh em, khiến người ta thấy có chút đỏ mắt. Tiêu Hàn đú hoán nhìn Tô Mộc Thanh cùng Lý Ôn Uyển liếc một chút, chính mình hai cái này lao bà làm sao không có chút nào ra sức à. Chương 210, Ma Đan. Lý Ôn Uyển không nhìn Tiêu Hàn ánh mắt, nàng nhưng cho tới bây giờ đều không có thừa nhận chính mình là Tiêu Hàn lao bà. Về phần Tô Mộc Thanh, trông thấy cũng làm không coi trông thấy, nàng lôi kéo Lam Khả Tâm, trở lại sát vách. Vẫn là Tiêu Hàn tự mình một người phòng không gối chiếc. Tiêu Hàn phiền muộn, bất quá cũng rất bất đắc dĩ, cũng không thể dùng sức mạnh đi, cái này là tuyệt đối chuyện không có khả năng. Phiền muộn một hồi, hắn xếp bằng ở bên trên tu luyện. Cùng vô tình thiên nữ đại chiến một trận, Tiêu Hàn có một ít cảm ngộ, hắn ở buồng tim diễn hóa, đều hóa thành chính mình tu vi một bộ phận. Ma đan khi xuất hiện trên đời đợi rốt cục đến, một cỗ nặng nề uy áp, bao phủ lại cái thành phố này phía trên. Mang theo một cỗ kinh người ma tính. Đây là ma đan xuất thế điểm báo, không ít người du tẩu tại thiên dương trung tâm thành phố cùng chung quanh, tất cả đều đang tìm kiếm ma đan chỗ. Tất cả mọi người là thần sắc nghiêm nghị, đặc biệt là thái đầu cảnh giới cao thủ, càng là ánh mắt nóng rực, tràn ngập chờ mong. Nếu là đạt được ma đan, bọn họ thì có cơ hội tiến vào trong truyền thuyết thông thần cảnh giới. Cấp bậc kia, cũng là lục địa thần tiên. Tại đồng dạng võ giả trong mắt thần linh một y liề hệ. Loại này quá lớn, mà lại một cái thông thần cảnh cao thủ, có thể bảo trụ một cái thế lực chí ít mấy trăm năm hương thịnh. Thậm chí một số hiểu được dưỡng sinh chi đạo thông thần cảnh cường giả, thọ mệnh tuyệt đối có thể đạt tới 200 tuổi. Có thể đoán được, chỉ cần ma đan xuất thế, cũng là một trận huyết chiến, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ ngoài ý muốn. Tiêu Hàn bọn họ đứng ở một tòa nhà lớn chi đỉnh, nhìn chằm chằm những người này động tác, bọn họ một khi phát hiện những người này xâm phạm người bình thường, lập tức sẽ động thủ, đánh giết đối phương, tuyệt đối sẽ không có chút thủ hạ lưu tình. Đáng tiếc, ngươi không có tiến vào thái đầu cảnh giới, không phải vậy lời nói, đủ để quét ngang mấy tên khốn kiếp này, đến lúc đó xem ai còn dám càng rỡ. Thái thượng có chút đáng tiếc nói ra, đại tông sư cảnh giới, có thể lực áp hắn, Tiêu Hàn nếu là tiến vào thái đầu cảnh giới, cái kia là tuyệt đối vô địch, thông thần phía dưới hắn có thể xưng vương. Không sao, nên làm như thế nào, hiện tại Y Y Nguyên có thể làm thế nào, không nên quên, sư tôn ta am hiểu, không chỉ là võ công, hắn tên là độc thủ tà Y Y. Tiêu Hàn cười nhạt một tiếng, nhưng là trong giọng nói nhưng lại có nói không nên lời dày đặc. Thái thượng cùng vô đức trong mắt tinh quang lóe lên, bọn họ gật đầu, sau đó điện bắn đi, tứ đại kỳ nhân bốn người đệ tử, phân bố tại toàn bộ Thiên Dương thành phố bốn cái phương vị, âm thầm giám sát chư hùng. Cũng may vì chiếm lấy ma đan, không người nào nguyện ý phức tạp, mặc dù thủ đoạn độc ác tà đạo cường giả, cũng không có xuất thủ đả thương người. Trong thành thị, cường giả đã không ít, trên thực tế, Thiên Dương thành phố vùng ngoại thành, càng rất mạnh hơn người. Bọn họ đều đang cố gắng tìm kiếm, tranh thủ ma đan khi xuất hiện trên đời đợi, cái thứ nhất đạt tới hiện trường NG, chiếm đi tiên cơ. Lần này người đến quá nhiều, đủ có mấy trăm người, cơ hồ bao hàm trên thế giới chỗ có địa phương cường giả, trung thái đấu càng là số lượng cũng không ít. Ma đan tại Quỷ Sơn. Đột nhiên có nhân đại hô, nhất thời tất cả mọi người con mắt đều sáng. Bá. Trong bóng tối, đếm không hết thân ảnh. Hướng Quỷ Sơn cái hướng kia tiến lên, một điểm do dự đều không có. Tiêu Hàn trong lòng không tốt cảm giác, càng ngày càng mãnh liệt, Quỷ Sơn là vật kia địa bàn, nếu là có ma đan lời nói, cũng sớm đã bị vật kia cho cướp đi, không có khả năng lưu lại. Hiển nhiên ma đan lại tại Quỷ Sơn xuất thế, âm mưu khí tức càng thêm nồng đậm. Tiêu Hàn không có giống là những người kia một dạng, điên cuồng lao ra, mà chính là theo sau lưng bọn họ, mà hắn mấy cái phương hướng cường giả. Cũng cơ hồ trong cùng một lúc động, bọn họ trong bóng đêm, đem tốc độ phát huy tới cực điểm. Tuy nhiên động tĩnh rất lớn, nhưng lại không có một người bình thường có thể nhìn thấy bọn họ. Loại kia tốc độ, đã siêu việt người bình thường ánh mắt, có tối đa nhất một hai cái phản ứng tốt, nhìn thấy một đạo hắc ảnh chợt lóe lên, nhất thời trong lòng khí lạnh đại mạo, còn tưởng rằng gặp được quỷ đâu. Rất nhanh, bọn họ liền đến Quỷ Sơn. Nơi này khoảng cách Thiên Dương thành phố khu, có trăm dặm khoảng cách. Đã coi như là Thiên Dương thành phố tít ngoài rìa. Mấy trăm cái cường giả, rất nhanh lại tới đây. Tiêu Hàn cũng cùng Thái Thượng bọn họ tụ hợp, Chu Tước chưa tư nở dê xuất hiện, nàng là địa sát tinh đệ tử, giết trong tay vương giả, ẩn tàng trong bóng đêm, so hiện thân đi ra, càng thêm có dùng. Ta cảm giác được không đúng, có một cô rất nồng nặc âm như khí tức. Tiêu Hàn hướng hai người truyền âm, nói ra bản thân cảm giác. Vô Đức gật đầu, thanh tú trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Vẻ mặt nghiêm túc, hắn xoa xoa chính mình thái dương huyệt, nói ra, trong nội tâm của ta cuồng loạn, cái này bên trong khẳng định có cái gì không đúng địa phương, tuy nhiên ta coi không ra, nhưng là có thể khẳng định không phải chuyện tốt, chúng ta vẫn là theo ở phía sau, trước thấy rõ ràng đến là tình huống như thế nào lại nói. Hắn đều nói ra lời như vậy, Tiêu Hàn cùng Thái Thượng hai người tự nhiên không có bất kỳ cái gì ý kiến. Quỷ Sơn tiếp cận, tại ban đêm còn chưa từng tiến vào bên trong. Liền có thể cảm giác được trận kia trận âm khí, băng lanh tới cực điểm, khiến người ta cơ thể phát lạnh, mặc dù thân là tông sư cùng thái đầu, cũng không nhịn được đánh run một cái, nơi này quá lạnh lẽo. Ma Đan ở nơi nào đây là một cái cao lớn người phương Tây, hắn giống to, âm thanh chấn động sơn cốc. Lúc đầu Tiêu Hàn cảm thấy, không có hội để ý tới hắn, nhưng là vượt quá hắn dự liệu, thật là có người trả lời, đây là một cái tông sư, hơn 30 tuổi. Hắn chỉ Quỷ Sơn bên trong, nói ra, vừa rồi có người trông thấy một đạo tử sắc ma quang, bay nhập sâu trong thung lũng, vô tình thiên nữ đã đuổi theo. Lời này vừa nói ra, mọi người xôn xao, vô tình thiên nữ lại nhưng đã đuổi theo, rất lợi hại hiển nhiên điều đó không có khả năng là giả, nhân kiệt bậc này, làm sao có thể mắc lừa. còn có một đạo kiếm quang, đi theo tại Vô Tình Thiên Nữ về sau, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, hẳn là Thục Sơn Kiếm Tâm. Lại có người mở miệng, nói ra một cái tên, khiến người ta xôn xao. Thục Sơn Đại Đệ Tử, đó là một cái tuyệt đại thiên kiêu, mới 30 tuổi mà thôi, có thể nói phi thường trẻ tuổi, đã trở thành thái đầu bên trong cường giả, thần hoàn gia thân, được xưng thanh niên chí tôn. Hai kẻ như vậy đều đuổi theo, nhất thời có người ngồi không yên. Một đôi thanh niên đi tới, bọn họ một người thân thể mặc trang phục màu đen, một người mặc đồ trắng, đều là con ngươi lạnh lẽo, đảo qua ở đây người, có một loại đại uy nghiêm, để trong lòng bọn họ run lên, rất nhiều người cũng nhịn không được lui lại mấy bước. Thần ma điện thần tử cùng ma tử, bọn họ cũng xuất hiện, sau đó không nói hai lời, chui vào quỷ sơn bên trong. Nơi này có đại khủng bố, trong lòng bọn họ rõ ràng, nhưng là cũng có đầy đủ khí, tin tưởng mình sẽ không xảy ra chuyện, mặc dù quỷ sơn bên trong cái kia đại khủng bố, cũng không có khả năng giết bọn hắn. Vừa rồi cha hỏi người Tây Phương kia, cũng nhấc chân vọt thẳng quá khứ. Xuy. Một đạo kiếm quang hiện lên, hắn bị lực bổ, từ đầu đến chân chém thành hai khúc, dòng máu tung tóe xa xưa. Lúc đầu một số muốn bước động bước chân người, lúc này lập tức ngừng cước bộ, bọn họ nhìn sang, một cái lao giả xuất hiện, trên người có một loại dáng vẻ già nua, giống như là sắp đi vào tử vong liếc một chút. Trong tay hắn mang theo một thanh bạc trường kiếm màu trắng, thì như thế đứng ở nơi đó, lại phảng phất giống như nhất tôn không thể vượt qua tấm bia to. Là hắn. Một số người sắc mặt tái nhợt, trực tiếp rút lui, giống như là nhìn thấy cái gì quái vật đáng sợ một dạng. Chương 211, sát khí làm vinh quang. Câu nguyện phiếu, vuốt, thắt các loại lao giả này đều đi ra. Tiêu Hàn nhịn không được hơi kinh ngạc. Đời trước thần ma điện ma tử Ly Tâm, từng tại tối đỉnh phong thời điểm, huyết sát khắp nơi, hung tàn tới cực điểm, kết quả sau cùng phạm tại độc thủ tà y lìa trên tay, bị hắn trực tiếp phế bỏ, chặt đứt hắn tu luyện chi lộ. Cả đời này chỉ có hiện tại tu vi, vô pháp trở thành thông thần cảnh cường giả, mà hắn cùng một thời đại thần tử, đã là thần ma điện đương nhiệm điện chủ. Có cường giả nhận biết Ly Tâm, ở nơi đó nói ra, bọn họ thần sắc cảm thán, nhìn về phía Ly Tâm trong ánh mắt mang theo kính sợ. Đưa tại độc thủ tà y y trên tay, Ly Tâm không lỗ, khi đó độc thủ tà y y đã là tứ đại kỳ nhân đứng đầu, thực lực cường đại, đã biến thiên hạ vô địch. Trên thực tế, độc thủ tà y y cũng không phải là một cái ưa thích quản sự người, nếu không phải Ly Tâm làm việc sát thực qua, độc thủ tà y y cũng sẽ không xuống tay với hắn. Trong lòng của hắn có hận, những năm gần đây, càng thêm bạo lệ, không thể trêu chọc. Rất nhiều người vẻ mặt nghiêm túc, không dám lên trước. Vô luận là đã từng thần ma điện ma tử thân phận, hoặc là một cái thái đầu đỉnh phong đại cao thủ, hung tàn ma đầu, nhưng là Ly Tâm cơ hồ là không thể trêu chọc, đây là mọi người chung nhận thức. Bất quá, cũng không phải là tất cả mọi người cảm thấy hắn là không thể trêu chọc. Một tên hòa thượng đi tới, anh Tuấn vô cùng, mặc dù là một cái tăng nhân, nhưng lại có thể làm cho tiểu nữ sinh nhóm thét lên. Hắn đi thẳng về phía trước, mô phỏng như không nhìn thấy Ly Tâm một dạng. Ly Tâm con ngươi hừng hực đứng lên, hắn ánh mắt lạnh lẽo, một bàn tay quất tới. Một cái một mét lớn nhỏ bàn tay màu đen, bị ngưng tụ ra, ứ quang lấp lóe, hướng tăng nhân đập xuống. Người thanh niên kia tăng nhân cười nhạt một tiếng, đồng dạng nhất trưởng đánh ra, nhưng lại là kim sắc Phật môn chân khí, cùng cái kia bàn tay lớn màu đen đụng vào nhau, phát ra kinh người va chạm. Bọn họ đồng thời rút lui mấy bước, thanh niên tăng nhưng cười khẽ. Trong tay không biết lu cờ nào ho, xuất hiện một cái quạt xếp, hắn nhìn chằm chằm Ly Tâm, tùy ý nói ra, Ly Tâm, ngươi là ngăn không được chúng ta, nơi này có rất nhiều thông đạo, mặc dù ngươi là thông thần cảnh đại cao thủ, cũng không có khả năng ngăn trở chúng ta nhiều người như vậy. Vậy thì thế nào? Ly Tâm nhàn nhạt hỏi. Hắn không có chút nào để ý, giống như là một chút cũng nghe không rõ thanh niên tăng nhân ý tứ. Ý hắn là để ngươi xéo đi, không muốn ngăn trở mọi người đường đi. Đây là một cái toàn thân bốc lên tà khí nam nhân, hắn toàn thân áo đen, có một loại từ trong địa ngục đi tới cảm giác, hắn dày đặc nhìn chằm chằm Ly Tâm, sát ý mười phần. Hoa hòa thượng, còn có tà ma cung thánh tử Tạ Khôn, các ngươi khi nào thì đi cùng một chỗ? Ly Tâm nhàn nhạt hỏi, nói ra hai người thân phận, để ở đây người đều là trong lòng giật mình. Không có chờ hai người trả lời, hắn đột nhiên ánh mắt một bên, đống nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm một thanh niên, trong ánh mắt lóe ra cơ hồ muốn chết có người hàn quang. Trời xanh có mắt, Vợ y ma đem người kia đệ tử đưa đến trước mặt ta, hạ hạ, ta muốn giết người, để cái kia hủy ta tiền đồ ra hỏa đau lòng đến chết. Ánh mắt của hắn dày đặc, rõ ràng là nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Trên thực tế, Tiêu Hàn cũng không có tận lực che giấu khí tức, bị Ly Tâm phát hiện cũng coi là bình thường sự tình. Chư Hùng sững sờ một chút, sau đó tất cả đều lộ ra chấn kinh thần sắc, bọn họ nhất thời biết Ly Tâm nói là người nào. Thiên tà y y đệ tử, vợ y ma cũng xuất hiện, bọn họ theo Ly Tâm ánh mắt, nhìn sang, vừa hay nhìn thấy một mặt lạnh nhạt gọi nhỏ hô. Đây chính là thiên tà y y đệ tử, Chư Hùng ngạc nhiên, cùng bọn hắn trong tưởng tượng không giống nhau, cũng không phải là toàn thân bao phủ tại thần hoàn bên trong, như thần tự ma, cường đại không giống nhân loại. Liếc một chút nhìn sang, ngược lại cho người ta một loại bình thường cảm giác, trừ có chút anh tuấn bên ngoài, cơ hồ không có bất kỳ cái gì xuất chúng địa phương. Đây chính là thiên tà y y đệ tử sao trong lòng bọn họ thất vọng. Bà ngươi, chỉ sợ còn giết không ta. Tiêu Hàn từ tốn nói, nay bằng với là thừa nhận thân phận của mình, nhưng là ở đây người đều có chút thất vọng, đây không phải bọn họ trong tưởng tượng kỳ nhân đệ tử. Chứ rất bình tĩnh bên ngoài, nhìn không ra có một chút chỗ thích hợp. Ly Tâm không nói gì, trực tiếp đi qua. Trên người hắn buộc phát ra thảm liệt sát ý, khiến người ta rung động, trước mắt phảng phất xuất hiện núi thây biển máu đồng dạng cảnh tượng. Cái này để người ta sợ hãi, đến giết bao nhiêu người, mới có thể tụ tập đi ra loại này sát nghiệm, quái không được năm đó độc thủ tà y y cũng nhịn không được, đem hắn phế bỏ. Tại loại này sát khí phía dưới, Tiêu Hàn bất động như núi, giống là căn bản cũng không có cảm nhận được. Thẳng đến Ly Tâm cách hắn gần vừa đủ thời điểm, Tiêu Hàn cũng bạo phát, đồng dạng đáng sợ sát ý, từ trên người hắn lao ra, giống như là muốn đông lạnh tuyệt thiên địa. So Ly Tâm sát ý, càng khủng bố hơn, trực tiếp ngăn chặn Ly Tâm sát ý ngay cả Ly Tâm cũng không nhịn được giật mình, chỉ là từ sát ý bên trên nhìn, đối phương so hắn giết chóc KNZNZ. Hắn nhịn không được khặc khặc mà cười, trong thanh âm tràn ngập trâm trọng, độc thủ tà ý ý, năm đó giống ta xuất thủ, là bởi vì ta giết hại quá nặng, buồn cười đệ tử của hắn, một thân sát khí cũng không thấp hơn ta, hạ hạ, trâm trọng ca Ly Tâm cười to, nhưng là trong thanh âm nhưng lại có quá nhiều oán hận. Ta còn có một thân phận khác, thần kiếm quân y Tiêu Hàn nhàn nhạt mở miệng, không có giải thích, mà chính là nói ra bản thân một thân phận khác. Nhất thời, Ly Tâm tiếng cười im bặt mà dừng. Chư Hùng cũng giật mình, thần kiếm quân y đi, cái này thì có thể giải thích. Cái này độc thủ tà y đệ tử giết hại mặc dù nặng, nhưng là tuyệt đối không phải giết lung tung vô tội. Những sát khí này, hơn phân nửa đều là đánh giết địch nhân thu hoạch đến, đây là vinh dự, đáng giá kiêu ngạo. Giống nhau là giết người, nhưng là mọi người nhìn về phía Tiêu Hàn ánh mắt lại tràn ngập kính trọng. Thần kiếm là làm cái gì? Bọn họ thân là tông sư cùng thái đầu, trong lòng rất rõ ràng, quân y lìa danh tiếng càng là như sấm bên tai, chỉ có cực một số nhỏ nhân vọng lấy Tiêu Hàn, trong mắt lóe lên một đạo sát ý, ta chẳng cần biết ngươi là ai, ta bình sinh ghét nhất các ngươi những này tự xưng là chính nghĩa người, đã nhìn thấy ngươi, vậy liền nhất chiến, ta muốn độc thủ tà y tên kia đau mất thái độ. Ly Tâm thần sắc gần như vặn mèo. Hắn không tiếp tục nói nhảm, trực tiếp hướng Tiêu Hàn tấn công quá khứ. Ly Tâm tuy nhiên nhìn như già nua, nhưng tránh thức niên kỷ, cũng bất quá hơn 50 tuổi, đối với một cái thái đầu cường giả tới nói, chính vào trung niên. Chỉ là năm đó bị độc thủ tà y hề bài trừ con đường phía trước, phá hủy tu luyện căn cơ, tổn thương thọ nguyên, cho nên mới lộ ra dạng này già nua. Hắn tránh thức xuất thủ về sau, như thương ưng bắt lòng, tấn công mà đến, một đôi tay đánh về phía Tiêu Hàn lồng ngực, muốn đem hắn tuyệt sát. Các ngươi đừng xuất thủ, tránh ở một bên. Cũng không nên tiến vào quỷ sơn, ta có loại rất lợi hại không tốt cảm giác. Tiêu Hàn hướng Vô Đức hai người truyền âm, sau đó không tiếp tục để ý bọn họ, xông đi lên. Lúc này, mọi người mới nhận thức đến thiên tà y y đệ tử đáng sợ, Tiêu Hàn tu vi tại Đại Tông Sư, nhưng lại cường thế vô cùng, trực tiếp đối cứng Ly Tâm công kích, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Bọn họ quyền trưởng tương giao, tất cả đều lui lại, sau đó lại lần xông đi lên. Một trận kịch chiến, ở trước mặt mọi người triển khai, vừa ngay từ đầu, liền kịch liệt tới cực điểm. Chương 212, chém giết Ly Tâm. Hai người tiến hành long hổ đấu, lúc này Ly Tâm một chút cũng đều không có giả nua cảm giác, hắn long tinh hổ mãnh, trong nháy mắt cũng là mấy lần sát chiêu, để Tiêu Hàn đều hơi biến sắc, lui không ít bước. Ít bất quá Tiêu Hàn xưa nay không là bị người áp chế người, hắn đồng dạng xuất thủ, các loại sát chiêu không ngừng, vừa giao thủ một cái, trên người bọn họ liền có máu bắn ra. Cái này quá kịch liệt, cũng chính là hai người, thay đổi khác người cũng đã không chết có thế chết lại, đã phân ra thắng bại. Nhưng là lúc này, đây mới là vừa mới bắt đầu mà thôi. Mọi người đi vào A, hiện tại không có người ngăn cản chúng ta. Hoa Hòa Thượng đột nhiên hô, sau đó người đầu tiên xông vào. Mà Tạ Khôn theo sát về sau, đồng thời hướng Hoa Hòa Thượng xuất thủ. Tiêu Hàn ngăn trở Lý Hân, đây là mọi người cơ hội, tất cả mọi người trong lòng nhất thời minh bạch, bọn họ cũng không do dự, tranh thủ thời gian xông đi vào. Quỳ Sơn, bình thường được xưng cấm địa, nhưng là lúc này, mọi người lại chen chúc đi vào, giống như là sợ muộn người khác một bước. Cũng có chút người khá là cẩn thận, nhưng là quan sát một trận, thấy không xảy ra chuyện, liền xông đi vào. Tranh thức ở lại bên ngoài người, chỉ có một cái Tiêu Hàn, còn có Vô Đức bọn họ. Ra bọn họ bên ngoài, một nữ tử cũng đứng ở bên ngoài, không từng có bất kỳ động tác gì. Nàng thân sắc bình thản, nhưng lại cũng không lạnh, cho người ta một loại vô cùng yên tĩnh tưởng hòa cảm giác. Nữ tử nhìn tuổi không lớn lắm, nhiều nhất chừng 20, thậm chí có chút yếu đuối, nhưng là Vô Đức cùng Thái Thượng nhìn về phía trong ánh mắt nàng lại tràn ngập kiên kỵ. Nữ nhân này không đơn giản, trên người có một loại uy nghiêm, để bọn hắn đều cảm nhận được một loại áp lực. Gặp hai người kiêng kỵ nhìn mình chằm chằm, nữ tử cười nhạt một tiếng, bước động bước chân, như là bằng hương ngự phong, quần trắng trong bóng đêm mù à, lại không có chút nào quỷ dị âm u cảm giác, ngược lại lộ ra thần thánh vô cùng. Mấy vị không nên hiểu lầm, ta không có A cờ y. Nữ tử mở miệng, nói ra lời như vậy. Nhưng là Vô Đức cùng Thái Thượng lại nghiêm túc nhìn chằm chằm nàng, căn bản cũng không tin tưởng. Trong võ lâm, nếu là tùy tiện tin tưởng người khác lời nói, đó là chết nhanh nhất. Chỉ có bên cạnh người thân nhất người, mới có thể tuyệt đối tín nhiệm. Không cần quản nàng, trên người nàng có Phật môn khí tức, hẳn là Tử Cầm. Tiêu Hàn đột nhiên hô, nói ra trên người nữ tử. Bồ Tát Đạo Thánh Nữ, trách không được như thế xuất trần. Nàng ngược lại thật sự là không phải uy hiếp, sẽ không dễ dàng xuất thủ, đi giết thương tổn người khác. Trên thực tế Bồ Tát Đường Mạch này tuy nhiên cũng là người trong võ lâm, nhưng lại rất ít cùng người động thủ. Các nàng thực lực cường đại, mặc dù không xuất thủ, cũng sẽ không để người khinh thị. Ly Tâm giận dữ, Tiêu Hàn cùng mình kịch chiến, lại còn dám phân tâm nói chuyện, với hắn mà nói, đây quả thực là một loại vô cùng lớn vũ nhục. Hắn ngửa mặt lên trời thét dài, sát ý càng khủng bố hơn, giống như nhất tôn đại ma xuất thế, đáng sợ vô cùng. Tiêu Hàn cười lạnh, xuất thủ cũng càng hung hiểm hơn, hắn không ngừng ly hôn vững tâm lay, đem hắn sát chiêu hóa giải. Đồng thời cũng xuất thủ, sát thương Ly Tâm. Cuộc chiến đấu này rất lợi hại kịch liệt, tiếp tục 5 phút đồng hồ, hai người toàn thân đều là vết thương. Nhưng là có thể thấy được, Ly Tâm công kích tiết tấu rõ ràng đã chậm lại, tuy nhiên Y Lý Nguyên rất lợi hại đáng sợ, nhưng lại đã rõ ràng so vừa rồi yếu không ít. Cũng ngay lúc này, Tiêu Hàn bạo phát, khí thế của hắn trùng trùng điệp điệp, như một pho tượng chiến thần bạo phát đi ra đáng sợ nhất chiến ý, muốn quét ngang địch thủ. Giờ khắc này, Ly Tâm thân thể chấn động, thật cảm nhận được một loại đáng sợ uy năng, để hắn run rẩy, cả người đều đang không ngừng lui lại. Hắn bị Tiêu Hàn áp chế, tuy nhiên hắn như một con mãnh hổ đồng dạng dũng mãnh, nhưng là Tiêu Hàn lại là một đầu, mà lại là ngang dọc cửu thiên thần long. Ly Tâm thét dài, cực lực dãy rủa, lại không xông phá Tiêu Hàn áp chế, rơi vào hạ phong. Thân thể của hắn run rẩy, khoe miệng tra y ma u, trên thân thể vết thương càng nhiều. Ở trong mắt Ly Tâm tràn ngập bi ai, hắn biết mình bại, tuyệt đối không thể có thế thay đổi cục diện. Mà giết đến một bước này, giữa bọn hắn tuyệt đối không chết không thôi, không có khả năng ngoại ý muốn nổi lên. Tiêu Hàn không có khả năng thả hắn đi, nhất định sẽ đem hắn đánh giết. Bọn họ đại chiến đến thứ 200 chiêu, Tiêu Hàn con ngươi đứng lên, nhất trưởng đem Ly Tâm đẩy lui, thân thể loạn choạng, sau đó một cái tay biến thành thủ đao bổ xuống. Phốc! Cương đại như cùng Ly Tâm trực tiếp bị đánh giết, thành vì làm hai nửa. Tiêu Hàn nhẹ nhàng thở một cái, hắn điều tức một trận, liền đem ánh mắt nhìn về phía Quỷ Sơn bên trong. Chúng ta đi vào sao? Chu Tức tại cách đó không xa đi tới, nàng hướng Tiêu Hàn hỏi. Không đi, người nào nếu là cướp được ma đan, chúng ta trực tiếp ở bên ngoài chặn đứng, lấy đi là được, không cần tiến đi mạo hiểm. Động tĩnh lớn như vậy, lao quái vật kia không có khả năng không biết, nhưng lại không có một chút phản ứng. Rất lợi hại hiển nhiên không bình thường. Tiêu Hàn kiên định nói ra, tuyệt đối không bước vào nơi này. Quỷ Sơn bên trong tranh phong, không phải phát sinh ở thành phố trong vùng, Tiêu Hàn cứ yên tâm không ít, lúc này không tham dự vào cũng không có cái gì. Vô Đức hai tay kết động, trong mắt của hắn có huyền dị quang mang lấp lóe, một lại đột nhiên mở miệng, nói ra, ta vừa rồi thôi diễn một chút, biểu hiện chúng ta muốn đi vào lời nói, tất nhiên gặp được đáng sợ nhất tai nạn. Hắn lời vừa nói ra, tất cả mọi người bỏ đi vào suy nghĩ. Đây chính là vô tướng thần tăng truyền nhân, hắn nói gặp nguy hiểm, chỉ sợ trong thiên hạ, không có mấy người còn dám hướng bên trong đi. Không dối gạt Vô Đức đại sư, ta tu luyện túc mệnh thông, mặc dù chỉ là dính đến một chút da lông, nhưng lại cũng có một loại cảm giác, nơi này có đại nguy hiểm, giống như có người làm cái gì đáng sợ bố trí. Tử Cầm đột nhiên nói ra, để Tiêu Hàn trong lòng bọn họ run lên. Nếu là Vô Đức một người nói như vậy, có lẽ bọn họ còn có một chút may mắn, nhưng là liền Tử Cầm đều như vậy nói, hiển nhiên, nơi này sự tình tuyệt đối không dô nở dê bình thường nở dê, khẳng định có nguy hiểm. Chờ ở bên ngoài, Thái Thượng mở miệng, không hề dự định tiến vào. Tiêu Hàn bọn họ gật đầu, tất cả đều nhìn chăm chú Quỷ Sơn bên trong. Nơi đó truyền đến tiếng chém giết âm, hiển nhiên đang tiến hành chiến đấu kịch liệt. Còn có một số ba động, rõ ràng so với cái kia người đều cường đại hơn, rất lợi hại hiển nhiên, hẳn là thần tử, ma tử hoặc là vô tình thiên nữ như thế người đang chém giết. Bọn họ là chí tôn thiên kiêu, siêu việt đồng dạng võ giả, thực lực cường đại tự nhiên không cần phải nói. Thỉnh thoảng có huyết quang bắn ra, còn có người trước khi chết kêu thảm, cái này để người ta trầm mặc, cường đại như tông sư cùng thái đầu, tại trong cuộc đấu tranh này, cũng lúc nào cũng có thể sẽ mất mạng. Đây chính là võ lâm, trừ phi vấn đỉnh trí cường, không phải vậy lời nói, mãi mãi cũng có bị người là nguy hiểm. Không đúng, các ngươi nhìn. Tiêu Hàn đột nhiên chấn động trong lòng, chỉ một cái phương hướng. Đó là một đầu cự đại đông tây, trong nháy mắt lao ra, chừng hơn 100 mét dài, trên đầu có một cái sừng, bốn đầu tráng kiện trên đùi chỉ có 3 cái móng vuốt, lúc này hướng chư hùng tiến lên. Rất nhiều người phát ra hoảng sợ giống to, bọn họ cực tốc lao ra, lúc này cũng không lo được kịch chiến, loại khí tức kia để bọn hắn lạnh cả người tràn ngập tuyệt vọng. Chương 213, Giao Long. Câu nguyện phiếu, vuốt, thắt các loại một đầu giao long, phảng phất muốn diệt thế một dạng, tản ra khát máu khí tức, lao xuống, làm cho tất cả mọi người đều run rẩy, cảm giác ngăn không được sự uy nghiêm đó. Tất cả mọi người biết không tốt, bọn họ hướng ra phía ngoài trốn, nếu không lời nói, ai cũng không dám cam đoan có thể tại cái này trong thần thoại lưu giữ trong tay còn sống. Mấy trăm cái võ đạo cường giả, bị quét ngang qua, còn lại không đủ 40, mỗi một cao y đều là sắc mặt tái nhợt. Mặc dù vô tình thiên nữ dạng này tồn tại, cũng là thần sắc khó coi, điên cuồng chạy trốn. Thần tử cùng ma tử, hai người lao ra, giống như là hai đạo lưu tình một dạng. Làm người ta bất ngờ nhất cũng là Kiếm Trần, hắn tránh thoát một kích này, vờ ơ y ma đứng vững, trường kiếm chỉ đầu kia giao long, giận dữ hét, nghiệt xúc, ngươi dám tùy ý đả thương người. Đáp lại hắn là giao đuôi rồng, trực tiếp quét tới, kém một chút đánh trúng kiếm tâm. Hắn quát lớn một câu, nhưng là lúc này nhưng cũng biết giao long không ăn hắn một bộ này, sau đó điên cuồng chạy trốn. Cùng người khác tốc độ so sánh, không có chút nào chậm. Cái này khiến chúng người không lời, lúc đầu cho là hắn uy phong lấm liệt, thực có can đảm đi làm giao long, kết quả sau cùng chạy còn nhanh hơn thỏ. Cũng có người có chút không muốn, rơi vào một chỗ sân phòng, nhìn chằm chằm giao long dưới thân cái hướng kia. Ma đan lấp lóe, vậy mà tại hấp thu mọi người vẩy xuống máu tươi, sau đó tử quang đại tác, ma khí ngút trời, thẳng đến sở hữu máu tươi bị hấp thu hoàn tất. Ma đàn quang hoa thu lại, vờ ơ y ma hư không tiêu thất. Đây là một cái bẫy, hố tất cả chúng ta. Thần ma điện thần tử cùng ma tử giống to, bọn họ tràn ngập sát ý, sắc bén con ngươi chăm chú vào dao trên thân rồng, phẫn hận vô cùng. Điên cuồng tranh đấu, kết quả lại đạt được một kết quả như vậy, bọn họ cường thế nhiều năm như vậy, lu cờ na hon nếm qua dạng này thua thiệt, đã phẫn nộ tới cực điểm. Tên yêu nghiệt này đáng chém. Hoa hòa thượng cười lạnh. Trong tay một chuôi Phật châu chuyển động, có một loại đáng sợ sát ý chảy ra tới. Tuy nhiên được xưng Hoa Hòa Thượng, nhưng là hắn không phải hiền lành, chính là một cái tuyệt thế hung nhân, tránh thức ăn thiệt thòi về sau, hiện lộ ra bản sắc. Kiếm tâm trường kiếm lắc một cái, kiếm khí trung tiêu, sắc bén vô cùng, giống như là muốn đem vì sao trên trời bổ xuống dưới. Đây chính là hắn biểu thị, kiếm khí phóng lên tận trời, đây là tuyên chiến. Nhưng là mọi người lại nhịn không được mắt trợn trắng, vừa rồi một màn kia còn không có quên đâu, gia hỏa này căn bản chính là phô trương thanh thế, thật muốn nhất chiến lời nói, hắn hơn phân nửa vẫn là muốn trốn. Đương nhiên, đó cũng không phải biểu thị kiếm tâm vô cùng không chịu nổi, chỉ là bởi vì giao long quá cường đại, mặc dù thân là thái đầu bên trong nhân vật tuyệt đỉnh, bọn họ cũng không phải là đối thủ. Tà ma cung thánh tử Tạ Khôn cười lạnh một tiếng, nói ra, ai muốn giết nó, đại khái có thể xuất thủ, không cần ở chỗ này cố làm ra vẻ. Ánh mắt của hắn đảo qua kiếm tâm cùng thần ma song tử, mang theo một tia trào phúng. Kiếm khí sắc bén, trực tiếp chém tới. Đây là kiếm tâm trả lời, trực tiếp hướng Tạ Khôn động thủ, bá đạo mà sắc bén. Tạ Khôn thần sắc trào phúng, cũng không có đón đỡ, mà chính là tránh thoát qua. Hắn nhìn chằm chằm kiếm tâm, trong con ngươi mang theo đáng sợ áp lực, nói ra, ngươi muốn nhất chiến lời nói, ta có thể phục bồi. Kiếm tâm thẳng kiếm, thì muốn vọt qua tới. Chiến không được đầu kia giao long, nhưng là cùng thế hệ bên trong người, hắn chẳng sợ hãi. Thấy cảnh này, Tiêu Hàn nhịn không được lắc đầu, cái này đều là lúc nào, những người này lại còn ở bên trong loạn, đồng nhiên quên bọn họ bị hố, chính yếu nhất cũng là tìm ra hậu trường hát thủ. Thái thượng càng là bĩu môi, phun ra một câu, một đám ngu ngốc. Hắn thanh âm không lớn, mà lại bị chân khí ngăn cản tại nhất định phạm vi bên trong, ngược lại là không sợ bọn họ hội nghe được. Rất lợi hại, hiển nhiên Thái thượng cũng không muốn cùng loại người này đối đầu, để tránh dẫn xuất phiền phức. Nhưng vào lúc này, giao long động, hướng bọn họ túi xuống lại. Vừa rồi còn kiếm bạt nỗ trương mấy người, trực tiếp xoay người chạy, một khi do dự đều không có, nói đùa, nếu như bị đầu này giao long đuổi kịp, bọn họ thì chết chắc. Tuy nhiên danh xưng chí tôn, tại thái đầu bên trong đều gọi hùng, nhưng bọn hắn cuối cùng kém cái này giao long quá xa. Thực lực chênh lệch quá lớn, bọn họ căn bản cũng không dám chống cự, nếu không hẳn phải chết, không có một chút ngoài ý muốn. Nhưng vào lúc này, một bóng người xuất hiện, giống như là từ hư giữa không trung đi tới một dạng, hắn hướng giao long điện bắn xuyên qua, kiếm khí trùng tiêu, vờ ơ y ma xinh xinh ngăn trở giao long. Một người, một kiếm, đem một cái quái vật khổng lồ ngăn trở, thân thể của hắn lại không có chút nào rung động. Cái này khiến mọi người hãi nhiên, đây tuyệt đối không phải một cái thái đầu võ giả, cảnh giới này người còn không có cường đại như vậy. Tiêu Hàn trong lòng hơi động. Đây tuyệt đối là một cái thông thần cảnh đại võ giả, là chân chính lục địa thần tiên người bình thường. Thông qua cảm ứng kiếm khí khí tức, Tiêu Hàn biết người này hơn phân nửa là tới từ Thục Sơn. Loại này tồn tại, có thể xưng kiếm tiên, ngự kiếm mà đi, là chân chính không xuất thế đại cao thủ. Tam sư thúc, kiếm tâm hô lớn, trong thần sắc tràn ngập vui sướng. Thời khắc mấu chốt, chính mình môn phái bên trong trưởng bối chạy đến, cường thế ngăn trở giao long, cái này khiến kiếm tâm kích động. Hắn lớn tiếng hô hào, lộ ra quang vinh thần sắc, giống như là đây là một cái vô thượng vinh quang một dạng. Hư vinh. Vô đức bĩu môi. Thái thượng gật đầu, tán thành vô đức lời nói. Thiên ngân, ngươi chẳng lẽ muốn ra tay với ta sao giết ta, đối với các ngươi tới nói, không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Giao long vờ ơ y ma mở miệng nói chuyện, đó là một giọng nam, vô cùng hùng hậu, có một loại chấn khiến người sợ hãi lực lượng. Thật thanh tinh. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, tuy nhiên đặt mình vào tại một cái siêu việt phàm tục thế giới, nhưng là ở đây vẫn là kinh hãi, nhịn không được miệng đắng lưỡi khô. Trên cái thế giới này vờ ơ y ma thật có yêu tinh, mà lại sống sờ sờ xuất hiện ở trước mặt mình, cái này phá vỡ không ít người thế giới quan. Đương nhiên, có thể may mắn sống sót, cũng chỉ có cái kia hơn 30 người, đều là tâm trí kiên định hàng người, ngược lại là không có lộ ra cái gì rung động thần sắc. Không tệ. Long quân, còn nhớ thỏa đáng sơ ước định. Thiên ngân nhàn nhạt hỏi, hắn không là một người, mà chính là đại biểu cho sở hữu cảnh giới kia cường giả. Bốn phía còn có rất nhiều cường giả, nhưng lại chưa từng xuất hiện, bọn họ đều tại thông thần cảnh. Không có quên, nhưng là chỉ sợ ngươi quên, ta không có ra quỷ sơn, là các ngươi những này hậu bối, trước tới quấy rầy ta, nói đến, sai là các ngươi, ngươi không cần thiết đến chất vấn ta cái gì. Giao Long cười lạnh nói, nó cũng không yếu thế, ngược lại một bộ có lý bộ dáng. Đã như vậy, là chúng ta sai, bọn họ ta muốn dẫn đi, còn mời Long quân có thể buông tha bọn họ một ngựa. Thiên ngân quét còn lại những người kia liếc một chút, sau đó tử tốn nói. Hắn giống như là không nhìn thấy mấy trăm người tử vong, vậy mà liền nếu như vậy tính toán, mọi người cũng nghe được, cái này giao long, tựa như là cùng đương thời thông thần cảnh cường giả ở giữa có cái gì ước định, cho nên không thể ra Quỷ Sơn, lần này rõ ràng là chính bọn Hàn ở đi tìm chết. Nếu như ta nói không thả đâu, giao long cuồng ngạo nói ra. Sang sảng một tiếng, trường kiếm ra khỏi vỏ, bị Thiên Ngân nắm ở trong tay, hắn lạnh lùng nói ra, nhất chiến, ngươi chết, hoặc ta chết. Chương 214, gian trá. Câu nguyện phiếu, vuốt, thắt các loại Thiên Ngân hảo khí kinh người, đối mặt một cái trong truyền thuyết sinh vật nói ra lời như vậy, để chư hùng sợ hãi thán phục. Bây giờ sống sót người, cái nào không phải một phương hào hùng, cơ hồ cũng có thể sánh ngang trí tôn trẻ tuổi nhân vật, bọn họ cái gì tràng diện chưa từng gặp qua, nhưng là cũng bị Thiên Ngân bá khí cho chấn một chút. Tiêu Hàn ngược lại là bĩu môi, trong thần sắc hơi có chút khinh thường. Làm sao Thái Thượng truyền âm? Thiên Ngân xuất hiện, những lão gia hỏa kia làm sao lại không đến? Giao Long không nốc, tự nhiên minh bạch điểm này, nó không có khả năng đáp ứng cùng Thiên Ngân tranh đấu, bởi vì làm căn bản đối với nó một điểm chỗ tốt đều không có, muốn thật sự là muốn cùng Thiên Ngân phân một cái sinh tử, cam đoan âm thầm những người kia hội nhịn không được nhảy ra, sau đó hợp lý vây giết đầu này Giao Long. Tiêu Hàn cười lạnh, nhìn về phía Thiên Ngân trong ánh mắt mang theo một vòng xem thường. Đường đường cường giả, làm việc lại dạng này không giảng cứu, giả vờ giả vịt, để trong lòng của hắn cười nhạo. Đồng dạng là thông thần cảnh, nhưng là cái này Thiên Ngân cùng tứ đại kỳ nhân so sánh, loại kia khí độ kém quá xa. Thái thượng bọn họ giật mình, giờ mới hiểu được nguyên nhân. Thục sơn người, cũng là gian trá tựa hồ quỷ. Vô Đức thầm nói, cẩn thận không nên bị bọn họ nghe thấy, không phải vậy lời nói ngươi sẽ có phiền phức. Nhìn Vô Đức liếc một chút. Tiêu Hàn truyền âm cảnh cáo nói. Vô Đức gật đầu, biểu thị chính mình sẽ không nói lung tung. Phía trước một người một dao giằng co, nửa ngày, đầu kia dao long rốt cục phát ra cười lạnh một tiếng, chậm rãi rụt về lại. Tiên bối, còn mời đánh giết đầu này nghiệt xúc, nó đặt bẫy, dùng ma đan hấp dẫn nhiều người như vậy đến đây, hại mấy trăm đồng đạo tánh mạng, không giết nó thật sự là khó bình chúng ta trong lòng phẫn nộ. A đây là một người trung niên nam nhân. Thái Dương ở giữa hơi hơi có một sợi tóc trắng, hiển nhiên không phải mặt ngoài còn trẻ như vậy, hơn phân nửa là một cái có thuật chú nhan thái đầu cấp cao thủ. Bất quá hắn lại xưng hô Thiên Ngân vì tiền bối, cũng không phải là tuổi tác không bằng Thiên Ngân, mà chính là Thiên Ngân thực lực quá cường đại, thông thần trải qua tiết đại cao thủ, có tư cách bị người xưng hô như vậy. Thiên Ngân không nói gì, nói đùa vừa rồi hắn cũng có chút ha y hu nở dê khỉ hệ tờ vi a đâu, thật to lớn chiến lời nói. Người chết nhất định là hắn. Sở dĩ vừa rồi dám như thế tức giận, người nếu là bởi vì chung quanh còn có thông thần cảnh cường giả, hắn đang đánh cược, nhận làm giao long không dám cùng chính mình tử chiến, mới nói ra nói như vậy, nhưng là hiện tại thật làm cho hắn đi giết giao long qua, cái kia là không thể nào, đây chính là kiếm chuyện, chung quanh những cảnh giới kia cùng hắn giống nhau ra hỏa, cũng tuyệt đối sẽ không trợ giúp hắn, mặc dù hắn bị giết chết, cũng chỉ có thể đầy đủ làm một chuyện cười. Nghĩ tới đây, hắn lớn tiếng quát lớn, im miệng, nếu không có các ngươi có tham niệm, làm gì đi vào nơi này, lại làm sao lại gặp được loại nguy hiểm này, không ha ho chính mình tu luyện, lại muốn tới tìm cái gì ngoại lực, cái này đều là các ngươi tự tìm, tham lam hại chết người. Hắn một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép bộ dáng, để lời mới vừa nói người kia xấu hổ, cảm thấy mình cùng thuộc sơn nhân tương so, trên lệch cảnh giới thật sự là quá lớn. Hắn lại quên Thục Sơn kiếm tâm cũng tới, thậm chí Thiên Ngân đều đổi tới, nếu nói đối ma đan không có hứng thú, đây tuyệt đối là vô nghĩa, bọn họ căn bản cũng không có tư cách qua giáo huấn người khác. Cũng có một số người minh bạch, bọn họ nhịn không được trong lòng cười lạnh. Đem chính mình hái rất sạch sẽ, ngươi nếu là không tham, ngươi tới làm cái gì kiếm tâm tới làm cái gì, đừng nói cho ta các ngươi là đến ngắm phong cảnh. Thần ma điện ma tử đột nhiên mở miệng, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Nói ra lời như vậy, nhất thời để trong lòng mọi người chấn động, bọn họ cũng kịp phản ứng. Thiên Ngân vừa rồi đem chính mình hái rất sạch sẽ, trên thực tế hắn không phải cũng là lại tới đây. Nghĩ tới đây, những cường giả kia nhìn về phía Thiên Ngân ánh mắt tràn ngập xem thường, khi nữ biểu tử, còn muốn lập đền thờ, Thục Sơn thật sự là đầy đủ có thể. Tiểu bối, ngươi hồ ngôn loạn ngữ cái gì, ta Thục Sơn như thế nào các ngươi trong tưởng tượng như vậy ác tha, chỉ là ta chờ nhận được tin tức. Cái này ma đan có thể là giả, cho nên mới tới nhắc nhở mọi người, không phải là bọn ngươi trong tưởng tượng như thế, trước đến cướp đoạt ma đan, ta Thục Sơn thân là chính đạo, chạm yêu trừ ma, muốn ma đan làm cái gì thiên ngân nghĩa chính ngôn tử, không có chút nào đỏ mặt, đem chính mình nói hiên ngang lẫm liệt, quả thực cũng là mọi người cứu thế chủ một. Dạ, ma tử á khẩu không trả lời được, tuy nhiên hắn được xưng ma, hành sự bá đạo, cũng không hỏi thường quy, không quan tâm mặt mũi gì. Nhưng là vô sỉ như vậy người, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy, ngay trước mặt mọi người mù sống nguồn phí, còn có thể nói dạng này đương nhiên, hắn thật sự là nghịch thiên. Thật sao đợi đến mọi người chết hết người mới ra ngoài thông báo sao thần tử toàn thân bao phủ tại thần hoàn bên trong, nhưng lại cũng không phải là rất lợi hại thần thánh, có một loại ma đạo khí tức, cổ quái tuyệt luân. Hắn rất trầm mặc, rất ít mở miệng, nhưng là vừa nói, kém một chút để thiên ngân bạo tẩu, gia hỏa này trực tiếp đâm cho hắn mềm ra, vô luận nói như thế nào, hắn đi ra quá muộn, rõ ràng là cũng sớm đã đến nơi đây. Lại không phải phải chờ tới giao long có thể sẽ thương tổn đến kiếm tâm mới ra ngoài, còn nói đại nghĩa như vậy lâm nhiên, đây quả thực buồn cười, rõ ràng là tại nói dối lời nói. Trong mắt tinh quang hơi hơi lóe lên, thiên ngân sắc mặt lạnh xuống đến, hắn châm chọc nói ra, địch nhân chân chính ở nơi nào, các ngươi đều không làm rõ ràng được, chẳng lẽ các ngươi không có phát hiện thiếu một người sao ly tâm sư thuốc sao ma tử biến sắc, thực hắn cũng sớm đã cảm giác được, nơi này không có ly tâm khí tức. Giống như là rời đi nơi này. Nhưng là ma tử lại rõ ràng, ly tâm sẽ không dễ dàng rời đi, bởi vì muốn ở chỗ này tiếp ứng bọn họ đi ra. Nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, thiên ngân tử tốn nói, bị hắn giết. Nhất thời, thân tử cùng ma tử ánh mắt đều nhìn chăm chú tới, khi thấy Tiêu Hàn cách đó không xa cái kia bị đánh giết thi thể về sau, cảm nhận được phía trên cái kia một cỗ khí tức quen thuộc, bọn họ con ngươi nhất thời đứng lên. Ngươi giết ta ly tâm sư thúc. Ma tử giận dữ hét, hắn hướng Tiêu Hàn đi qua, băng lãnh sát ý trực chỉ Tiêu Hàn. Chính mình muốn chết, chẳng trách người khác. Tiêu Hàn đứng chắp tay, hắn tại tông sư cảnh, nhưng là đối mặt nhất tôn thái đầu cấp đại cao thủ, không chút nào không bị áp chế, không có chút rung động nào, dù cho thiên ngân đều lộ ra sắc mặt khác thường. Hắn vừa muốn nói cao ý gì, Tiêu Hàn lại đột nhiên hướng lên chơ y ngấn nhìn qua, hắn cười lạnh nói, ngươi lão già này, gian trá giống như quỷ. Giảo hoạt tới cực điểm, thật sự là vô sỉ. Ngươi nói cái gì thiên ngân trừng to mắt, bị tức run rẩy, lại có người ngay trước mặt nhiều người như vậy mắng hắn là một cái lao giả, còn nói vô sỉ. Trường kiếm trong tay của hắn chỉ Tiêu Hàn, kém một chút thì muốn xuất thủ. Chỉ bằng ngươi cũng dám giết ta, ngươi dám động thủ, ta cam đoan ngươi sống không quá ba ngày, toàn bộ Thục Sơn đều muốn gặp nạn, sẽ bị huyết tẩy, hải cốt khắp núi. Tiêu Hàn thần sắc kho lạnh. Nhìn chằm chằm thiên ngân. Nhiều người như vậy ở đây, hắn dám giết chính mình sao? Đáp án hai người đều rõ ràng. Nếu là một cái không người hoàn cảnh, thiên ngân dám ra tay, nhưng là hiện tại hắn không dám, bởi vì hắn biết Tiêu Hàn địa vị là bực nào bất phàm. Nếu thật là ra tay giết hắn, sẽ có đại họa. Chương 215, cường giả thanh niên chiến. Mà lúc này đây kiếm tâm nhịn không được, hắn cười lạnh một tiếng, nhìn chăm chú Tiêu Hàn, cười lạnh nói. Ngươi là người phương nào, dám đối sư thúc ta vô lễ, ta mặc kệ phía sau ngươi người lớn bao nhiêu địa vị, ta cùng ngươi công bình nhất chiến. Hắn nhanh chân đi đến, trường kiếm trong tay âm vang vang lên. Công bình nhất chiến, tất cả mọi người đối mặt, ngay cả thần tử cùng ma tử hai người này đối Tiêu Hàn hận thấu xương, lúc này cũng có chút dở khóc dở cười, đối Thục Sơn người sinh ra một loại xem thường tâm lý. Rõ ràng cao hơn Tiêu Hàn một cái đại cảnh giới. Nhưng lại nói ra công bình nhất chiến lời nói, khiến người ta không biết nên khóc hay cười. Trách không được Tiêu Hàn vừa rồi mắng Thục Sơn vô xì đâu, quả nhiên là nhất mạch tương thừa. Ngươi còn chưa có tư cách cùng hắn nhất chiến, nếu muốn chiến đấu lời nói, ta phụ bồi. Vô Đức đi tới, ngăn trở kiếm tâm, nói ra mấy câu nói như vậy. Hắn thoạt nhìn như là một tên hòa thượng, nhưng là lúc này lại phát ra tuyệt thế khí tức bén nhọn, ngăn trở kiếm tâm. A-di-đà Phật. Vốn là cùng còn ta cảm thấy mình trời sinh vô đức, đã đầy đủ vô sỉ, nhưng là cùng các ngươi Thục Sơn so sánh, còn kém rất xa, sư thúc sư điệt hai người nhất mạch tương thừa, rất được vô sỉ tinh túy. Vô Đức chắp tay trước ngực, sắc bén đồng thời dáng vẻ trang nghiêm, nhưng là nói chuyện lại vô cùng sắc bén, không có chút nào tha người. Trên thực tế, Thục Sơn mặc dù là chính phái, nhưng là so ra mà nói, cũng không phải là rất lợi hại lấy vui. Rất nhiều người đối bọn hắn có một ít phản cảm, nhận vì môn phái này người, có chu tờ vô sỉ. Người muốn chết. Kiếm tâm giận dữ, hung dữ nhìn chằm chằm Vô Đức, trong ánh mắt tràn ngập lãnh ý, hắn trường kiếm lắc một cái, trực tiếp giết đi qua. Sắc bén kiếm khí tung hoành, thậm chí ngay cả một cái bắt chuyện đều không đánh. Vô sỉ. Không ít người hô, bất quá khi cảm giác được Thiên Ngân ánh mắt trông đi qua về sau, bọn họ nhất thời im miệng. Tiêu Hàn là thiên tà y hề đệ tử, Thiên Ngân không dám nhận chúng động thủ, nhưng là bọn họ cũng không cho rằng Thiên Ngân cũng sẽ không dám động chính mình. Nếu thật là chọc giận Thiên Ngân, hắn hơn phân nửa muốn hạ tử thủ. Thật sự là quá vô sỉ. Hoa Hòa Thượng nói ra, đối Thục Sơn cũng là có địch ý, cũng không phải là rất lợi hại khách khí. Trên thực tế, Thiên Ngân đến, bọn họ những đại môn phái này cường giả cũng cần phải đến. Hắn nói chuyện tuy nhiên không xuôi tai, khiến người ta nổi nóng, nhưng là Thiên Ngân cũng sẽ không động thủ. Nếu thật là động Hoa Hòa Thượng dạng này người, chỉ có thể dẫn xuất phía sau bọn họ cường giả. Đến lúc đó Thiên Ngân cũng không có trả cờ tràn nở 100% có thể chiến thắng đối thủ. Không tệ, rất lợi hại vô sỉ. Tạ Khôn khinh thường nói ra. Thiên Ngân tức giận, hắn lạnh hừ một tiếng, tuy nhiên cố nén không có động thủ, nhưng là mặc cho ai đều có thể nhìn ra, Thiên Ngân giận, không thể lại kích thích hắn, không phải vậy lời nói, hắn có lẽ thực biết nhịn không được xuất thủ. Thân tử hướng Tiêu Hàn đi qua, hắn tử tốn nói, ngươi giết sư thúc, ta tất sát ngươi. Nói nhảm quá nhiều. Tiêu Hàn từ tốn nói. Hắn mạnh hơn thần tử thế, cái này khiến mọi người chấn kinh. Đây chính là thiên tà y lìa đệ tử sao, quả nhiên cường thế không hợp thói thường. Những người này trước đó cho rằng Tiêu Hàn rất bình thường, có Chu Tờ Đọa thiên tà y lìa tên tuổi, hiện tại mới hiểu được, căn bản chính là bọn họ suy nghĩ nhiều. Thiên tà y lìa đệ tử, làm sao có thể là người bình thường? Lẽ ra là như thế này cường thế mới đúng. Bất quá Tiêu Hàn cường thế, không khiến người ta phản cảm, hắn không có lấy mạnh hiếp yếu, mà chính là đối mặt cường giả. Thân tử giận, thân xác châm xuống, hắn nhanh chân đi đến, trên người có tuyệt thế sát ý lộ ra. Ta đánh với ngươi một trận. Thái thượng ngăn tại trước mặt hắn, từ tốn nói. Ngươi là người phương nào, cau mày một cái, thân tử hỏi. Thái thượng, nhàn nhạt phun ra hai chữ, chúng thân thể người chấn động, hắn lại là Hoàng Thái thượng đồ đệ. Tuy nhiên Thái Thượng tại tứ đại kỳ nhân bên trong chỉ là bài danh sau cùng, nhưng lại thật không người nào dám xem nhẹ hắn. Trong bốn người, hắn sát tính cuối cùng, còn muốn siêu việt địa sát tinh, căn bản có rất ít người có can đảm trêu chọc. Thân tử vẻ mặt nghiêm túc, lúc này mới ý thức được Tiêu Hàn bọn họ thân phận, lại là tứ đại kỳ nhân một mạch. Cái kia vô đức hẳn là vô tướng thần tăng đồ đệ, cái này đây là Hoàng Thái Thượng đệ tử Thái Thượng, nói cách khác, đánh giết ly tâm người. Tuyệt đối không thể nào là địa sát tinh đồ đệ, bởi vì tứ đại kỳ nhân một mạch bên trong, thiên tà y lìa vi tôn, người khác đều khó có khả năng phục chúng. Chiến bại ngươi, ta lại đi giết hắn. Thân tử từ tốn nói, hắn cùng Thái Thượng kích đánh nhau. Không ai từng nghĩ tới, ma đan sự tình đến sau cùng, vợ y ma diễn biến thành mấy cái trí tôn trẻ tuổi ở giữa tranh phong. Vô đức đối kiếm tâm, mà thần tử đối Thái Thượng, còn có một cái ma tử ở bên cạnh. Dục dịch. Không cần phải nói, ngươi đánh với ta một trận. Chu Tước biến mất ở trong hư không, nàng còn không có tiến vào thái đầu, nhưng không ai dám xem nhẹ nàng. Chỉ là nàng tùy tiện dung nhập hư giữa không trung bản sự, cũng đã khiến người ta đoán được thân phận nàng. Địa sát tinh đệ tử, giết chóc chi thuật thiên hạ vô song, không có có thể sánh vai người. Tại lĩnh vực này, dù cho thiên tà y y cũng không được, căn bản cũng không có thể có thế so xa nhờ cùng nhau. Ma tử vẻ mặt nghiêm túc, hắn không có vọng động, liếc nhìn bốn phía, lấy bất biến ứng vạn biến. Ta đánh với ngươi một trận, chưa từng hoàn tất, hôm nay tiếp tục. Vô tình thiên nữ đi tới, áo trắng tuyệt thế, phảng phất giống như thiên nữ hạ phàm, nàng kinh tài tuyệt diễm, tuyệt thế phong tư, sừng sững tại hồng trần bên trong, lại siêu nhiên tại bên ngoài. Đây là một cái ưu tú tới cực điểm nữ tử, hồng trần bên trong, khó có mấy cái sánh vai người. Thiên nữ nếu là xuất thủ, tử cầm nguyện ý thay Tiêu sư huynh đón lấy. Một nữ tử đi tới, đồng dạng phong thái vô cùng cao minh, dung mạo kinh người. Nàng đứng tại Tiêu Hàn bên này, vô cùng kiên định. Nữ nhân này không phải cái gì khác người, chính là Bồ Tát Đạo Thánh nữ tử cầm. Lúc này nàng xuất hiện, làm cho lòng người bên trong nhảy một cái. Tử cầm, ta cùng ngươi không có bất kỳ cái gì ân oán, không muốn kiếm chuyện, ta hiện tại muốn làm, cũng là chiến bại thiên tà y lìa đệ tử. Vô tình thiên nữ lạnh lùng nói ra, có chút tức giận. Nàng không nghĩ tới, tử cầm vợ ơ y ma chặn ngang một chân, lại muốn ngăn lại chính mình. Cái này khiến vô tình thiên nữ rất bất mãn, có chút tức giận. Rất đơn giản, chỉ cần thiên nữ chiến bại ta, liền có thể qua chiến hắn. Lúc đầu cái này cũng là bọn hắn nam nhân ở giữa sự tình, nữ nhân chúng ta ở giữa, vẫn là tại nữ nhân trước đó quyết tranh hơn thua đi. Tử Cầm khẽ cười nói, mọi người muốn nói, các nàng so không dài ngắn, chỉ có thể so lớn nhỏ, không ít người ánh mắt tại các nàng trước ngực đảo qua, đều ở trong lòng so sánh, đến là ai so sánh hùng vĩ. Cảm nhận được cái loại ánh mắt này, vô tình thiên nữ thần sắc phát lạnh, trực tiếp nhất trưởng hướng bên cạnh một người đập tới. Hoa Hòa Thượng lướt ngang quá khứ, có chút ha y hu nở dê khỉ hệ tờ vi a hô, người nữ nhân này có phải hay không điên, đánh ta làm cái gì trả lời hắn là Tử Cầm một lần công kích. Hoa Hòa Thượng hô to gọi nhỏ, đối mặt hai nữ nhân, hắn thật không có triệt, cũng không nguyện ý cùng các nàng động thủ, bởi vì thương hương tiếc ngọc, gia hỏa này mặc dù là hòa thượng, nhưng lại cũng là một cao y đa tình hẳn giống, ngược lại là so vô đức càng giống là vô tướng thần tăng. Chương 216, cấu kết ngoại tộc. Chọc giận trên cái thế giới này kiệt xuất nhất hai nữ nhân, hắn nhất thời cũng không dám nhiều lời, muốn thật sự là bị vô tình thiên nữ cùng Tử Cầm hành hung một trận, hắn khóc cũng không tìm tới người đi. Mà lại hai nữ nhân tuyệt đối có loại thực lực này, tùy tiện một cái, đều không kém gì hắn, liên hợp lại, tuyệt đối hành hung hắn, một điểm lo lắng đều không có. Tiêu Hàn sờ sờ lỗ mũi mình, vợ ơ ý ma chỉ còn lại có tự mình một người. Tạ Khôn liếc hắn một cái, từ tốn nói, tuy nhiên rất muốn đánh với ngươi một trận, ước lượng đo một cái trên cái thế giới này cái gọi là lớn nhất thế hệ trẻ tuổi, nhưng là ngươi cuối cùng không có đi vào thái đầu cảnh giới, ta tại cảnh giới này chờ ngươi. Hắn ngược lại là phi thường chú trọng, mặc dù là tà ma cung thánh tử, nhưng là một cái duy nhất không cùng Tiêu Hàn động thủ, muốn tại cảnh giới cao hơn chờ hắn. Hoa Hòa Thượng do dự một chút, mới đi ra khỏi đến, hắn nhạt vừa cười vừa nói, ta ngược lại tờ hờ tờ ra muốn lãnh giáo một chút thiên tà y y đệ tử lợi hại. Hắn muốn ra tay, đánh bại Tiêu Hàn. Mặc dù đối phương so với hắn thấp một cái đại cảnh giới, nhưng chỉ cần hắn thành công, cũng không ảnh hưởng hắn uy danh. Bởi vì Tiêu Hàn thân phận qua đặc thù, thân là thiên tà y lìa đệ tử, nên bất phàm, dù cho thấp hắn một cảnh giới, hắn cũng cần phải cùng hắn có thể nhất chiến bất bại mới đúng. Không cần Tiêu tiên sinh xuất thủ, ta đánh với ngươi một trận. Một cái người phương Tây rơi tại nguyên chỗ, lại muốn thay thế Tiêu Hàn xuất thủ. Ngươi là ngày đó ở bên ngoài cái kia thân vương Tiêu Hàn hơi có chút kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới, cái này huyết tộc vậy mà lại vì chính mình ra mặt, muốn biết mình ngày đó thái độ. Thật đúng là không tính là rất tốt, ấn lý thuyết bọn họ liền xem như không là địch nhân, cũng không nên giúp hắn ra mặt mới đúng. Vợ ghi nỉ ạ gặp qua Tiêu tiên sinh, thân phận ngài tôn quý, không cần thiết tự mình cùng người khác chinh chiến, để cho ta làm thay đi. Một cái huyết tộc thân vương, vợ ơ ý ma tư cách thấp như vậy đối đại Tiêu Hàn. Cái này khiến rất nhiều người nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, bọn họ nhìn về phía Tiêu Hàn trong ánh mắt, mang theo một vòng chấn kinh. Cấu kết ngoại tộc Thiên Ngân lúc này sắc mặt âm trầm xuống, trực tiếp nổi loạn. Hắn nói xấu Tiêu Hàn cấu kết ngoại tộc, đây là muốn tìm lý do hướng Tiêu Hàn xuất thủ. Dù sao Tiêu Hàn là thiên tà y hề đệ tử, hắn không tốt trực tiếp động thủ, vạch mặt lời nói, đối với bọn hắn thuộc sơn không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Cho nên hắn mới một mực gần nhịn đến bây giờ, hiện tại rốt cục bạo phát. Cùng một cái nước ngoài bạn bè quan hệ tô tờ, chẳng lẽ cũng là cấu kết ngoại tộc. Dư A Theo nói như ngươi vậy, thiên hạ cùng người ngoại quốc là bằng hữu người đều là gian tế. Tiêu Hàn cười lạnh, lạnh lùng nói ra. Người bình thường ở giữa kết giao, tự nhiên không có vấn đề gì, nhưng là hai người các ngươi đều là siêu tự nhiên giới sinh vật. Ai cũng biết, hoa hạ người trong võ lâm, không thể vô cớ kết giao ngoại tộc. Ngươi đây là ý gì? Ta nhìn ngươi là muốn phản bội hoa hạ. Thiên Ngân mặt mũi tràn đầy băng lãnh. Tiêu Hàn nhịn không được cười to. Hắn nhìn về phía Thiên Ngân trong ánh mắt, mang theo một vòng châm trọng, nói, ta nhìn ngươi là muốn ra tay với ta muốn điên, vợ ơ ý ma tìm ra lý do này, quả thực buồn cười. Hắn cũng không lo lắng, lưng rất thẳng tắp. Cả người giống như là một cái bất khuất thanh tùng ngạo đứng ở đó, toàn thân phát ra một loại lẫm nhiên chi khí, trùng trùng điệp điệp, đường đường chính chính, quang minh lỗi lạc. Một người như vậy là gian tế, cấu kết ngoại tộc, chỉ sợ ở đây người không ai sẽ tin tưởng. Mọi người không ai là kẻ ngu. Loại này khí độ, không là có thể giả ra đến, mà chính là thật có loại kia tâm tính, cho nên mới có thể tản mát ra loại khí thế này. Tiêu Hàn, ngươi không cần ngụy biện, ngươi cấu kết ngoại tộc người cũng không phải một lần. Vài ngày trước, cấu kết xây mệ AAB, sát hại ta Giang gia thành viên trọng yếu, hiện tại còn muốn chống chế sao? Tất cả mọi người không nên bị hắn lừa gạt, người này cũng là một tên gian tế, là hoa hạ phản địch. Một cái lao giả đi tới, chính là Giang Nhất Chu, hắn cũng lại tới đây, chỉ là không có xuất thủ tranh đoạt ma đan, nhưng là để hắn trốn qua một kiếp. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, nói ra mấy câu nói như vậy, nhất thời để không ít người chấn động, chẳng lẽ cái này Tiêu Hàn đúng như cùng Thiên Ngân nói một dạng, là một cái cấu kết ngoại tộc gian tế. Ta Mạnh gia cũng có thể làm chứng, Tiêu Hàn cấu kết ngoại tộc, giết hại Võ Lâm đồng đạo. Mạnh Trường Thọ cũng đứng ra, hắn cũng xuất hiện ở đây, đồng thời nói chi sáng rực. Lại là một cái đại thế gia đứng ra, lúc này Tiêu Hàn dù cho không có tội qua, cũng coi là có tội qua, bị ba môn phái chỉ tội, hắn dù cho là thiền tà y hề đệ tử, cũng không có khả năng rửa sạch. Khá lắm, các ngươi là muốn mượn cái danh này, đem ta bóp chết ở chỗ này sao? Thật sự là ý kiến hay. Tiêu Hàn nhịn không được cảm thán, nhưng là hắn lại không có một chút hoảng sợ, mà chính là nhìn chằm chằm mấy người, cười lạnh nói, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao? Giết ta không phải là các ngươi trong tưởng tượng dễ dàng như vậy. Thông thần cảnh xuất thủ, ngươi còn muốn sống? Mạnh Trường Thọ nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra ố vàng răng cửa. Hắn vừa dứt lời, một cái thanh âm lạnh như băng vang lên, các ngươi muốn tạo phản sao? Theo cái thanh âm này vang lên, một nữ tử xuất hiện, nàng ăn mặc một thân màu trắng quần áo thể thao, trong tay lại cầm một thanh trường kiếm, một đầu màu đen mái tóc tiện tay châm ở sau, trên gương mặt xinh đẹp bao phủ bằng xương. Một đám rác rưởi, chỉ bằng các ngươi cũng dám nói xấu hắn thông đồng với địch, các ngươi tất cả mọi người là phản đồ, hắn cũng không thể nào là phản đồ. Nữ tử lạnh lùng nói ra, cũng đến đáng yêu ngọt ngào trên khuôn mặt nhỏ nhắn, lúc này tràn đầy băng xương. Khi thấy nàng xuất hiện thời điểm, Tiêu Hàn thần sắc có chút đặc sắc, rốt cục vẫn là đem bọn hắn dẫn tới. Bất quá cũng tốt, hắn cũng không có ý định là ấn G.I.A.U.D, khiến cái này trước kia bằng hữu biết, cũng coi như là một chuyện tốt. Thiên Ngân sắc mặt tâm trầm, ánh mắt dày đặc, hắn nhìn chằm chằm nữ tử, lạnh lùng nói ra, tiểu cô nương, thu hồi ngươi lời nói, ta làm ngươi tuổi nhỏ không hiểu chuyện, sẽ không đem ngươi thế nào, nhưng là ngươi tốt nhất đừng chọc giận ta. Nhìn thấy đi ra, Thiên Ngân tức giận phi thường, lại bị một tiểu nha đầu như thế không khách khí mắng, nếu không phải hắn chả muốn duy trì chính mình cao nhân hình tượng, hắn cũng sớm đã xuất thủ. Uy hiếp ta có gan ngươi thì giết ta, chỉ cần ngươi dám làm, ta cam đoan không ra ba ngày, toàn bộ Thục Sơn tại Hoa Hạ sẽ không có một tấc nơi sống yên ổn. Nữ tử ngạo nghễ nói ra, nàng không chút nào sợ Thiên Ngân cái này thông thần cảnh cường giả hội nổi giận, lộ ra không có sợ hãi. Nhất thời, tất cả mọi người là trong lòng giật mình, nữ tử này khẩu khí quá lớn, cũng dám thả ra lời như vậy, uy hiếp Thục Sơn, quả thực thật không thể tin. Trong chốn võ lâm làm sao có thể có môn phái làm đến điểm này, dù cho là thiếu lâm võ đăng cũng không có khả năng, thậm chí không có khả năng áp chế Thục Sơn. Chỉ có một cái chỉ ở trong truyền thuyết thần bí môn phái, có lẽ tại Thục trên núi, mà môn phái kia gọi là Côn Lôn. Run lên trong lòng, Thiên Ngân không có dám lập tức tỏ thái độ, hắn trầm giọng hỏi, ngươi đến là ai, đến từ chỗ nào? Rất lợi hại hiển nhiên, hắn không dám tùy tiện xuất thủ, sợ thật dẫn xuất ngập trời phiền phức. Chương 217, Nữ Bảo Long. Câu nguyện phiếu, vuốt, thắt các loại nữ tử cười khẽ, rồi mới lên tiếng, ngươi không muốn giết ta? Thiên Ngân trầm mặc, hắn có chút khó chịu, cái này khiến hắn trả lời thế nào. Nữ tử này khẩu khí quá lớn, lại chính mình căn bản không biết nàng địa vị, cái này khiến Thiên Ngân căn bản cũng không dám nói chuyện. Nếu là nói muốn giết nàng lời nói, thiếu nữ thân phận, hắn không dám xác định, một khi lời nói nói ra miệng, thì thật không chết không thôi. Mà nói không dám lời nói, hắn thật sự mất mặt, để Thục Sơn đều hổ thẹn. Cho nên hắn lựa chọn trầm mặc, đứng ở nơi đó, một câu đều không nói. Nhưng là, tất cả mọi người minh bạch, đây cũng là một loại thỏa hiệp, Thiên Ngân lần này là thật mất mặt. Đồng thời để bọn hắn nhìn về phía thiếu nữ trong ánh mắt, mang theo một vòng sợ hãi thán phục, đem một cái thông thần cảnh cường giả bức bách đến nước này, thiếu nữ này thủ đoạn, thật sự là kinh người. Đổi lại bọn họ, không cần nghĩ, căn bản là làm không được. Đồng thời đối với phía sau nàng thế lực, những người này cũng tràn ngập hiếu kỳ, các ngươi còn nói xấu Tiêu Hàn không? Nữ tử quay người, nhìn về phía Giang Nhất Chu cùng Mạnh Trường Thọ hai người. Giang Nhất Chu thần sắc trầm xuống, hắn cười lạnh nói, đây không phải nói xấu, chúng ta chỉ là nói một sự thật mà thôi. Không tệ, cô nương ngươi lai lịch hẳn là rất lợi hại thần bí, khả năng có ngày đại địa vị, nhưng là muốn ngăn chặn người trong thiên hạ miệng sao mạnh trường thọ cũng là thanh sắc câu lệ, lớn tiếng quát lớn. Đần độn. Thiếu nữ đáp lại hắn chỉ có một câu, để bọn hắn xấu hổ, lửa giận ngập trời, trên trán gân xanh hằn lên, hiển nhiên là giận dữ. Hừ, cấu kết ngoại tộc, cũng là cấu kết ngoại tộc, mặc dù Côn Lôn đến, cũng đừng hỏng cho Tiêu Hàn rửa sạch tội danh. Mạnh Trường Thọ quát lớn, thanh âm tràn ngập lanh ý bọn họ cùng Tiêu Hàn đã kết thù, dạng này địch nhân không diệt trừ, trong lòng bọn họ lo lắng, sợ về sau sẽ tạo thành đại nạn. Nói xấu ta thần kiếm người, cấu kết ngoại tộc, các ngươi hai cái thật lớn mật, thật lớn năng lực. Một cái thanh âm lạnh như băng vang lên, lúc này một nữ tử, nhìn không đến 30 tuổi, đồng dạng một thân quần áo thể thao, nhưng là màu đen, lúc này thái độ hung dữ, nhìn chằm chằm Mạnh Trường Thọ cùng Giang Nhất Chu hai người, nàng mặt mũi tràn đầy cười lạnh. Phó đội trưởng, Tiêu Hàn thân thể chấn động. Về sau xuất hiện nữ tử không phải cái gì khác người, chính là thần kiếm bên trong phó đội trưởng Băng Nguyệt, cũng là trừ quả ớt nhỏ bên ngoài, để Tiêu Hàn không dám ở trước mặt nàng làm cả người. Mà lúc trước nữ tử kia, cũng là quả ớt nhỏ Ngụy Manh, cũng là một cái duy nhất hoàn toàn áp chế Tiêu Hàn, một mực khi dễ hắn, nhưng là hắn nhưng xưa nay cũng không thể phản kháng người. Hai người này xuất hiện, để Tiêu Hàn ánh mắt có chút phát hồng. Trong lòng mọi người chấn động, bọn họ vờ ơ ý mà quên Tiêu Hàn tầng này thân phận. Thiên tà y ghi đệ tử, chuyên môn tiến vào thần kiếm, là thần kiếm bên trong người. Thần kiếm bên trong người làm sao có thể là phản định, toàn hoa hạ người nào cũng có thể cấu kết ngoại tộc, thì bọn họ không có khả năng. Đây là một cái đáng sợ nhưng là lại tờ hờ tờ đàn nở dê kỳ nhờ tổ chức, quật khởi thời gian không dài, nhưng lại dẫm lên đầy trời hài cốt, uy chấn toàn bộ địa cầu. Bọn họ là đạp trên bên ngoài nước cường giả hài cốt đánh ra uy danh hiền hách, thần kiếm bên trong người nào, trong tay đều nhiễm lấy bên ngoài nước cường giả máu, nhìn như yếu đuối quả ớt nhỏ, tướng mạo luôn vui vẻ, nhưng là chết trên tay nàng người, tuyệt đối không ít tại 100 cái, đây là phỏng đoán cẩn thận. Về phần Băng Nguyệt, không có ai biết nàng giết bao nhiêu người, nhưng là tất cả mọi người rõ ràng, nàng tuyệt đối là toàn bộ thần kiếm bên trong, giết địch nhiều người nhất, liền xem như đại đội trưởng đều không thể so sánh nổi. Thiên Ngân chắp tay, thần sắc chân thành, hắn nghiêm túc nói, thật xin lỗi, đây hết thể đều là một cái hiểu lầm, còn mời mấy vị tha thứ. Hắn rất lợi hại chân thành, nhưng là trong lòng nghĩ như thế nào, cũng chỉ có hắn tự mình biết. Mạnh Trường Thọ cùng Giang Nhất Chu sắc mặt hai người khó coi. Bọn họ liếc nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương đàn ở dê cha tờ thần kiếm cái thân phận này, trực tiếp đánh vỡ bọn họ sở hữu chỉ trích. Có thể nói, hiện tại liền xem như bọn họ cầm ra chứng cứ, cũng không có người sẽ tin tưởng, bởi vì thần kiếm thành viên không ai sẽ phản bội hoa hạ. Đây là người trong thiên hạ chung nhận thức, cơ hồ bị gọi chân lý. Thật xin lỗi, là chúng ta hiểu lầm. Bọn họ nói ra, trong thần sắc mang theo một vòng xấu hổ. Đây đương nhiên là làm cho chư hùng nhìn, bọn họ sớm đã biết Tiêu Hàn thân phận, chỉ là giả giả vờ không biết mà thôi, một mực đang chỉ trích hắn. Nhưng là hiện tại Tiêu Hàn thân phận để lộ về sau, bọn họ chỉ có xin lỗi, thu hồi chính mình vừa rồi lời nói. Nhìn cũng không nhìn bọn họ liếc một chút, giống như là trực tiếp đem bọn hắn không nhìn. Băng Nguyệt đi đến Tiêu Hàn bên người, đột nhiên một chân đạp ra ngoài. Phanh! Tiêu Hàn hoành bay ra ngoài. Một ngụm máu tươi phun ra ngoài, nhất thời để mọi người nhịn không được kinh hô một tiếng. Tất cả mọi người đều có chút sững sờ, bọn họ không đều là thần kiếm bên trong người sao làm sao lại hướng Tiêu Hàn động thủ, cái này có chu tờ không đúng, chẳng lẽ Tiêu Hàn thật sự là phản nghịch ở đây cường giả, đều có chu tờ bị làm hồ đồ. Thiên Ngân trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, nếu là Tiêu Hàn thật sự là phản nghịch lời nói, vừa vặn cùng tâm ý của hắn, có thể hướng Tiêu Hàn xuất thủ. Đem hắn đánh giết. Rất lợi hại hiển nhiên, hắn phải thất vọng. Bởi vì Băng Nguyệt đi đến Tiêu Hàn trước mặt, một tay lấy hắn nâng đỡ, thở dài một hơi, rồi mới lên tiếng, đau không đau. Tiêu Hàn nói thực ra nói, hắn biết cái này người đội phó tức giận, chính mình tốt nhất vẫn là thành thật một chút tương đối tốt. Tuy nhiên Băng Nguyệt chỉ là phó đội trưởng, nhưng lại là một cái thực lực không chút nào thấp hơn đã từng đại đội trưởng cường giả. Biết đau liền tốt, rõ ràng đã xuống núi. Lại còn không về đơn vị, người nào cho ngươi lá gan? Băng Nguyệt lạnh lùng nói ra, trên người có một cỗ uy nghiêm, để rất nhiều người cũng nhịn không được co rúm người lại cổ. Ta đang đi học đâu, việc học làm trọng. Tiêu Hàn nói bậy tám đạo. Hắn nếu là việc học làm trọng lời nói, liền sẽ không vẫn luôn không đi học. Giơ chân lên, Băng Nguyệt kém một chút lại một chân đạp tới. Bất quá ngẫm lại vẫn là dừng chân, chỉ là một chân giẫm trên mặt đất. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, nơi này xuất hiện từng vết nứt, thanh thế to lớn, ngay cả Quỷ Sơn đều bị liên lụy. Bất quá lúc này, đầu kia giao long vờ âm y ma cũng không xuất hiện, co đầu rút cổ ở bên trong, giống như là cũng sợ cái này nữ bạo long thực lực một dạng. Cầu thí, lại cùng ta nói bậy, đánh sư phụ ngươi cũng không nhận ra ngươi. Băng Nguyệt tức giận nói. Tiêu Hàn nhất thời che miệng, phi thường thành thật đứng ở nơi đó. Thấy cảnh này, Ngụy Manh mỗi ngày cười một tiếng, nói ra, dạng này Tiêu Hàn mới là hảo hải tử, nhiều nhu thuận à, thật là khiến người ta rất thích. Nàng một mặt nói, một mặt còn tại Tiêu Hàn trên mặt bóp mấy lần, một bộ ưa thích không được bộ dáng. Tiêu Hàn im lặng, nhưng lại không có đường nhúc nhích làm, chỉ là đứng ở nơi đó, mặc cho quả ớt nhỏ trà đạp. Khi nhìn đến đối phương xuất hiện thời điểm, là hắn biết hội là một kết quả như vậy. Đầy đủ, không muốn khi dễ lao tử nam nhân. Chu Tước trực tiếp giận, nàng từ hư giữa không trung đi tới, lóe lên một cái rồi biến mất, sau một khắc xuất hiện tại Tiêu Hàn bên người, mang theo địch ý nhìn chằm chằm quả ớt nhỏ. Chương 218, móc ra chứng minh người là nam. Ngụy Manh sững sờ một chút, rất nhanh kịp phản ứng, cái này quả ớt nhỏ rất là khinh thường nói ra. Nam nhân của ngươi sao liền xem như dựa theo thời gian tính toán, ta là lớn, ngươi cũng là nhỏ, cũng dám dạng này nói chuyện với ta, ngươi muốn ra pháp hầu hạ sao? Cái này khiến mọi người cùng choáng, cái này Ngụy Manh biểu hiện ra ngoài, vợ ơ y ma không phải ăn giấm, mà chính là muốn tranh lớn nhỏ, ưu tú như vậy hai nữ nhân, chẳng lẽ lại muốn thành vì một người nam nhân người. Cái này khiến ở đây các nam nhân đều ghen ghét, nhìn về phía Tiêu Hàn ánh mắt, đều tràn ngập khó chịu. Cùng ngươi cái này hoàng hoa đại khuê nữ, lao tử có gì có thể tranh không có cái kia tất yếu. Chu Tước cười lạnh, nàng liếc mắt liền nhìn ra đến, Trương Manh vẫn là một cô gái, cũng không có ham muốn cho Tiêu Hàn. Người nào đại người nào nhỏ, thật đúng là nói không rõ đây. Băng Nguyệt sắc mặt có chút khó coi, nàng chừng hai người liếc một chút, cau mày nói ra, tốt, không nên náo, chúng ta đi thôi. Nàng muốn rời khỏi nơi này. Không phải vậy sợ Ngụy Manh cùng Chu Tức làm tiếp xảy ra chuyện gì đi ra, cho thần kiếm mất mặt. Không tệ, tất cả mọi người là người một nhà, vẫn là đừng có mâu thuẫn tốt. Tiêu Hàn cũng vội vàng nói, tiếp lấy Băng Nguyệt lời nói, không nghĩ nàng nhóm na ho xuống dưới. Im miệng. Chu Tước cùng Ngụy Manh đồng thời quát, cái này khiến Tiêu Hàn rất lợi hại phiền muộn, trực tiếp ngậm miệng lại. Tức giận nữ nhân đắc tội không nổi, hắn cũng không muốn lại tìm phiền toái cho mình, hấp dẫn bọn họ hỏa lực. Chiến đấu dừng ở đây. Tử Câm nhẹ nhàng cười một tiếng, vốn là cùng Vô Tình Thiên Nữ giằng co, lúc này lại trực tiếp quay người, đi tới. Vô Tình Thiên Nữ không nói gì, nhưng cũng biết có Băng Nguyệt ở chỗ này, bọn họ cũng đừng nghĩ hướng Tiêu Hàn nổi loạn. Thần kiếm phó đội trưởng, cái thân phận này không được, không có mấy người nguyện ý trêu chọc. Mà còn lại người, cũng dừng tay, không hề tranh đấu. Vô Đức nhìn một chút kiếm tâm, hắn chắp tay trước ngực, dáng vẻ trang nghiêm. Thật sự nói một câu, ngươi cái không có chứng đồ chơi, khi dễ ta không có vũ khí, thật không phải một người nam nhân. Đều không hai quả cầu, còn có thể là nam nhân vô đức ngươi suy nghĩ nhiều. Thái thượng đẩy lui đối thủ mình, từ tốn nói. Kiếm tâm sắc mặt khó coi, hắn hung dữ nhìn chằm chằm vô đức, trường kiếm run run, có xuất thủ xúc động, gia hỏa này quá làm giận, không hề chiến. Vợ ý ma nói ra lời như vậy, để hắn tức giận. Hắn là nữ. Tiêu Hàn cũng nói, ta nhận lầm vô đức trừng to mắt, một bộ không thể tin bộ dáng. Tiêu Hàn gật đầu, một bộ hắn thật nhận lầm biểu lộ. Chư hùng thần sắc cổ quái, tại kiếm tâm trên thân dò xét, chẳng lẽ tất cả mọi người nhìn lầm. Chỉ là, hắn thấy thế nào đều giống như một người nam nhân, tuy nhiên anh tuấn một điểm, nhưng là giới tính hẳn là không sai a, ta là nam nhân. Kiếm tâm nghiến răng nghiến lợi. Tiêu Hàn u nói ra, là nam nhân thì chứng minh một chút, lấy ra đi. Chư hùng trừng to mắt, sau đó ánh mắt tất cả đều tập trung ở kiếm tâm trên thân, gia hỏa này sẽ không thực có can đảm lấy ra đi bất quá xem kiếm tâm thở phì phì bộ dáng, hơn phân nửa thật là có khả năng. Tất cả mọi người là có chút hăng hái, nhìn chằm chằm kiếm tâm, một bộ chờ mong bộ dáng. Vô Tình Thiên Nữ lạnh hừ một tiếng. Tiêu Hàn không hiểu, hắn có chút cổ quái nói ra, ta làm sao ngươi nữ nhân này là không phải não tử có vấn đề. Hừ, Tiêu Hàn, ta cũng hoài nghi ngươi là một nữ nhân, có gan ngươi đem chính mình đồ vật lấy ra chứng minh. Kiếm Tâm bắt đầu phản kích. Thứ gì? Tiêu Hàn một mặt mở mịt. Cũng là ngươi để cho ta cầm đồ vật. Kiếm Tâm nói ra, hắn mi tâm run run, nhìn thấy Tiêu Hàn một bộ mê mang bộ dáng, hắn thì có loại bổ Tiêu Hàn xúc động. Hả, chứng minh nhân dân A, Ê, ngươi nhìn phía trên viết rất rõ ràng, Tiêu Hàn, giới tính nam. Tiêu Hàn từ trong ngực móc ra thẻ căn cước của mình, vẻ mặt thành thật nói ra. Kiếm Tâm toàn thân run một cái, sắc mặt hắn trắng bệnh, chỉ Tiêu Hàn, nói ra, ngươi để cho ta cầm là vật này đúng vậy a? Không phải vậy ngươi cho rằng đó là cái gì? Tiêu Hàn một mặt mờ mịt, sau một khắc, hắn đột nhiên kịp phản ứng, ánh mắt đảo qua Kiếm Tâm, đảo qua Vô Tình Thiên Nữ, sau đó một mặt xem thường nói ra, các ngươi thật ngọa tạo, mọi người cũng nhịn không được trợn mắt hốt mồm. Rõ ràng là gia hỏa này cố ý lừa dối người ta, hiện tại trái lại trả đũa. Kiếm Tâm tuy nhiên tức giận, nhưng là dù sao cũng là một người nam nhân, ngược lại còn không có gì, chỉ là sắc mặt tái xanh. Nhưng là Vô Tình Thiên Nữ thì không giống nhau, nàng dù sao cũng là một nữ tử, lúc này khí toàn thân run rẩy, mặt ngọc đỏ bừng, dĩ nhiên không phải thẹn thùng, đó là đã vô cùng phẫn nộ. Ta muốn giết ngươi. Vô Tình Thiên Nữ lửa giận vạn trượng. Mấy người đứng tại Tiêu Hàn trước mặt, ngăn trở Vô Tình Thiên Nữ con đường phía trước. Nàng đồng tử rụt lại một hồi, nàng đương nhiên sẽ không thiên thật sự cho rằng, chính mình là mấy người này đối thủ. Một chút chiến lời nói, nàng căn bản không phải đối thủ, những người này liên thủ, có thể đánh giết trong chớp mắt hắn. Ngươi tới đi, một mực không xuất thủ, các ngươi còn tưởng rằng ta là bu nờ nà nờ, các ngươi tránh hết ra, để ta giao hấn cái này tiểu nương bỉ. Để cho nàng biết cái gì gọi là cao thủ. Tiêu Hàn đi đến phía trước, vờ ơ ý ma thật muốn xuất thủ. Băng Nguyệt không có ngăn cản, Tiêu Hàn đây là muốn lập uy, trong nội tâm nàng rõ ràng. Dù sao cho tới bây giờ, tất cả mọi người cảm thấy, Tiêu Hàn chỉ là bởi vì nhận mọi người bảo hộ, cho nên mới mạnh như vậy thế, không kiêng nể gì cả. Đối với hắn chiến lược chân chính, cũng không phải là nhiều giải, cho nên không phải rất lợi hại kính sợ. Cái này không là một chuyện tốt, bỏ lỡ hôm nay, vẫn sẽ có người khiêu chiến Tiêu Hàn. Phải giải quyết chuyện này, chỉ có một cái biện pháp, đánh ra huy phong mình, khiến cái này người không dám tới khiêu chiến. Ngươi rốt cục chịu ra tay, hôm nay ngươi thất bại. Vô Tình Thiên Nữ con ngươi bên trong tinh quang lấp lóe, tràn ngập tự tin. Tiêu Hàn không nói gì, hắn nụ cười trên mặt biến mất, một đôi mắt trở nên sắc bén vô cùng. Tràn ngập sát ý, chỉ có ngu ngốc mới ý vị lão công là người yếu, các ngươi coi là Ly Tâm là thế nào chết, đó là bị lao tử lão công trực tiếp đánh chết rơi. Ly Tâm vốn chính là trí tôn cấp nhân vật, tại thái đầu cảnh giới không kém gì các ngươi những này cái gọi là trí tôn trẻ tuổi, dạng này người đều không phải là lao tử lão công đối thủ, các ngươi tính là cao y gì chứ. Chu Tước ngôn ngữ nóng nảy, lộ ra xem thường thần sắc, rất là khinh thường. Cái này khiến trong lòng mọi người run lên, lúc này mới ý thức được vấn đề này. Bọn họ bản năng coi là, Ly Tâm bị giết, là bởi vì tứ đại kỳ nhân đệ tử liên thủ nguyên nhân, nhưng là hiện tại xem ra, bọn họ muốn sai, chỉ có một cái thiên tà y hề đệ tử xuất thủ, liền đánh giết Ly Tâm, để hắn đấm máu ở chỗ này. Chân tướng sự thật nếu là như vậy lời nói, Tiêu Hàn thực lực, tuyệt đối so với bọn họ trong tưởng tượng phải cường đại nhiều ra tay đi. Hôm nay toàn lực đối phó ngươi, trong vòng 10 chiêu bại ngươi. Tiêu Hàn từ tốn nói. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người chấn kinh, bọn họ quả thực cho là mình nghe lầm. Một cái đại tông sư, đối mặt một cái thái đầu trí tôn thiên tiêu, vờ ơ y ma nói trong vòng 10 chiêu đánh bại đối phương, đây quả thực là đang nằm mơ. Chương 219, Nghịch Thiên Thất Bộ. Câu nguyện phiếu, vuốt, thắt các loại Vô Tình Thiên Nữ trong ánh mắt buộc phát ra chói mắt tinh quang. Sắc mặt nàng khó coi, lần này là thật giận. Giết. Không có chút gì do dự, nàng trực tiếp xuất thủ, huy động thanh tú quyền đầu, lại có được đáng sợ bá khí. Nàng giống như một cái nữ chiến thần, nhất quyền đánh xuống, muốn vỡ nát hết thảy. Loại công kích này, sắc bén dọa người, bình thường thái đầu không dám ngạnh bính, nếu không lời nói, khẳng định sẽ phải gánh chịu đến đáng sợ trọng thương. Tiêu Hàn đứng tại chỗ, giống như là bị dọa sợ một dạng. Vờ ơ y ma không có bất kỳ cái gì động tác. Thiên tà y hề đệ tử, vậy mà như thế không chịu nổi, cái này khiến chư hùng nghi hoặc. Thì tại trong đầu của bọn họ lóe lên ý nghĩ này thời điểm, Tiêu Hàn động. Hắn giống như là một con chân long, ngang dọc mà ra, tay nắm quyền ấn, cả người chân khí tất cả đều bạo phát, oanh kích mà ra. Xích xác chân khí, hóa thành một con rồng lớn, tấn công quá khứ, va chạm tại vô tình thiên nữ trên nắm tay. Một tiếng to lớn bạo hưởng, tại mọi người bên tai nổ tung. Mạnh đại chân khí ba động, hướng bốn phương tám hướng trùng kích quá khứ, để không ít người biến sắc, tranh thủ thời gian tranh né. Tiêu Hàn đứng tại chỗ bất động, mà vô tình thiên nữ, thì là không ngừng rút lui, cước bộ lảo đảo. Tất cả mọi người chấn trụ, không nghĩ tới lại là một kết quả như vậy. Vô tình thiên nữ cùng Tiêu Hàn ngạnh bính, đại cảnh giới chiếm cư ưu thế tuyệt đối, vờ ơ y ma rơi vào hạ phong. Không đúng, Tiêu Hàn hợp đạo. Hoa hòa thượng đột nhiên là thất thanh no y hợp đạo, đó là thông thần cảnh cường giả, mới có được thủ đoạn, cùng đường hợp nhất, nhưng cũng không phải tùy tiện có thể làm đến, muốn phát động, có chút khó khăn, 10 lần trong chiến đấu, có thể có một lần thành công, thì đã coi như là may mắn. Tại cảnh giới này, cùng giai cường giả bên trong có thể xưng vô địch, có thể quét ngang hết thể địch thủ, trừ phi đối phương cũng có được hợp đạo loại thủ đoạn này. Tiêu Hàn bất quá đại tông sư, lại có thể hợp đạo. Cái này vượt quá tất cả mọi người dự kiến. Khó trách hắn tự tin như vậy, trong vòng 10 chiêu muốn bại vô tình thiên nữ. Hợp đạo lại có thể thế nào tại tuyệt đối lực lượng phía dưới, hết thể thủ đoạn đều chỉ có bị áp chế. Vô tình thiên nữ lạnh lùng nói ra, trên người nàng khí tức, càng già càng cường đại, lúc này mãnh liệt đến để một số thái đầu đều cơ hồ không kịp thở khí. Nàng phảng phất hóa thành một cái tranh thức nữ thần, cường đại đến cực điểm, nhìn xuống chư hùng. Lúc này đi tới, toàn thân mang theo đáng sợ uy nghiêm, khiến người ta có loại muốn cúi đầu xuống tới xúc động. Thật muốn hóa thành vô tình nữ thần sao, đáng tiếc ngươi cảnh giới quá thấp. Tiêu Hàn cảm thán, hắn con ngươi hừng hực đứng lên, cường thế xuất thủ. Bước ra một bước, thanh thế to lớn, cái này khiến mọi người biến sắc, đây là cái gì đáng sợ tốc độ. Nghịch thiên thất bộ. Thiên Ngân đột nhiên hoảng sợ nói. Đây là thiên tà y y hay một loại đáng sợ chiến kỹ, mặc dù là thân pháp. Nhưng lại ủng có đáng sợ công phạt chi lực. Bảy bước có thể nghịch thiên, cùng giai bên trong, không người nào có thể chống lại. Chuyên ngôn loại này tốc độ, phát huy đến cực hạn, có thể đánh giết cao ra bản thân một cái đại cảnh giới địch nhân. Lúc này Tiêu Hàn thi triển đi ra, Thiên Ngân nhất thời nghĩ đến nghịch thiên thất bộ đáng sợ. Tiêu Hàn bước ra bước thứ hai, bất quá không phải rơi trên mặt đất, mà chính là đạp về vô tình thiên nữ. Vô tình thiên nữ huy động quyền đầu, đối cứng Tiêu Hàn đại cước. Sau một khắc, nàng kinh hô một tiếng, cả người hoành bay ra ngoài, trên nắm tay có từng đạo vết máu, huyết nhục đều kém một chút nổ tung. Một kích này để cho nàng nhận một số vết thương nhỏ, kém một chút ngăn không được. Bước thứ ba bước ra qua, càng thêm đáng sợ. Nghịch thiên bước đầu tiên, thanh thế to lớn, bước thứ hai sơn băng địa liệt, ba bước có thể liệt thiên. Cảnh giới này, cùng giai bên trong, không ai có thể ngăn cản. Vô tình thiên nữ không có dám đón đỡ. Loại kia đáng sợ uy năng, nếu như nàng ngạnh bính lời nói, chỉ có một kết quả, cả người hội mất đi một bộ phận. Nàng nhanh chóng tránh né, hiểm lại càng hiểm tránh thoát Tiêu Hàn một kích này. Vâng! Một cước này giẫm ở một bên trên núi, ngọn núi xuất hiện một vết nước, đủ có vài chục trượng, cái này làm cho tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh, lúc này mới bước thứ ba mà thôi, liền có đáng sợ như vậy thần năng, nếu là sau cùng mấy bước thi triển đi ra, ai có thể ngăn trở. Dù cho thông thần cảnh cường giả, chỉ sợ đều muốn biến sắc đi. Bất quá bọn hắn cũng phát hiện, Tiêu Hàn thi triển đi ra bước thứ ba về sau, sắc mặt hơi trắng bệnh, hiển nhiên tiêu hao phi thường to lớn. Nhưng là vô tình thiên nữ, nhưng không có thừa dịp Tiêu Hàn suy yếu thời điểm xuất thủ, nàng lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, nửa ngày mới lên tiếng, ta thua. Không đến 10 chiêu, nàng nhận thua, cái này khiến mọi người chấn kinh, chẳng lẽ nàng nhìn không ra. Tiêu Hàn đã vô pháp sử dụng nghịch thiên thất bộ sao, chân khí của hắn, tiêu hao rất lợi hại, loại thủ đoạn này đang lúc tranh đấu, nhiều nhất chỉ có thể dùng một lần. Vừa rồi hắn có cơ hội giết ta, nhưng lại tha ta một mạng. Vô tình thiên nữ nói ra nhận thua nguyên nhân, cũng không phải là chính nàng tránh thoát qua. Trên thực tế, Tiêu Hàn vừa mới có cơ hội giết nàng. Chỉ là chưa từng xuất thủ mà thôi. Mọi người giật mình, nguyên lai là dạng này. Bọn họ nhìn về phía Tiêu Hàn ánh mắt biến, mang theo kính sợ. Một cái tại đại tông sư cảnh giới có thể hợp đạo cường giả, một cái có được nghịch thiên thất bộ, không đến 10 chiêu đánh bại Vô Tình Thiên Nữ, loại này chiến tích, quá mức huy hoàng. Vốn còn muốn khiêu chiến Tiêu Hàn người, có không ít dập tắt ý nghĩ thế này. Tạ Khôn quay người rời đi, hắn trước khi đi, Y Lì Hải Nguyên nói ra, ta tại thái đầu cảnh giới chờ ngươi. Hắn cũng không cao lắm điều, nhưng là nói ra lời nói qua để trong lòng mọi người chấn động. Tiêu Hàn đều đã là loa y biểu hiện na y, hắn lại còn không sợ, Y Lì Hải Nguyên muốn chiến, vẫn là tại cùng một cảnh giới đối chiến. Nghịch thiên thất bộ, chưa hẳn khó giải, hợp đạo cũng không nhất định vô địch, chờ ngươi tiến vào thái đầu về sau, chúng ta lại nhất chiến. Thần ma điện thần tử mở miệng, hắn chào hỏi ma tử một tiếng, hai người cùng rời đi nơi này. Tranh đoạt ma đan sự tình, đã kết thúc, bọn họ không có không muốn ở lại chỗ này nữa. Ha ha, hòa thượng ta có thể không muốn cùng người đánh nhau, không có việc gì phao tán gái thật giỏi, gặp lại. Hoa hòa thượng ngược lại là thoải mái, vợ ơ y ma không suy nghĩ nữa khiêu chiến Tiêu Hàn, hắn quay người rời đi, dị thường tiêu sái. Đây mới là chân nam nhân. Vô Đức cảm thán, không phải là bởi vì hắn thật thưởng thức đối phương, người nếu là bởi vì Hoa Hòa Thượng cũng là Hòa Thượng, hắn cảm thấy tại trên người đối phương, nhìn thấy chính mình bóng dáng, hắn là một cái đồng dạng phong tao Hòa Thượng. Đi! Tiêu Hàn nói một tiếng, hiện tại là thật muốn rời khỏi. Hắn cùng Băng Nguyệt cùng một chỗ, tự nhiên không người nào dám ngăn cản. Một đám người rời đi, mà Thiên Ngân bọn họ sắc mặt rất khó coi, muốn hướng Tiêu Hàn nổi loạn. Kết quả lại dẫn ra thần kiếm phó đội trưởng, hiển nhiên liền xem như có đầy đủ chứng cứ nói Tiêu Hàn là phản nghịch, đều sẽ không có người tin tưởng, thần kiếm bên trong người, tuyệt đối không có phản nghịch. Hỗn đản. Giang Nhất Chu trong thần sắc mang theo một vòng vẻ giận dữ. Xem nhẹ thần kiếm sức ảnh hưởng, cũng không nghĩ tới Băng Nguyệt sẽ đến, về sau muốn là giết Tiêu Hàn, chỉ sợ cũng không có đơn giản như vậy. Mạnh Trường Thọ thở dài nói. Trong lòng bọn họ rõ ràng. Đi qua lần này sự tình, muốn tìm được đầy đủ lý do, diệt trừ Tiêu Hàn, thật sự là rất khó khăn, thần kiếm thân phận, cơ hồ có thể coi nhẹ hết thảy tội danh. Mà Tiêu Hàn nếu là trưởng thành về sau, một khi triển khai trả thù, hai nhà bọn họ cũng phải có đại phiền toái. Chương 220, lần nữa bị đạp. Minh không được liền đến tối, hắn cũng không phải thần, liền xem như thần cũng có bị giết chết một ngày. Ít một thanh âm truyền vào bọn họ trong lỗ tai. Hai người nhìn sang, Thiên Ngân quét bọn họ liếc một chút, nhưng sau đó xoay người rời đi. Giang Nhất Chu cùng Mạnh Trường Thọ đối mặt, đều nhìn thấy trong mắt đối phương kinh hỉ, xem ra thuộc sơn người, cũng muốn Tiêu Hàn chết, dạng này bọn họ cứ yên tâm, đến lúc đó liên hợp thuộc sơn đồng loạt ra tay, ám sát Tiêu Hàn, có lẽ cũng không phải là rất lợi hại khó khăn. Tiêu Hàn bọn họ chưa có trở về tiểu khu, mà chính là đi vào một cái đại khách sạn. Nơi này là Băng Nguyệt các nàng đặt chân địa phương, vợ ghi nỉ ạ cũng cùng đi theo, gặp bởi vì Tiêu Hàn, thần kiếm phó đội trưởng đều xuất động, trong lòng của hắn kích động, biết rắc cùng tự mình lựa chọn đu nờ dê, nếu là cùng Tiêu Hàn kết minh lời nói, khẳng định sẽ nhận được thần kiếm duy trì. Còn có Tiêu Hàn phía sau cái kia nhất tôn thiên tà y kìa, hắn tên tuổi, cũng là phi thường kinh người. Vợ ghi nỉ ạ thân vương đúng không, ngươi dạng này trợ giúp Tiêu Hàn. Đến là vì cái gì Băng Nguyệt đem ánh mắt nhìn về phía vợ ghi nì ạ. Vợ ghi nì ạ không do dự, nói ra bản thân mục đích. Cùng Tiêu Hàn kết minh, cái này khiến chúng người đưa mắt nhìn nhau. Băng Nguyệt cau mày, sau đó nói, nguyên lai các ngươi dở dạ cụ lạ gia tộc đã đến loại tình trạng này, 13 cái thị tộc cùng một chỗ nhằm vào, chắc không được các ngươi muốn tới Hoa Hạ tìm Minh Hiếu, nhưng là các ngươi không sợ bị toàn bộ phía Tây tu luyện giới chống lại sao? Thế gian đều là địch cũng không phải cái gì chơi vui sự tình. Vợ ghi nỉ ạ cười khổ, hắn thở dài nói, thực chúng ta bây giờ cũng có thể nói là thế gian đều là địch, tại phía Tây bị cô lập, nếu không phải bọn họ còn không có hoàn toàn biết rõ ràng giờ dạ cụ là gia tộc thực lực, chỉ sợ sớm đã động thủ, chúng ta cần một cái cường đại minh hữu, trợ giúp chúng ta chấn nhiếp những địch nhân kia. Tiêu Hàn ngược lại là rất thích hợp, nhưng là chưa chắc sẽ để những người kia kiêng kỵ, trừ phi hắn bày ra lực lượng đáng sợ, hoàn toàn chấn nhiếp cái này những người kia, đã lời như vậy, ta thần kiếm cùng ngươi kết minh. Băng Nguyệt chấm tư, nửa ngày rốt cục làm ra quyết định. Vợ ghi nỉ ạ nhất thời đại hỉ, hắn đứng lên, kích động nói ra, thật lúc này, cái gì cầu thí quý tộc ưu nhã, tất cả đều ném qua một bên, không có Băng Nguyệt nói ra lời nói trọng yếu. Không tệ. Nhưng là các ngươi phải làm cho tốt bị công kích chuẩn bị, cùng thần kiếm kết minh, các ngươi nhất định tại phía Tây thêm ra càng nhiều địch nhân, nhưng là chúng ta cũng sẽ phái ra cường giả, bảo hộ các ngươi gia tộc. Băng Nguyệt Từ Tốn nói, nàng là một cái vô cùng cơ trí nữ nhân, minh bạch tại phía Tây thêm ra một cái dở dạ cụ là gia tộc dạng này minh hữu, là cỡ nào có lợi một việc. Tuy nhiên muốn bất chấp nguy hiểm, cũng phi thường lớn, nhưng là đây tuyệt đối cùng ích lợi thành có quan hệ trực tiếp. Quá tốt, Virginia ở chỗ này đa tạ băng nguyệt nữ sĩ. Virginia kích động nói ra, liên tục hướng băng nguyệt cúc mấy cái cung. Bất quá lập tức hắn do dự một chút, mới mở miệng nói ra, trừ thần kiếm tên tuổi, không biết chúng ta có thể hay không dùng tứ đại kỳ nhân tên tuổi, cũng nói bọn họ là kết minh người một trong. Băng Nguyệt nữ sĩ, xin ngài không nên hiểu lầm ta ngoài ý muốn nghĩ, ta cũng không phải là cảm thấy thần kiếm chấn nhiếp lực không đủ cường đại, chỉ là chúng ta địch nhân quá cường đại, một cái thần kiếm, chưa chắc sẽ để bọn hắn kiêng kỵ lùi bước, tứ đại kỳ nhân, đã từng quét ngang qua phía Tây, ở nơi đó. Bọn họ có quỷ xạ tàn một dạng đại danh đầu Băng Nguyệt gật đầu, cũng không tức giận, mà chính là đem ánh mắt nhìn về phía Tiêu Hàn, vừa cười vừa nói. Cái này liền cần tiểu tử này đồng ý. Virginia đem chờ mong ánh mắt nhìn về phía Tiêu Hàn, hy vọng hắn có thể đồng ý không có vấn đề. Ngươi tùy tiện dùng, đang muốn là đến nguy cấp nhất thời điểm, ta có thể mặt dày mày dạn, mời một hai cái lao ra hỏa đi một chuyến phía Tây. Tiêu Hàn không chút nghĩ ngợi nói ra, dù sao đều là mình nhà lao ra hỏa, dùng một chút cũng sẽ không chết. Bọn họ lúc đầu thực lực cường đại, lại mỗi ngày ngốc tại đó bất động, theo Tiêu Hàn. Quả thực quá lãng phí tư nguyên. Đã dạng này, còn không bằng lợi dụng một chút đây. Thỏa. Virginia kinh hỉ nói ra, lại là một ngụm thuần trùng giọng Bắc Kinh. Tiêu Hàn bọn họ thần sắc cổ quái, nhìn chằm chằm Virginia, gia hỏa này đối hoa hạ giải không ít ta hắn tiếng hoa, nói vô cùng tiêu chuẩn, bây giờ lại còn có thể bao tô ra một câu giọng Bắc Kinh đi ra, để bọn hắn rất là ngoài ý muốn. Ta đã từng có một cái hoa hạ bằng hữu. Đến từ hoa hạ kinh thành, sở dĩ phải một đôi lời. Virginia giải thích nói. Tiêu Hàn bọn họ gật đầu, nguyên lai là nguyên nhân này. Virginia rời đi nơi này, hiển nhiên là báo tin qua. Hôm nay hắn thu hoạch quá lớn, cùng thần kiếm kết minh, có thể mượn dùng hoa hạ tứ đại kỳ nhân tên tuổi. Thậm chí Tiêu Hàn còn hứa hẹn, tại nguy cấp thời điểm, hắn có thể mang theo một hai cái tứ đại kỳ nhân, tiến về phía Tây, duy trì gia tộc của hắn. Đây đều là tin tức tốt, truyền về trong gia tộc, khẳng định sẽ để cho người trong gia tộc phân chấn, kích động tới cực điểm. Tốt, bây giờ nói ngươi vấn đề đi. Băng Nguyệt đem ánh mắt nhìn về phía Tiêu Hàn, nàng biểu lộ trầm xuống, để Tiêu Hàn tâm bên trong run một cái. Tại thần kiếm bên trong, trừ quả ớt nhỏ, hắn lớn nhất sợ chính là cái này phó đội trưởng, đây tuyệt đối là một người phụ nữ mạnh mẽ, không thể nghi ngờ, mà lại vẫn luôn rất lợi hại uy nghiêm. Tăng thêm chiến công hiền hách, thần kiếm bên trong sở hữu thành viên, đối nàng đều là kính sợ. Nói đi, đã rời núi, vì sao không về đơn vị? Băng Nguyệt nhàn nhạt hỏi. Tiêu Hàn sắc mặt hơi có chút khẩn trương, sau đó nghẹn nửa ngày, lần nữa biệt xuất lý do kia, ta đến trường đâu, việc học làm trọng. Chu Tước bọn họ trừng to mắt, cái này còn là lần đầu tiên nhìn thấy Tiêu Hàn dạng này, quả thực tựa như là một cái đối mặt phụ huynh tiểu hải tử, một bộ hơi sợ bộ dáng. E là cho dù là đối mặt hắn chính mình sư phụ, hắn đều không có dạng này. Cái này gọi là Băng Nguyệt đội phó, cũng thật sự là quá lợi hại đi, vờ ơ y ma để Tiêu Hàn kính sợ đến nước này. Kéo, cái gì đến trường đâu, ngươi có chui lên lớp sao ta xem là tán gái đâu mới đúng. Băng Nguyệt tức giận nói ra. Lãnh đạo anh minh. Tiêu Hàn vuốt mông ngựa. Phanh. Một chân trực tiếp đá vào Tiêu Hàn trên thân, đem hắn đạp ra ngoài. Đây đã là hắn buổi tối hôm nay lần thứ hai bị Băng Nguyệt đạp bay ra ngoài, gia hỏa này hy hữu gặp không có một chút không cao hứng, mà lại cấp tốc đứng lên, vẻ mặt tươi cười, giống như là đạp không phải hắn như vậy. Khoe miệng của hắn mang theo một sợi tơ máu, hiển nhiên có Chu Tờ thụ thương. Thấy cảnh này, Chu Tước nhịn không được, nàng đứng ra, muốn cùng Băng Nguyệt nổi giận. Chu Tước, im miệng, cái gì đều không được nói, cho ta đứng trở về. Tiêu Hàn đột nhiên quát lớn. Thần sắc hắn nghiêm khắc, chưa từng có dạng này qua, nhất thời để vô đức cùng thái thượng động dung. Chu Tước mặt mũi tràn đầy ủy khuất, con mắt có phát hồng, nàng cắn chính mình môi, tuy nhiên vô cùng không cam tâm, nhưng là vẫn đứng trở về. Lúc này, Ngụy Manh không nói gì nữa lời khó nghe, nàng đi qua, vô vô Chu Tước bả vai, không nói gì, nhưng lại tại trấn an hắn. Phó đội trưởng, ta sai. Tiêu Hàn nhận lầm. Băng Nguyệt lúc này, mới khẽ thở dài một tiếng, thần sắc nhu hòa xuống tới. Chương 221, một môn đều là chiến tử. Câu nguyện phiếu, vuốt, thật các loại ta biết ngươi không về đơn vị nguyên nhân, nhưng lại không phải ngươi không cho chúng ta biết lý do, ngươi nhớ kỹ chính mình là thần kiếm người, vô luận lu cờ na ho, đều là thần kiếm người. Băng Nguyệt nhìn chằm chằm Tiêu Hàn nói ra. Tiêu Hàn trịnh trọng gật đầu, nói, ta chưa từng có quên điểm này. Không muốn trở về qua, thì tạm thời khác trở về, nhìn vật nhớ người, thời gian 3 năm, ngươi vợ ơ y ma không có tiến vào thái đầu cảnh giới, xem ra năm đó những chuyện kia, thật trở thành ngươi tâm trướng. Nói đến đây, Băng Nguyệt thần sắc có chút ngưng trọng. Có thể đột phá, nhưng là không nguyện ý đột phá, ta muốn nghi do ra nở dê một vài vấn đề, không phải vậy lời nói, trong lòng bất an. Tiêu Hàn cười khổ nói. Băng Nguyệt liếc hắn một cái, sau đó đưa cho Tiêu Hàn một cái giấy chứng nhận. Cầm, nhưng là không được dùng linh tinh, nhớ kỹ, ngươi là thần kiếm quân y, không phải cái gì tiểu miêu tiểu cẩu, đừng cho những phế vật đó cơi tại trên đầu ngươi đi y, ai dám trêu chọc ngươi, đều diệt cho ta rơi, ta thần kiếm người, không thể thụ ủy khuất. Băng Nguyệt bá đạo nói ra. Từ trong giọng nói của nàng, có thể nghe được đối Tiêu Hàn quan tâm. Tiêu Hàn gật đầu, tiếp nhận cái kia giấy chứng nhận, nhưng không có nhìn một chút, trực tiếp bỏ vào trong túi tiền của mình. Tốt, ngươi có thể xéo đi, ngày mai ta liền rời đi, tiệp tờ hội lưu tại nơi này ở lại một thời gian, ngươi tốt nhất bồi bồi nàng, nha đầu này mấy năm này nghĩ ngươi đều muốn điên. Băng Nguyệt xoa xoa chính mình thái dương huyệt, sau đó mang theo một điểm ý cười nói ra. Ta chính là nghĩ hắn, mấy năm trước ta liền đã nhận định, hắn là đời ta nam nhân. Ngụy Manh một chút cũng không có co ngượng ngùng, vô cùng thẳng thắn nói ra. Cái này bưu hãn nữ nhân, để Chu Tức đều có chút giật mình, đây là trước mặt mọi người thổ lộ sao nhìn nàng bộ dáng, một chút cũng không có ngượng ngùng, hiển nhiên cho rằng là đương nhiên. Ừm, yên tâm đi, ngươi người tiểu nam nhân này chạy không thoát. Băng Nguyệt trên mặt lộ ra một vòng nụ cười, nàng lôi kéo Ngụy Manh tay, vừa cười vừa nói. Tiêu Hàn xấu hổ, sau đó chào hỏi một tiếng, mang theo mấy người liền rời đi. Một mực đi ra quán rượu, Tiêu Hàn lúc này mới buông lỏng một hơi. Mà Chu Tức lúc này lại xoay người, không cùng lấy Tiêu Hàn cùng một chỗ, hướng một phương hướng khác đi qua. Tiêu Hàn nhịn không được cười khổ, Chu Tức tức giận, rất lợi hại hiển nhiên vừa rồi chính mình quát lớn, quả thật có chút quá phận, để cái nha đầu này thụ không. Kéo lại Chu Tức, Tiêu Hàn không có chờ nàng dãy giụa, liền đưa nàng kéo vào trong ngực. Không nên tức giận. Băng Nguyệt thực là ta mới vừa gia nhập thần kiếm thời điểm huấn luyện viên. Tiêu Hàn cười khổ nói. Vậy cũng không thể bởi vì nàng, cứ như vậy răn dạy lão tử. Chu Tước không cao hứng nói ra. Tiêu Hàn ánh mắt có chút tối nhạt, hắn cười khổ nói. Ngươi không hiểu, trưởng phu nàng, là chúng ta đại đội trưởng, ta cả đời kính trọng nhất một người, nhưng là, hắn lại chiến tử. Chu Tước giật mình, cái kia Băng Nguyệt cường thế như vậy, lại là một cái quả phụ. Phó đội trưởng còn có một đôi con gái, bởi vì cựu gia trả thù, bị sinh sinh ngược sát. Tiêu Hàn nói lần nữa. Ngay cả Thái Thượng cùng Vô Đức cũng động dung, nữ nhân này lại có dạng này tao ngộ. Chu Tước không tức giận, nàng có chút xấu hổ, bất an nói ra, thật xin lỗi. Thực không chỉ có những này, phó đội trưởng hai vị huynh trưởng cùng một cái đệ đệ, cũng thần kiếm, nhưng là đều chiến tử, đệ đệ của hắn vì ta cản nhất trưởng, chết không toàn thây. Tiêu Hàn ánh mắt có chút đỏ. Trời ạ, Chu Tức bọn họ rốt cuộc minh bạch, vì cái gì lấy Tiêu Hàn tính tình, bị Băng Nguyệt dạng này đánh, thậm chí đả thương, còn mang theo nụ cười, giống như là sợ Băng Nguyệt sẽ tức giận một dạng. Nguyên lai cái này bên trong có nhiều như vậy nguyên nhân, nữ nhân này, cũng quá bi thảm đi. Đệ đệ của nàng, càng là vì cứu Tiêu Hàn mà chết, đây mới thực là mạng sống tri ân. Phó đội trưởng cũng cứu ta hai lần, không phải vậy lời nói. Ta cũng không biết chết bao nhiêu lần, mà lại những năm gần đây, ngươi biết phó đội trưởng chém giết bao nhiêu địch nhân sao không thua hơn ngàn cái quốc ngoại cường giả, cứu ra có mấy trăm, chính nàng mấy lần trọng thương ngã gục, nếu không phải thực lực đủ cường đại, cũng sớm đã rất không đến. Tiêu Hàn nghiêm nghị nói ra, tốt một cái nữ tử hiếm thấy, tốt một cái nữ bạo lòng, ta Vô Đức kính nể. Vô Đức nhịn không được nói ra, gia hỏa này trời sinh thất đức, tuy nhiên một bộ cao tăng bộ dáng. Nhưng là rất ít nghiêm túc như vậy, một bộ nghiêm túc bộ dáng. Bội phục. Thái Thượng cũng mở miệng, phun ra hai chữ, hắn tuy nhiên có Chu Tở Mộ tao, nhưng là thật rất cao ngạo, tùy tiện không phục người, lúc này cũng nói ra lời như vậy. Thật xin lỗi, lão tử không biết, lão tử hiện tại thì cho nàng xin lỗi qua. Loại kinh nghiệm này, đổi lại người nào, đều muốn động dung, Chu Tước cũng không ngoại lệ, liền phải trở về, cho Băng Nguyệt xin lỗi. Tiêu Hàn kéo nàng lại, có chút buồn cười nói ra, ngốc nha đầu, không cần dạng này, phó đội trưởng tuy nhiên nhìn người vô cùng bạo lực, nhưng lại là một cái đặc biệt tha thứ người, nàng tuyệt đối sẽ không giận người, không cần nhớ nhiều thế nhưng là lao tử trong lòng bất an Chu Tước nói ra, trong thần sắc mang theo một điểm nho nhỏ bất an. Không có việc gì, tin tưởng ta lời nói. Tiêu Hàn khuyên giải nói, trong lòng của hắn cảm thán, Chu Tước mặc dù là địa sát tinh đệ tử, nhưng là chung quy là một cái nữ hài tử, rất là cảm tính, nghe được chính mình nói Băng Nguyệt kinh lịch, cả người đã coi chút loạn, đồng tình tâm tràn lan tới cực điểm. Tại Tiêu Hàn nghiêm túc dưới ánh mắt, Chu Tước cái này mới chậm rãi khôi phục lại, nàng thần sắc trịnh trọng, nhìn quán rượu liếc một chút, đột nhiên hỏi, cái kia Ngụy Manh là ai cùng ngươi quan hệ thế nào, không cần nhớ hốt du lão tử, lão tử cũng không đốc. Tiêu Hàn trợn mắt hốt mồm, cái này chuyển biến cũng quá đại đi, mới vừa rồi còn một bộ đồng tình tâm tràn lan bộ dáng, hiện tại đột nhiên hỏi ra vấn đề này, để Tiêu Hàn có chút trở tay không kịp. Hắn vẫn không trả lời, Chu Tước liền nhíu môi, có chút buồn bực nói ra, lão tử bên trên ngươi cái này hỗn đản thuyền giặc, ai biết ngươi bên ngoài còn có những tiểu nương bị đó, bất quá những chuyện kia, lão tử mặc kệ, nhưng là lúc sau lão tử nhị phu nhân địa vị, tuyệt đối không thể dao động. Tại sao là nhị phu nhân vô đức hiếu kỳ hỏi? Ngươi là ngu ngốc sao gia hỏa này đã dự định, cái kia Tô Mộc Thanh là tuyệt đối đại lão bà, lão tử tự nhiên chỉ có thể khi nhị lão bà, bất quá cũng đầy đủ, nhìn cái kia Tô Mộc Thanh cũng không phải rất lợi hại thông minh bộ dáng, về sau cùng hắn giữ gìn mối quan hệ, liền xem như nhị lão bà, cũng không ai có thể khi dễ lão tử. Chu Tước đắc ý nói ra, Tiêu Hàn xấu hổ, hiện tại liền muốn hậu cung tranh bá. Hắn đột nhiên có một loại tiền đồ rất hắc ám cảm giác. Đồng tình nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, vô đức bẹp miệng, nói, lão đại, ngươi bảo trọng, ta hiện tại rốt cuộc minh bạch, vẫn là một nữ nhân tốt, xem chúng ta nhà mẫu dạ xoa nhiều ôn nhu. Mẫu dạ xoa là dùng để hình dung người đàn bà chua ngoa. Liếc vô đức liếc một chút, thái thượng đã kích đến. Hung hăng em gái ngươi vô đức trừng mắt. Không có muội. Thái thượng chứng trạc đàng hoàng. Vô đức. Chương 222, tìm bảo mẫu. Câu nguyện phiếu, vuốt, thắt các loại dứt bỏ trong lòng nặng nề, bọn họ trở lại tiểu khu. Tiêu Hàn trong lòng còn có một nỗi nghi hoặc, ma đan đến là ai ném đi ra, đến sau cùng thành toàn người nào bởi vì đầu kia giao long xuất hiện, không có ai biết người kia thân phận, nhưng là có thể khẳng định, sau cùng đạt được ma đan người kia, tuyệt đối không là đồ tốt. Thiết hạ dạng này sát cục, dẫn dụ nhiều cường giả như vậy. Thậm chí để giao long đều xuất thủ, người kia tuyệt đối không đơn giản. Đáng tiếc là, không có ai biết người kia thân phận, càng không biết ma đang chỗ. Nhưng là Tiêu Hàn lại có một loại cảm giác, gia hỏa này về sau tất nhiên là một cái tai họa. Đây là hắn một loại trực giác, đối với mình trực giác, Tiêu Hàn vẫn là vô cùng tin tưởng. Bất quá bây giờ hắn cũng làm không cái gì, đối phương không chủ động hiện thân, Tiêu Hàn cũng không có cách nào, một cái mềm mại thân thể, chui vào ổ chăn. Chính là Chu Tước, nàng hồn nhiên nói ra, yêu ta. Hai người quấn quýt lấy nhau, tiến hành nguyên thủy nhất hành vi. Một đêm đến trời sáng, Chu Tước đã rời đi. Chỉ để lại đờ ơ y gian phòng bừa bộn, chờ đợi Tiêu Hàn đi thu thập. Tiêu Hàn có chút đau đầu, hắn tuy nhiên có thể thu thập, nhưng lại không phải một cái ưa thích đi làm nội trợ người. Cái này khiến hắn bắt đầu sinh tìm một cái bảo mẫu dự định. Không cần làm đường, mỗi ngày giúp hắn thu thập một chút gian phòng là được rồi. Nghĩ đến thì làm, Tiêu Hàn trực tiếp đi ra ngoài, rời đi tiểu khu. Hắn đánh một chiếc xe taxi, làm cho đối phương tùy tiện tiễn hắn qua một ngôi nhà chính, sau đó Tiêu Hàn liền nhắm mắt lại. Sau một tiếng rưỡi, xe dừng lại, ánh mắt của hắn chằm chằm tại người tài xế kia trên thân, nhìn đối phương có chút dùng mình. Sư phụ, ngươi đây là mang theo ta tại Thiên Dương thành phố quấn bao nhiêu vòng? Tiêu Hàn im lặng tới cực điểm. Người tài xế kia xấu hổ. Dù cho vô sỉ, lúc này cũng không tiện nói chuyện, hắn gặp Tiêu Hàn đang ngủ, đê u không ngư nở dê đường vòng, kết quả sau cùng làm chính hắn lung túng. Thật sự là quá vô nghĩa, Thiên Dương thành phố giao thông không tính là hỗn loạn, một giờ, đủ để tại Thiên Dương thành phố bên ngoài quấn bên trên hai vòng. Tính toán, nhìn ngươi cu nở dê không dê ra nở dê, bất quá về sau không muốn như thế hố. Tiêu Hàn vung ra hai tấm tờ, mở cửa xe liền xuống xe. Tài xế vội vàng nói tạ, hắn không nghĩ tới đối phương vợ ơ y ma trả lại cho hắn tiền, đổi lại người khác, không đánh hắn đã coi là tốt. Rồi cái lưng mệt mỏi, nhìn trước mắt ra chính tên, Lợi Khang ra chính, ngược lại là rất lợi hại có ý tứ, chẳng lẽ tìm bảo mẫu còn có lợi khỏe mạnh. Tiêu Hàn đi vào, không nghĩ tới người bên trong cũng không ít, chỉ có một căn phòng, bên trong đứng đấy mấy người. Một người đầu chọc bộ dáng trung niên nam nhân, đang cho một cái hơn 30 tuổi nữ nhân nói xin lỗi, mà ở bên cạnh họ, còn có một cái tuổi trẻ nữ tử, nhìn hơn 20 tuổi, chính cắn môi, đầu túi thấp xuống, ở nơi đó nghe hơn 30 tuổi nữ nhân chửi rủa, một bộ ủy khuất bộ dáng. Chung quanh còn có một số 3-40 tuổi nữ nhân, ở nơi đó chỉ trỏ, nói chuyện không thật là tốt nghe. Nhìn thấy Tiêu Hàn đi tới, cái kia đầu chọc liếc mở hai nữ nhân, đi qua. Thiên sinh có chuyện gì đầu chọc cười hỏi, rất là nhiệt tình. Tìm một cái bảo mẫu. Tiêu Hàn trực tiếp nói thẳng ý đồ đến. Ở bảo mẫu vẫn là không ở nhà, tiên sinh thành viên gia đình đều có người nào đầu chọc hỏi. Xem ra hắn chính là cái này ra chính lão bản, một bộ rất lợi hại chuyên nghiệp bộ dáng. Nghĩ một hồi, Tiêu Hàn nói ra, không ở nhà đi, sau đó cũng là quét dọn một chút vệ sinh, một tháng một vạn, ngươi nhìn cái nào phù hợp. Cái kia đầu chọc con mắt đều trừng thẳng, một tháng một vạn, hắn đều muốn đi. Ngươi nhìn ta được không đầu chọc cười hắc hắc. Lan. Tiêu Hàn sắc mặt tối sầm. Đầu chọc cũng là không tức giận, gia hỏa này một bộ tốt tính bộ dáng, cười hắc hắc, nói đùa. Tiêu Hàn gật đầu, tự nhiên nghe được. Các ngươi ai nguyện ý đi cái kia đầu chọc nhìn đám kia 30-40 nữ nhân liếc một chút. Lúc này, các nàng đình chỉ trỏ, con mắt đều sáng lên. Tất cả mọi người nhấc tay, một bộ muốn qua bộ dáng. Nói đùa, mỗi ngày chỉ là quét dọn một chút vệ sinh, hơn nữa còn không ở nhà, một tháng một vạn, thấy thế nào đều đáng giá. Đi đâu mà tìm tốt như vậy sống qua, các nàng ngược lại cũng không sợ mắc lửa, nhìn Tiêu Hàn khí chất, thì không giống như là một người bình thường. Cái kia đang bị mắng nữ tử, do dự một chút, nhỏ giọng nói ra, ta qua được không khi thấy Tiêu Hàn ánh mắt nhìn sang, đầu nàng lại thấp tới. Tiêu Hàn vẫn không nói gì đâu, mấy cái kia 30-40 tuổi nữ nhân liền mở miệng. Tiểu Triệu à, chính ngươi bộ dáng gì, chẳng lẽ còn không rõ ràng lắm sao qua họa hại người ta sao đúng vậy à, vị tiên sinh này ngươi không biết, nữ nhân này là một cái hồ mị tử, thích nhất thông đồng người ta nam nhân, ngài nếu là không muốn nhà mình bị làm đến loạn thất bát tao, tuyệt đối không nên mang nàng trở về. Vị này phu nhân cũng là tìm đến nàng phiền phức, Triệu quên nữ nhân này. Câu dẫn vị này phu nhân lão công, thật sự là không biết xấu hổ. Đám nữ nhân này, lao nhau, nói chuyện vô cùng khó nghe, đến sau cùng thậm chí kéo thành Triệu Quyên một ngày muốn cấu kết lại 10 cái nam nhân lên giường, quả thực không biết xấu hổ tới cực điểm. Đầy đủ, tất cả im miệng cho ta. Đầu chọc nghe không vô, bọn này thối nữ nhân tại kéo cái gì, hắn vừa rồi tuy nhiên răn dạy Triệu Quyên, nhưng trong lòng rõ ràng Triệu Quyên là người. Sở dĩ răn dạy đối phương, chỉ là không muốn đắc tội khách hàng mà thôi. Về phần Triệu Quyên nhân phẩm, hắn dám 100 cái khẳng định, tuyệt đối không phải như vậy. Hơn phân nửa là nữ nhân kia lão công, nhìn thấy Triệu Quyên dung mạo xinh đẹp, cho nên mới động tâm, đùa giỡn Triệu Quyên không thành, còn bị chính mình vỏ khô gặp được, sau đó vu oan đến Triệu Quyên cầu dẫn hắn. Loại chuyện này, trong lòng của hắn giống như là như gương sáng một dạng. Làm sao biết cái này một đám nữ nhân ở chỗ này nói vớ nói vẩn. Tiêu Hàn có chút hăng hái nhìn chằm chằm Triệu Quyên, hắn tự nhiên năng đầy đủ nhìn ra, Triệu Quyên không phải sơ tử, nhưng là tuyệt đối không phải là các nàng nói như thế không chịu nổi. Trên thực tế, nữ nhân này đã thời gian rất lâu không có nam nhân. Quét cái kia đám nữ nhân liếc một chút, Tiêu Hàn từ tốn nói, ta không thích xấu xí người, sẽ ảnh hưởng ta tâm tình, các ngươi vẫn là quên đi. Lập tức, cái kia một đám 30-40 tuổi bác gái, toàn tất cả câm miệng, các nàng căm tức nhìn Tiêu Hàn, dù cho dáng dấp thực tình không được tốt lắm nhưng là các nàng cũng không muốn nghe đến người khác nói như vậy. Ngươi tiểu tử này tại sao nói lời như vậy chứ, cái gì tố chất ngươi? Một nữ nhân nhịn không được nói ra, khẳng định là bị cái kia hồ mị tử câu dẫn, không nghĩ tới tuổi còn nhỏ, cũng là sắc lang một cái. Mấy cái nữ nhân lao nhau, nói chuyện không có chút nào khách khí. Các nàng dù sao cũng minh bạch Tiêu Hàn sẽ không tìm các nàng khi bảo mẫu. tự nhiên sẽ không khách khí nữa. Nói tiếp, không quan hệ, một hồi tất cả đều phải vào cục cảnh sát bên trong, ở bên trong ta để cho các ngươi mang cái đầy đủ. Tiêu Hàn nhẹ mèo nhạt viết. Cái này là cảnh sát mấy cái nữ nhân nhất thời ngậm miệng lại, các nàng có chút sợ sợ nhìn qua Tiêu Hàn. Chương 223, Ngụy Cường cầu viện. Câu nguyện phiếu, vuốt, thắt các loại cái kia đầu chọc lão bản nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, tuy nhiên cũng sững sờ một chút, nhưng là sau đó liền bật cười. Gặp mấy cái nữ nhân đều không nói lời nào, hắn cũng thật cao hứng. Mấy cái này nữ nhân, thật rất quá đáng, bình thường liền sẽ ở không đi gây sự, liền hắn người lao bản này, đều không phải là quá để ở trong mắt, hiện tại rốt cục có người có thể làm cho các nàng kinh ngạc. Cảnh sát làm sao cảnh sát liền có thể tùy tiện bắt người sao nữ nhân này câu dẫn lao công ta là một sự thật, ngươi còn không cho phép người khác nói, ta nhìn ngươi cùng nữ nhân này ở giữa, hơn phân nửa có một chân. Cái kia hơn 30 tuổi nữ nhân bất mãn nói ra. Người nào nói cho ngươi ta là cảnh sát Tiêu Hàn kinh ngạc. Không là cảnh sát ngươi là cái gì cục cảnh sát nữ nhân kia càng tức giận, những bảo mẫu đó càng là mắt trong kính đều phun lửa, các nàng cảm thấy mình bị Tiêu Hàn cho lừa gạt. Quốc an cục. Tiêu Hàn từ tốn nói, nhất thời, bao quát cái kia hơn 30 tuổi nữ nhân đều ngậm miệng lại, muốn là cảnh sát lời nói, nàng cũng không phải là nhiều sợ hãi. Nhưng là Tiêu Hàn nói ra cái chỗ kia, đối với người bình thường tới nói, liền có chút thật đáng sợ. Người bình thường ai dám trêu chọc một chỗ như vậy, vậy đơn giản cũng là đang tìm cái chết. Ngay cả đầu chọc lão bản đều là nhịn không được run rẩy một chút, hiển nhiên cũng là bị giật mình. Mặc kệ Tiêu Hàn nói là thật hay là giả, chỉ là cái danh này, liền đầy đủ dọa người. Mà cái kia bị nhục mạ nữ nhân, cũng ngạc nhiên nhìn qua Tiêu Hàn. Hiển nhiên không nghĩ tới Tiêu Hàn có lai lịch lớn như vậy. Tiện tay móc ra một cái giấy chứng nhận, tại mấy cái trước mặt nữ nhân lắc một chút, đưa các nàng dọa đến run một cái. Bản năng các nàng giảng cái kia giấy chứng nhận, xem như quốc an giấy chứng nhận. Quá dọa người, tất cả mọi người đều không dám nói chuyện, cái này nhưng so sánh cảnh sát còn muốn như bước đây. Triệu Quyên, ngươi nguyện ý cho ta làm bảo mẫu sao? Tiêu Hàn nhìn về phía Triệu Quyên, hắn nhàn nhạt hỏi. Triệu Quyên lộ ra thần sắc kích động, chuyện tốt như vậy, vợ y ma thật rơi xuống trên đầu mình, nàng cao hứng tới cực điểm. Tranh thủ thời gian gật đầu, nàng đây coi như là đáp ứng. Tốt, đây là 1 vạn khối tiền, là dự chi ngươi tiền công, lao bản, tiền giới thiệu là bao nhiêu, ta cũng thuận tiện giao. Tiện tay móc ra một sấp tiền, Tiêu Hàn số cũng không có số, trực tiếp ném cho Triệu Quyên, dù sao cùng 1 vạn so sánh, chỉ nhiều không ít. Sau đó hắn hướng đầu chọc hỏi ý kiến hỏi một câu. 500 đầu chọc nói ra, ngược lại là không có nhiều mớn. Hiển nhiên Tiêu Hàn loại này thật là thoải mái tác phong, không giống là người bình thường, hắn cũng không muốn lung tung đắc tội dạng này người. Còn tính là hợp lý, nơi này là 500, từ hôm nay trở đi, nàng chính là ta người, ta cũng không hy vọng lại nghe được cái gì không lơ y hay, không phải vậy lời nói, các ngươi đều muốn đi với ta một chuyến. Tiêu Hàn quét mấy cái kia nữ nhân liếc một chút, từ tốn nói. Mấy cái nữ nhân bị dọa đến toàn thân run rẩy, nơi nào còn dám nói chuyện, chỉ là càng không ngừng gật đầu, xem như đồng ý Tiêu Hàn lời nói. Tiêu Hàn lúc này mới hài lòng, nhìn Triệu Quyên liếc một chút, nói ra, đi với ta nhận nhận môn. Ừm. Triệu Quyên thật cao hứng, nàng lúc đầu cho là mình hôm nay rất lợi hại không may, nhận rất nhiều vũ nhục, nhưng là hiện tại nàng lại cảm thấy. Sự tình căn bản cũng không phải là như thế, hôm nay không có chút nào là nàng ngày đen đủi, mà chính là nàng ngày may mắn, 1 tháng 1 vạn, phần công tác này, nàng chỉ muốn làm tới mấy năm, thì thật rất có tiền. Mà lại hiện tại quân bách, cũng có thể giải quyết. Đi theo Tiêu Hàn, rời đi nơi này, 2 người đánh 1 chiếc xe, trở lại trong cư xá. Cũng không có Triệu Quyên trong tưởng tượng biệt thự, chỉ là một cái có chút phổ thông tiểu khu mà thôi. Nàng hơi kinh ngạc. Lúc đầu coi là xuất thủ dạng này xa xỉ người, hẳn là một cái vô cùng kẻ có tiền mới đúng, lại không nghĩ tới, đối phương vợ ơ y ma như thế phổ thông. Làm sao cùng chính mình tưởng tượng bên trong có chút không giống Tiêu Hàn hỏi. Gật gật đầu, Triệu Quyên ngược lại là rất sung sướng, thừa nhận ý nghĩ của mình. Tiêu Hàn nhịn không được cười, nói, ta cũng không phải cái gì phú nhị đại, chỉ là một người bình thường, ở loại địa phương này rất bình thường. Thế nhưng là ngươi sao có thể mở ra cao như vậy tiền lương? Triệu Quyên có chút rụt rè hỏi. Ta không phải phú nhị đại, nhưng là ta là phú nhất đại, chỉ là không muốn dọn nhà mà thôi, cũng không phải là ta không có tiền. Tiêu Hàn nhịn không được cười lên một tiếng, hắn lời nói lại là ý tứ này. Không phải phú nhị đại, mà chính là phú nhất đại, đầu năm nay dám gọi mình là phú nhất đại người, thật là tâm không nhiều. Triệu Quyên có chút hoài nghi, nhưng lại không hỏi đi ra. Nhưng vào lúc này, mấy chiếc xe đứng ở Tiêu Hàn trước mặt, đi tới một đám khí thế không phải phàm nhân. Bọn họ từng cái trên thân khí tức, để người bình thường nhịn không được ha y hu nở dê khỉ hệ vở vi a đây là người nào Triệu Quyên ở trong lòng âm thầm nghĩ tới, nhưng là liền xem như người mù, cũng có thể nhìn ra bọn họ bất phàm. Tiêu Hàn đứng ở nơi đó, hắn nhìn chằm chằm người tới, thần sắc bình tĩnh. Tiêu gia. Một người trung niên nam nhân đi tới, khí thế bất phàm. Hắn không phải cái gì khác người, chính là Ngụy Cường. Lúc này hắn so với trước đây, giống như là biến một người một dạng. Tiêu gia, xưng hô thế này mười phần có chú trọng, tại bọn họ dọc theo con đường này người, có thể bị Ngụy Cường xưng hô ra chữ lót người, đây tuyệt đối là dị thường kinh người. Tìm ta làm cái gì? Tiêu Hàn hỏi. Những người kia liên thủ áp chế ta, ta tuy nhiên tiếp nhận một ít gì đó, nhưng là rất lợi hại bất ổn, bọn họ hẹn ta đàm phán, mà lại nói là muốn cùng Tiêu gia gặp một lần. Ngụy Cường cười khổ nói, vẫn cảm thấy năng lực chính mình rất mạnh, nhưng là lúc này hắn mới biết được, chính mình kém rất xa. Vô luận thủ đoạn cùng bá lực, hắn đều kém một chút, cho nên một mãi cho tới bây giờ, Tiêu Hàn đánh xuống Ly gia cùng Tôn Hổ địa bàn, hắn đều không có hoàn toàn tiếp thu. Đương nhiên, cái này cũng cùng một số người ở bên cạnh áp chế hắn có quan hệ. Thời gian nào? Tiêu Hàn nhàn nhạt hỏi. Buổi tối hôm nay, tụ nghĩa lâu, đó là báo mạnh địa bàn, đoán chừng không có hảo ý. Ngụy Cường cười khổ nói. Nghe được Ngụy Cường lời nói, Tiêu Hàn gật đầu, sau đó khoát tay, nói, biết, ban đêm ta sẽ đi qua, hy vọng bọn họ không muốn cho chính bọn Hàn ở tìm phiền toái. Nói xong, Tiêu Hàn cũng không quay đầu lại, dẫn Triệu Quyên tiến vào đơn nguyên bên trong. Ngụy Cường cung kính cúc không người. Sau đó trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, có Tiêu Hàn xuất thủ, những cái kia dám ngăn trở hắn hỗn đản, thật làm quá mức phân lời nói, không có một cái nào sẽ có kết cục tốt. Một cái có thể diệt đi Tôn Hổ cùng người Lý gia, tự nhiên không phải bọn họ có thể chống đỡ được. Những người kia lại không hiểu điểm này, trong đầu không biết chuyển cái gì ngây thơ suy nghĩ đây. Ngươi là Hắc đạo lão đại? Tiến vào trong hành lang về sau, Triệu Quyên chấn kinh nhìn qua Tiêu Hàn. Dạng này một cái cùng cấp nhẹ nhàng thanh niên anh tuấn, lại là Hắc đạo lão đại, nàng quả thực không thể tưởng tượng. Ngươi suy nghĩ nhiều, ta thế nhưng là thật to lương dân. Tiêu Hàn nhếch miệng cười một tiếng, dị thường tự hào nói ra. Ta không tin. Nhỏ giọng thầm thì một tiếng, Triệu Quyên coi là Tiêu Hàn nghe không được đâu, nàng làm sao biết, lấy Tiêu Hàn thính lực, dù cho nàng thanh âm lại nhỏ, hắn cũng có thể nghe thấy. Chương 224, Triệu Quyên rung động. Câu nguyện phiếu, vuốt, thắt các loại. Tiêu Hàn nhếch miệng cười một tiếng, tin hay không cũng không đáng kể. Mới vừa đi tới bên trên hai tầng lâu, một tên hòa thượng liền xuất hiện trước mặt bọn hắn. Vị này nữ thí chủ ngươi tốt, tại hạ Vô Đức, là lao đại tiểu đệ. Vô Đức chào hỏi một tiếng, cái này khiến Triệu Quyên nhìn qua Tiêu Hàn ánh mắt càng thêm quái dị, người thanh niên này đến là ai liền cùng còn đều là hắn tiểu đệ. Trên thực tế, Vô Đức tuy nhiên tuổi trẻ, nhưng là không loạn thất bát tao lúc nói chuyện, thật rất lợi hại, có một loại đại sư khí tượng, để Triệu Quân trong lòng đối Tiêu Hàn ấn tượng tốt không ít. Bất quá sau đó chính nàng nhịn không được thầm cười khổ, chính mình chỉ là vì kiếm tiền, qua nở nhiều như vậy làm cái gì, tìm ta có chuyện gì? Tiêu Hàn hỏi. Hắn biết Vô Đức gia hỏa này, nếu là không có sự tình lời nói, sẽ không ở chính mình trở về, trước tiên tìm đến chính mình. Hai chuyện, chuyện làm thứ nhất, cũng là có Trích Tâm lâu người tới Thiên Dương thành phố, địa điểm đã điều tra ra, hiện tại Chu Tức không có thời gian xuất thủ, tại làm một chuyện khác, chính ngươi đi giải quyết. Vô Đức nói ra. Tiêu Hàn gật đầu, sau đó chỉ Vô Đức, hắn rất lợi hại mưu nói chính xác, tốt, chuyện này giao cho ngươi. Vô Đức im lặng, bất quá cũng không nói gì thêm, ai bảo Tiêu Hàn là lao đại đây. Không có vấn đề, kiện sự tình thứ hai cũng là Linh Đồng mời ngươi qua uống rượu. Hy vọng ngươi hãnh diện. Vô Đức cười hì hì nói ra. Tên kia tiểu cũng không tốt uống. Tiêu Hàn bĩu môi. Bất quá ngược lại là không có cự tuyệt, hỏi rõ ràng Vô Đức đối phương ở nơi nào, hắn liền dẫn Triệu Quyên lên lầu. Mở cửa, một cái ba phòng ngủ một phòng khách xuất hiện tại Triệu Quyên trước mặt, sửa sang đồ dùng trong nhà đều là mới, hiển nhiên là vừa mới chuẩn bị cho tốt không lâu. Cái này khiến Triệu Quyên nhịn không được cảm thán, xem ra kẻ có tiền cũng là không giống nhau, mặc dù chỉ là 3 phòng ngủ 1 phòng khách, nhưng là loại kia sửa sang khảo cứu, so với bình thường biệt thự đều mạnh hơn nhiều. Trước mắt người thanh niên này nói mình là phú nhất đại, hơn phân nửa là thật. Đây là nơi này chìa khóa, cần gì, cái kia trong ngăn kéo có tiền, chính mình lấy tiền đi mua, sau đó mỗi ngày buổi sáng đến một chuyến giúp ta thu thập một chút là được. Tiêu Hàn trực tiếp đưa tới một chuôi chìa khóa, hắn dạng này phân phó nói. Triệu Quyên có chút ngẩn người, hắn thì yên tâm như vậy chính mình mà lại chỉ là buổi sáng đến một chuyến, một tháng liền có 1 vạn khối tiền, đây cũng quá đơn giản đi. Cơm trưa muốn làm sao? Triệu Quyên nhịn không được hỏi. Bởi vì nàng cảm thấy, chính mình nếu là không làm điểm cái gì lời nói, thật sự là có điểm tâm hư, số tiền này quá nhiều, nàng căn bản cũng không dám tiếp nhận. Ta không nhất định trở về, chẳng qua nếu như ngươi muốn làm cơm lời nói, ta không ở nhà thì đưa cho đối diện người, đó là người nhà của ta, bất quá bọn hắn có đôi khi cũng không tại. Tiêu Hàn không quan trọng nói ra. Bất quá hắn ngược lại là cảm thấy mình không có nhìn lầm Triệu Quyên, như là người khác. Như thế nhẹ nhõm lời nói, chắc chắn sẽ thật cao hứng, tuyệt đối sẽ không lại chủ động yêu cầu làm điểm cái gì. Mà Triệu Quyên không giống nhau, nàng có thể có dạng này giác ngộ, bản thân Lý Hệ N là một cái rất không tệ người. Ừm, ta biết. Triệu Quyên gật đầu. Tiêu Hàn đáp ứng, cái này khiến trong nội tâm nàng hơi nhẹ nhõm một điểm, tuy nhiên tiền lương y Lý Hệ Nguyên cao không hợp thói thường, nhưng là Triệu Quyên tuyệt đối phải để Tiêu Hàn hoa vật siêu châu đáng. Vậy ta đi trước. Có một cái đại hòa thượng tìm ta uống rượu, ngươi thu thập một chút, cũng có thể về nhà đi, cần phải mua thứ gì, trực tiếp lấy tiền, cái kia trong ngăn kéo tiền, ta mỗi ngày đều sẽ thả chút đi vào. Tiêu Hàn nói xong, rời đi nơi này. Triệu Quyên nghe Tiêu Hàn kiểu nói này, trong lòng buông lỏng một hơi, mỗi ngày đều muốn thả chút tiền tiến vào, cái kia trong ngăn kéo tiền, hơn phân nửa cũng nhiều không đi nơi nào nha. Chờ đến Tiêu Hàn rời đi. Nàng hiếu kỳ mở ra cái kia ngăn kéo, khi thấy mấy cái sấp đỏ rực tờ trăm nguyên đặt ở bên trong thời điểm, Triệu Quyên nhịn không được sửng sốt, cái này cùng nàng tưởng tượng hoàn toàn không giống, căn bản cũng không phải là một điểm, chừng hết mấy vạn, có nhiều điểm dò người. Vị này Tiêu tiên sinh đến là ai? Triệu Quyên trong lòng âm thầm nghĩ tới. Nàng lúc đầu suy đoán là Hắc Đạo lão đại, nhưng lại cảm thấy đến không giống. Tiêu Hàn trên người có một cỗ chính khí, vô luận hắn làm chuyện gì đều không thể che đậy kín, đó là phát ra từ thực cờ hờ ơ tờ ơ bên trong, thực con mẹ nó lao đại, làm sao có thể có loại này chính khí. Nhưng là, vừa rồi người kia lại giải thích thế nào lại có hòa thượng mời hắn uống rượu, người hiện đại tự nhiên không có như vậy bảo thủ, cho rằng uống rượu hòa thượng, nhất định đều không phải là tốt hòa thượng. Trên thực tế người hiện đại đều rõ ràng, muốn thật sự là có loại kia hòa thượng, có thể làm hai loại người, một loại thật sự là rượu thịt hòa thượng, không là đồ tốt. Một loại khác, thì là chân chính đại đức cao tăng, giống như là đạo tể lạt ma như thế tồn tại. Nếu như cùng Tiêu Hàn uống rượu người là cái sau lời nói, hắn thì càng không khả năng là người xấu. Phật môn chánh thức đại sư, đều tràn ngập trí tuệ, đó là chân chính trí giả, xem thấu thế tục hết thảy, bên người bằng hữu, đương nhiên sẽ không là ác đồ. Nếu để cho Triệu Quyên biết, mời Tiêu Hàn uống rượu người, trên thực tế là chuyển thế linh đồng lời nói, được xưng là lạt ma, không biết nàng còn là cái dạng gì biểu lộ. Ngoa Phật tự, linh đồng cau mày, trong thần sắc có chút sầu lo. Trước mặt hắn, thả một cái bàn, phía trên có một bầu rượu, mấy bàn thức ăn chay, mà Tiêu Hàn chạy đến, tại hắn đối diện ngồi xuống. Cái mũi hơi hơi động một cái, Tiêu Hàn khó chịu nói ra, ngươi hòa thượng này, Lu Cờ Na Ho cũng bắt đầu nói dối, rõ ràng nói mời ta uống rượu, không nghĩ tới vợ ơ y ma dùng nước chiêu đãi ta. Ngươi biết ta hiện tại muốn làm cái gì sao? Linh Đồng cười cười, sau đó mở miệng hỏi. Phun ngươi một mặt nước bọt, hố chết lao tử. Tiêu Hàn khó chịu, nhưng lại cầm đũa, trực tiếp thúc đẩy. Cái này chai đồ ăn cũng khá, bản thân Lý Hệ N là chính thức chủ nghệ tông sư. Tiêu Hàn tự nhiên năng đầy đủ nhìn ra, tuyệt đối là thượng đẳng nhất chai đồ ăn, bình thường có tiền đều rất khó ăn vào. Tiểu Tăng không thể uống tiểu, cho nên tự mình làm mấy cái chai đồ ăn. Xem như hướng ngươi bồi tội, còn mời Tiêu sư huynh không nên cùng Tiểu Tăng so đo. Linh Đồng vừa cười vừa nói. Lại là hắn tự mình xuống bếp làm đồ ăn, Tiêu Hàn có chu tờ ăn không trôi, không phải là không tốt ăn, mà chính là biết lần ăn này, thì có phiền phức tới. để Linh Đồng tự mình xuống bếp, trong thiên hạ, có loại này vinh hạnh người, cũng chỉ có hắn. Nói đi, có chuyện gì ma đan sự tình, đã được chứng minh là một cái bẫy, tuy nhiên có ma đan, nhưng lại là vật có chủ, tăng thêm có con kia giao lòng, căn bản cũng không có biện pháp đem ma đan đoạt tới. Tiêu Hàn thần sắc khó được nghiêm nghị. Ma đan có chủ, ta cũng không nghĩ tới, may mắn tiêu sư huynh các ngươi không có việc gì, không phải vậy lời nói, tiểu tăng sai lầm thì lớn. Linh Đồng cảm thán nói, trong thần sắc có chút áy náy. Không có việc gì, một chút chuyện nhỏ mà thôi, còn không đả thương được chúng ta, ngươi lần này tới tìm ta, đến vì cái gì? Tiêu Hàn khoát tay, đã đáp ứng ban đầu hắn, liền chuẩn bị ứng phó sở hữu phiền phức, hắn cũng không phải rất lợi hại để ý. Chương 225, Thánh Hiển. Câu nguyện phiếu, vuốt, thật các loại ta muốn tiêu sư huynh, tiếp tục tìm kiếm ma đan, thẳng đến đem ma đan tìm ra. Linh Đồng khuôn mặt nhỏ nghiêm túc, nói ra lời như vậy. Vì cái gì? Tiêu Hàn hỏi. Linh Đồng trong mắt lóe ra tuệ quang, thần sắc hắn thương xót, nói, người kia tuyệt đối không phải đơn giản như vậy, hắn đang tế luyện ma đan, lấy máu làm tế phẩm, sớm tôi muốn nguy hại chúng sinh, ma đan bước đi, chính là giết hại một đạo, giết hại chúng sinh. Người này có thể thiết hạ dạng này cái bẫy, càng là một cái không gì kiêng kỵ người, mà lại có thể hợp tác với Giao Long, phía sau cũng khẳng định có lấy to lớn thực lực, người ta đều biết Giao Long sự tình, nó đã dám ra tay, thì khẳng định có chừng đầy đủ khí, cho nên người kia tuyệt đối là một cái đại uy hiếp, muốn đem hắn tìm ra siêu độ rơi. Giờ này khắc này, Linh Đồng trên thân, vờ ơ y ma buộc phát ra một đạo sát ý hiển nhiên, cái gọi là siêu độ. Cũng là xử lý đối phương. Ta không nhất định là đối thủ của hắn. Tiêu Hàn cau mày, cảm giác được khó giải quyết. Thực những vấn đề này, hắn cũng nghĩ qua, cái kia nả mở giữ ma đan người không đơn giản, cơ hồ một tay đùa bỡn thiên hạ sở hữu cường giả, thậm chí ngay cả thông thần cảnh người, cũng bị đùa bỡn. Đối phương có thực lực, càng là có tâm kế, không thật là tốt đối phó. Tiêu Hàn không phải một cái cuồng vọng người, cái này có thể là một cái quái vật khổng lồ. Có lẽ thực lực chân thật, cường đại dọa người. Chủ yếu nhất là thân phận đối phương không hiện, căn bản cũng không biết là ai, một khi đối đầu, hắn sẽ có đại nguy hiểm cùng đại phiền toái. Nếu là tiêu sư huynh đều không phải là đối thủ của bọn họ lời nói, thế gian này, chỉ sợ không ai có thể làm đến điểm này, còn mời tiêu sư huynh xuất thủ, vì thiên hạ thường sinh. Linh Đồng một mặt thần thánh. Ta cũng không phải cứu thế chủ. Tiêu Hàn nhịn không được cười. Linh Đồng thần sắc rất lợi hại nghiêm túc, hắn nhìn qua Tiêu Hàn, nghiêm túc nói, trong lòng ta, tiêu sư huynh cũng là cứu thế chủ, Linh Đồng không nói láo. Vừa rồi ngươi còn gạt ta đâu, nói đến uống rượu, kết quả cho ta nước uống. Tiêu Hàn mặt mũi tràn đầy khinh thường. Linh Đồng, bất quá ta đối cái kia ma đan, ngược lại là cũng phi thường tò mò, còn có cái tổ chức kia, kém một chút ngay cả ta đều bị hố, ta ngược lại tờ hờ tờ ra muốn biết. Cái tổ chức kia đến là cái dạng gì tồn tại, tìm ra bóp nát bọn họ tất cả mọi người chứng. Tiêu Hàn một mặt dữ tợn. Linh Đồng nhất thời vui vẻ, hắn vội vàng nói, tiêu sư huynh Từ Bi. Từ Bi em gái ngươi, tranh thủ thời gian cho ta xào vài món thức ăn, những này đồ ăn còn chưa đủ nhét kẽ răng đây. Tiêu Hàn một mặt khó chịu, chỉ điểm lấy trên mặt bàn mấy đạo chai đồ ăn. Linh Đồng ngược lại là rất sung sướng, trực tiếp gật đầu, nói, có thể. Không biết tiêu sư huynh muốn ăn cái gì, chỉ cần ngươi muốn ăn, tiểu tăng đều có thể vì ngươi làm. Hiển nhiên, Tiêu Hàn đáp ứng Linh Đồng thỉnh cầu, hắn thật cao hứng, đừng nói để hắn làm vài món thức ăn, liền xem như mười mấy cái, cũng là không quan trọng. Ừm, trước tới một cái nóng nảy hoa bầu dục, sau đó lại cho ta đến một bát thịt kho tàu, đu nở dê, ta ưa uống cá giết canh, muốn vừa giết cái kia cá lớn, còn có tới thịt lừa. Nếu như ngươi hiện tại có thể tại trong vòng nửa giờ tìm đến một đầu con lửa lời nói. Tiêu Hàn hời hợt nói ra, hồn nhiên không có để ý Linh Đồng sắc mặt đã hoàn toàn đen xuống tới. Ta lần nữa thanh minh một vấn đề. Linh Đồng nói ra. Tiêu Hàn hiếu kỳ hỏi. Ngươi là một tên hỗn đản. Linh Đồng sắc mặt biến thành màu đen, hắn trung quy là Phật gia người, không giống như là vô đức như thế, vô tướng thần tăng một mạch, lúc đầu chuyển thừa thì không tuân theo đồng dạng giới luật. Nhưng là Linh Đồng lại không giống nhau, hắn nhìn vạn vật bình đẳng, nhưng là có nhiều thứ, vẫn là muốn thủ. Khó trách ngươi chuyển thế mấy lần, vẫn là Linh Đồng, mà không phải chân chính Bồ Tát hoặc là Phật, liền những này đều nhìn không thấu, như thế nào thành Phật? Tiêu Hàn cảm thán. Linh Đồng căn bản cũng không vung hắn, đây là ngụy biện. Thân là Phật môn đại sư, trong lòng của hắn rõ ràng, tự nhiên năng đầy đủ phân rõ cái gì mới thật sự là đạo lý. Càn quét trên mặt bàn đồ ăn, Tiêu Hàn đứng lên, sau đó cũng không quay đầu lại rời đi. Hòa thượng nhanh một chút tiến vào thông thần cảnh giới, không muốn chuyện phiền toái gì đều giao cho ta, lão tử rất khó chịu, còn muốn thời gian tán gái đây. Thoại âm rơi xuống, Tiêu Hàn đi ra ngọa Phật tự. Diệu Y Y xuất hiện, vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn, bất mãn nói ra, người này thật sự là một cái bại hoại. Linh Đồng cười một tiếng, rất là bình thản, nói ra, ngươi chỉ thấy biểu tượng, ta nhìn thấy là một cái thánh hiền. Thánh hiền, Diệu Y Y rung động, thì Tiêu Hàn như thế sao hắn dựa vào cái gì, nhưng là Diệu Y Y trong lòng cũng rõ ràng, Linh Đồng rất ít khích lệ người, hắn nếu là như vậy nói, cái kia chính là đối phương đúng như này, là một cái thánh hiền. Chỉ là, nghĩ đến Tiêu Hàn hành vi, nàng làm sao đều cảm giác được không giống. Linh Đồng mỉm cười, không nói nữa. Có nhiều thứ, cần tự mình lĩnh ngộ, đi xem thấu, nếu không lời nói, vô luận người khác nói thế nào, đều khó có khả năng cải biến nàng cái nhìn. Ta cũng xác thực cần muốn tăng lên, không vào thông thần cảnh, không dám công khai xuất hiện tại trong trần thế, tại trong mắt những người kia, ta chính là đại bổ dược, muốn độ hóa chúng sinh, đều nhận cả tay. Dạng này không tốt. Linh Đồng thì thào nói ra, con ngươi kiên định. Tiêu Hàn rời đi nơi này, hắn ăn ngược lại là rất no, trên thực tế những cái kia chai đồ ăn lượng không nhỏ. Rồi cái lưng mệt mỏi, Tiêu Hàn cho Hàn Mộng Kỳ gọi điện thoại. Điện thoại kết nối, nhưng lại nhưng không ai tiếp, đánh liên tục hai lần, điện thoại mới bị nhận. Vina Ho đối diện có người nói chuyện, nhưng có phải hay không Hàn Mộng Kỳ thanh âm? Ta là tiểu lão bà chồng nàng. Tiểu lão bà ở đâu? Tiêu Hàn hỏi. Điện thoại người bên kia sững sờ một chút, sau đó bừng tỉnh đại ngộ. Ngươi là chưa nở dê ho cờ thần y lìa Tiêu Hàn. Mộng Kỳ điện thoại di động không có mang, nàng ra đi tham gia hội học sinh hoạt động, đoán chừng muốn đến tối mới có thể trở về. Ngươi bây giờ liền xem như tìm tơ y nàng, nàng cũng sẽ không theo ngươi trở về. Cảm ơn. Tiêu Hàn trực tiếp cúp điện thoại, sau đó xoa xoa chính mình đầu, cảm giác được có chút buồn bực. Khoảng cách ban đêm còn có một đoạn thời gian, hắn không biết nên làm cái gì trước kia tại thần kiếm thời điểm, không phải tu luyện, cũng là chấp hành nhiệm vụ, có rất ít buông lỏng thời gian, hiện tại thời gian thật nhiều lên, hắn vậy mà không biết nên an bài như thế nào mới tốt. Tiêu Hàn đúng không ngay tại hắn phiền muộn thời điểm, một cái cứng rắn âm thanh vang lên. Tiêu Hàn quay người, nhìn thấy một cái đại khối đầu, đứng tại chính mình cách đó không xa, thần sắc đờ đẫn. Con mắt càng là một điểm cảm giác gì màu đều không có. Cau mày một cái, Tiêu Hàn hỏi, ngươi là ai? Ta đến từ tại địa ngục thiên đường, ngươi có thể gọi ta kiểu vĩ. Đại khối đầu nói ra, hắn nhìn chỉ có chừng 30 tuổi, nhưng là âm u đầy tử khí, không hổ là tử thần tên. Tiêu Hàn từ chối cho ý kiến, chỉ là nhìn chằm chằm đối phương, tử thần, ở trong địa ngục địa vị, không tính là thấp, nhưng là Tiêu Hàn còn không có để ở trong mắt. Đối phương là một cái tông sư, nhưng là so với hắn, còn kém xa. Có chuyện gì? Tiêu Hàn hỏi. Ma đan sự tình, xin ngươi đừng nhúng tay. Tiêu Vĩ đột nhiên nói ra một câu nói như vậy, nhất thời để Tiêu Hàn thần sắc khẽ giật mình.